giao trách nhiệm làm huyện lệnh trọng phán, trả lại cho huyện lệnh nhưng phán xử này lưu đầy đặc quyền, cho nên Đào Vũ cùng Ánh Nương kết cục mới có thể như thế. Không thể không nói, tuy rằng Đào Vũ cùng Ánh Nương này trải qua rất xui xẻo, nhưng là này kết cục lại rất là đại khối nhân tâm. Trấn nội ba tánh đều bị đối huyện lệnh đại nhân cùng Khâm Sai đại nhân cùng khen ngợi, tự giác đỉnh đầu thanh thiên đại lao ra. Hiện tại nhà ai có nam nhân không thể giao hợp đều hận không thể gắt gao mà giấu giấu diếm diếm, vị này bác gái khen ngược, cư nhiên còn cấp cao điệu mà ồn ào đi ra ngoài, sợ nàng nhi tử về sau có thể cưới được tức phụ giống nhau. 50 chương 50. Thực xin lỗi. Đổi mới nhanh nhất ở đem Nam Cung Kỳ đỡ đến trên sofa ngồi xuống lúc sau, Bố Đồ Thảo nhịn không được vẻ mặt đưa đám cùng hắn xin lỗi. Vì cái gì nói như vậy? Nam Cung Kỳ mặt lộ vẻ nghi hoặc. Đều do ta, cho ngươi chế tạo thai tiếng. Nàng tuy rằng xuyên qua hồi hiện đại, nhưng kia thân nội lực còn ở, ngũ cảm càng là nhanh nhạy đến kinh người, bên ngoài những người đó khe khẽ nói nhỏ lại sao có thể thoát được quá nàng lỗ thai. Đương quá minh tinh người, tự nhiên sẽ hiểu thai tiếng có bao nhiêu mà phiền nhân. Những cái đó cố tình chế tạo ra tới bất luận, giả tin tức thực dễ dàng đối đương sự hoặc là đương sự bạn bè thân thích sinh ra ảnh hưởng. Nàng năm đó liền có một lần, bởi vì hảo tâm giúp cùng đoàn phim một vị tân nhân một phen. Kết quả bị trà trộn vào tới phạ phạ giặt tỉ chụp ảnh chụp, còn nghe đồn bọn họ hai cái đã sớm tốt hơn, đều mau phụng tử thành hôn. Sợ tới mức nàng cha mẹ giác đều ngủ không tốt, suốt đêm ngồi xe buýt tới rồi đoàn phim dò hỏi nàng chân tướng. Trời biết nhìn tuổi già song thân một thân phong sương, đầy mặt mệt mỏi xuất hiện ở nàng trước mặt là lúc, nàng cỡ nào muốn đi đánh chết những cái đó loạn bịa đặt phạ phạ giặt tỉ. Nàng mẹ thân thể không tốt, đến mỗi ngày uống dược, ngồi xe ngồi thuyền gì đó đều vượng thật sự lợi hại. Lần đó lại bởi vì lo lắng nàng bị người khi dễ, cùng nàng ba suốt đêm ngồi 8 giờ xe buýt đi tìm nàng, kia đến có bao nhiêu chịu tội a. Từ nay về sau, Bố Đồ Thảo liền lĩnh ngộ tới rồi thai tiếng uy lực có bao nhiêu thật lớn. Cho nên làm hại Nam Cung Kỳ biến thành thai tiếng đương sự đầu sỏ gây tội, nàng cảm thấy chính mình cần thiết cùng nhân gia nghiêm túc xin lỗi. Điểm này việc nhỏ đối với Nam Cung Kỳ mà nói cũng không có cái gì cùng lắm thì, hắn cao làm sao trời tổng tài chi vị, không ai có lá gan ở trước mặt hắn nói ra nói vào. Nhưng là không biết vì cái gì, giờ khắc này, nghe được Bố Đồ Thảo này thành xin lỗi hắn, lại tổng cảm thấy ngực mềm đến kỳ cục. Người này sao lại có thể? Như vậy đáng yêu. Nam Cung Kỳ nhìn Bố Đồ Thảo hề hoài buông xuống đầu nhỏ, ánh mắt mềm nũng, nhịn không được liền giơ tay ở mặt trên xoa xoa, cảm giác xúc cảm không tồi, lại trộm nhiều xoa nhẹ mấy cái. Không có việc gì, ta tha thứ ngươi. Hắn ôn nhu mà khẽ cười nói. Mà giờ này khắc này Bố Đồ Thảo đã trợn tròn mắt. Cảm giác một cổ nhiệt khí không được mà hướng nàng đỉnh đầu mạo, đều không cần chiếu gương, nàng liền biết chính mình mặt có bao nhiêu hồng. Sờ đầu sát. Trăm triệu không nghĩ tới, lãnh công lược nhiệm vụ nàng còn không có bắt đầu liêu nhân, liền trực tiếp bị nhiệm vụ mục tiêu cấp phản liêu. Đây là cái gì thần triển khai? Mắt thấy tiểu cô nương kia đỏ rực gương mặt, Nam Cung Kỳ nhịn không được lại nở nụ cười. Đi công tác đi, hôm nay ngươi liền đi trước các bộ môn đi một chút, hiểu biết một chút chúng ta công ty bên trong hoàn cảnh. Nga nga. Bố Đồ Thảo ngơ ngốc mà trả lời một tiếng, theo sau liền một ngơ ngác mà xoay người ra cửa. Vừa mới bước ra tổng tài văn phòng đại môn, nàng mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại, lập tức bước nhanh chạy tiến một bên trong bê đốt cờ. Đứng ở bồn rửa tay trước, mở ra vòi nước, đôi tay phủng nước lạnh hung hăng mà rửa mặt, Bố Đồ Thảo lúc này mới cảm giác chính mình sắp buốc khói đầu cuối cùng là bình tĩnh lại. Bố Đồ Thảo a Bố Đồ Thảo, người cái ngu xuẩn. Đường đường một vị đã kết hôn phụ nữ cư nhiên còn so ra kém cái ngây thơ người trẻ tuổi. Quá xuẩn, thật sự là quá xuẩn. Lại nhảy mà từ toilet đi ra, kết quả nên diện liền đi tới một vị tây trang phẳng phiu, diện mạo thanh tú, một thân tinh anh khí chất tiểu ca. Bố tiểu thư ngươi hảo, lần đầu gặp mặt, ta là tổng tài đặc trợ, Lục Tư. Tinh anh tiểu ca nho nhã lễ độ mà cùng Bố Đồ Thảo chào hỏi. Ngài hảo, ta kêu Bố Đồ Thảo, là hôm nay mới nhậm chức tổng tài bí thư, ngài chính là Lục tiền bối đi, thỉnh nhiều hơn chỉ giáo. Chức trường giới thiệu. Bố Đồ Thảo luôn luôn đều có thể làm được thực hoàn mỹ. Tổng tài để cho ta tới mang ngươi đi quen thuộc công ty bên trong, thỉnh ngươi cùng ta tới. Làm thế ở phía trước làm ra dẫn đường tư thế, không thể không nói, Lục Tư vị này tổng tài đặc trợ là làm được và đúng chỗ. Ở hắn dẫn dắt hạ, Bố Đồ Thảo thực mau liền đem toàn bộ sao trời đều đi dạo cái biến. Mà này, liền hao phí nàng toàn bộ buổi sáng thời gian. Sao trời giải trí văn hóa, đây là một nhà chiếm cứ một chỉnh đống office building đại hình giải trí công ty. Bên trong phương tiện đầy đủ hết, không chỉ có xứng có cấp kỳ hạ nghệ sĩ sử dụng ghi âm phòng, luyện công thất, phòng nghỉ, phòng hóa trang, quay chụp nơi sân, càng là xứng có một cái loại nhỏ ca vũ thính, có thể làm nghệ sĩ nhóm sớm sân khấu thượng tập luyện, diễn tập. Trừ cái này ra, các bộ môn làm công nơi đều các có các trang hoàng phong cách, sáng ý 10 phần đồng thời cũng tồn tại vài phần vi diệu hài hòa. Loại cảm giác này thực kỳ diệu, giống như là hiện tại. Bố Đồ Thảo đứng ở tài vụ bộ cùng cố vấn bộ trước mặt, một bên là châu quang bảo khí trang hoàng, một bên còn lại là nghiêm cẩn nghiêm nghị trường hợp. Nhưng là nàng sắc thật có thể ngạnh sinh sinh mà từ giữa nhìn ra vài phần tương tự cảm, giống như là này đó thiết kế nội thất đều xuất từ với cùng người tay. Đương nhiên, Bố Đồ Thảo cái này nghi vấn cũng được đến Lục Đặc Trợ giải đáp, công ty bên trong thiết kế trang hoàng chính là cùng cá nhân làm. Là ai? Bố Đồ Thảo tràn ngập tò mò mà đặt câu hỏi. Là tổng tài. Nện xuống một viên Lục Đặc Trợ vẫn là như vậy bình tĩnh. Lợi hại. Ở tới nhận lời mời phía trước, Bố Đồ Thảo là có tra quá Sao Trời Giải Trí sáng lập bối cảnh, đồng thời cũng tra qua đương nhiệm chủ tịch kiêm tổng tài Nam Cung Kỳ. Internet tư liệu thượng viết, Nam Cung Kỳ là tự chủ gây dựng sự nghiệp, tiêu phí 10 năm sáng lập Sao Trời như vậy đại một nhà giải trí công ty, cũng đem này phát triển lớn mạnh. Mà này bản nhân phía trước còn làm ca sĩ xuất đạo quá, diễn kịch giống như cũng diễn quá mấy bộ kinh điển kịch, phía trước nàng phỏng vấn khi, người nọ để lộ ra ít nhất sẽ tứ quốc ngôn ngữ, hiện tại còn sẽ thiết kế nội thất. Người này còn có cái gì là hắn không biết sao? Nhịn không được hồi tưởng Nam Cung Kỳ sẽ chút gì đó Bố Đồ Thảo, đột nhiên cảm thấy hắn có thể thành công cũng không phải ngẫu nhiên, mà nàng. Như vậy bị người một đối lập, liền có vẻ có điểm rắc rưởi. Bố Bí Thư, người làm sao vậy? Mắt thấy Bố Đồ Thảo lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ héo, Lục Đặc Trợ xuất phát từ đồng sự tình nghĩa, quan tâm hỏi một câu. Không gì, chính là đột nhiên bị đả kích tới rồi mà thôi. Bố Đồ Thảo vô lực mà vây vây tay. Ngay sau đó lại đi theo Lục Đặc Trợ trở về đệ thập lục tầng tổng tài văn phòng. Vừa mới đã đến văn phòng, Nam Cung Kỳ liền có nhiệm vụ xuống dưới. Hắn muốn đi tham gia một hồi thương nghiệp hoạt động, làm Bố Đồ Thảo chuẩn bị một ít, bồi hắn tham dự. Lại nói tiếp Bố Đồ Thảo cái này bí thư chức vị thực vi diệu. Kỳ thật về trợ lý công tác, bằng vào Lục Đặc Trợ nghiệp vụ năng lực, là có thể một cái đỉnh tam. Hoàn toàn không cần thiết lại đến một vị. Chính là Nam Cung Kỳ lại khuyết thiếu một vị có thể bồi hắn ngày thường tham dự tiệc rượu. Yến hội chờ các loại thương nghiệp hoạt động bạn nữ, hắn đương nhiên cũng có thể tìm kỳ hạ nữ tinh hỗ trợ, nhưng hắn mặc danh mà chính là không thích làm như vậy. Hơn nữa hắn ngày thường cuộc sống hàng ngày cũng yêu cầu một vị cẩn thận một ít nữ tính tới hiệp trợ chiếu cố một chút, điểm này việc nhỏ tới làm Lục Đặc Trợ làm lại không khỏi có chút quá mức đại tài tiểu dụng. Cho nên cuối cùng ở Lục Đặc Trợ kiến nghị hạ, hắn mới nổi lên tưởng nhiều chiêu một vị chuyên môn phụ trách phương diện này nữ bí thư tâm tư. Lúc này mới cuối cùng có Bố Đồ Thảo đã đến. Ta đây không phải đến cảm tạ một chút Lục ca ngươi. Bố Đồ Thảo hai mắt sáng lấp lánh mà xem tướng Lục Đặc Trợ. Nay không có gì, ta cũng là chỉ là việc công xử theo phép công mà thôi. Lục Đặc Trợ ở Bố Đồ Thảo dưới ánh mắt không được tự nhiên mà đẩy đẩy mắt kính, nôn nói. Không được, ta Bố Đồ Thảo chính là tri ân báo đáp người, này phụ cận có da thịt bò quả điều cửa hàng thực không tồi, nếu không tan tầm sau ta thỉnh ngươi ăn cơm đi, bất quá Lục ca ngươi ăn thịt bò sao. Bố Đồ Thảo kích động mà tưởng cùng tân đồng sự đánh hảo quan hệ. Hôm nay chỉ sợ không được. Lục Đặc Trợ mở ra trong tay tổng tài hành trình biểu, ngươi ở buổi tổng tài tham gia xong buổi chiều hoạt động lúc sau, buổi tối còn phải làm bạn nữ, cùng đi hắn tham dự một hồi thương nghiệp tụ hội. Nói cách khác nàng bữa tối cũng tin tức ở tụ hội, căn bản là không có biện pháp cùng Lục Đặc Trợ đi ra ngoài ăn cơm. Như vậy a, thật tiếc nuối, kia chỉ có thể lần sau lại hẹn. Hai người ước định tiếp theo cùng nhau ăn cơm lúc sau, liền tách ra. Bố Đồ Thảo muốn đi thời trang bộ chọn lựa lễ phục cùng hóa trang, mà Lục Đặc Trợ còn có mặt khác công tác muốn nội. Muốn nói tiến vào giải trí công ty chính là điểm này hảo, kỳ hạ công nhân nếu có yêu cầu, là có thể cùng những cái đó nghệ sĩ nhóm giống nhau, đi mượn thời trang bộ quần áo cùng thỉnh chuyên viên trang điểm tiểu tỷ tỷ hỗ trợ thượng trang. Bố Đồ Thảo đi vào thời trang bộ, liền nhìn đến bên trong bận bận rộn rộn một đống người. Nàng xúc ở cửa tham đầu tham não, kia bộ dáng nhìn có điểm tiểu đáng khinh. Lại chọc cười một vị đã sớm chú ý tới nàng chuyên viên trang điểm tiểu tỷ tỷ. Các ngươi hảo. Ý thức được chính mình bị người cười nhạo, Bố Đồ Thảo xấu hổ mà từ trong một góc đứng ra, lúc lắc móng vuốt nhỏ cùng bên trong những người đó chào hỏi. Xin hỏi ngươi là? Vừa mới cười nhạo Bố Đồ Thảo vị kia chuyên viên trang điểm tiểu tỷ tỷ chần chờ mà đặt câu hỏi. Ta là bí thư bộ mới tới tổng tài bí thư, Bố Đồ Thảo. Thoải mái hào phóng mà từ trong một góc đi ra, chung quy là kiến thức quá lớn trường hợp người. Đối mặt mọi người tò mò đánh giá ánh mắt, nàng một chút đều không túng. Và, nguyên lai là vị kia trong lời đồn bí thư. Trong một góc có người tiểu tiểu thanh mà kinh hô. Cái gì trong lời đồn bí thư, nàng rất có danh sao. Người không biết sao. Hôm nay buổi sáng Bố bí thư cùng tổng tài ở thang máy. Lỗ thai run rẩy một chút, trời biết Bố Đồ Thảo dùng bao lớn nghị lực mới có thể bảo đảm chính mình biểu tình không nhảy. Nhà này công ty là chuyện như thế nào, vì cái gì lời đồn đãi có thể truyền bá nhanh như vậy? Hơn nữa vẫn là các ngươi người lãnh đạo trực tiếp lời đồn đãi, đại gia liền không thể kiêng kỵ một chút sao? Tiểu Tâm bị làm khó dễ nga. Thứ ta nói thẳng, đang ngồi các vị là ta đã thấy kém cỏi nhất một lần giải trí công ty công nhân. Tựa hồ là nhìn đến bố đồ thảo biểu tình có điểm một lời khó nói hết, trong đám người đi ra một vị khí chàng rất là cường đại. Nữ trang đại lão. Đại lão một đôi trang dung tiểu mị lợi mắt hướng trong đám người đảo qua, tức khắc cái gì thanh âm đều an tĩnh. Ngay sau đó hắn quay đầu mặt hướng bố đồ thảo, đột nhiên triển khai một mặt và nhiệt tình cười tới, ân cần tiến lên vài bước đi vào bố đồ thảo bên người, tiểu nị nị nói, đặt lính ngươi là tới chọn lựa lễ phục đi, yên tâm, tổng tài đã cùng nhân gia chào hỏi qua, cứ việc cùng ta tới liền hảo. Nay tiểu mị tiêm tế tiếng nói so với kia trong cung thái giám tổng quản đều phải tạo tác, nghe được bố đồ thảo toàn thân nổi da gà đều phải mạo khí tới. Nàng thật sự, không thích nam thanh âm véo như vậy tiêm, chói thai. 51 chương 51. Trải qua một phen thính giác tàn phá lúc sau, bố đồ thảo cuối cùng là đổi hảo lễ phục, hóa hảo trang. Đổi mới nhanh nhất. Vừa mới ở hóa trang thời điểm, nàng liền nhận được Nam Cung Kỳ phát tới tin nhắn, nói hắn ở công ty cửa chờ nàng. Lưu loát mà trở về cái hảo tự sau bố đồ thảo, lại là bị lăn lộn nửa giờ sau mới có thể bước ra thời trang bộ. Một đường đi tới, mọi người nhìn nàng ánh mắt đều là kinh diễm. Quen thuộc ánh mắt ngắm nhìn điểm, không khỏi làm bố đồ thảo càng thêm thẳng thắn sống lưng, mang sang từ trước chuyên môn huấn luyện quá dáng vẻ, tư thái ưu nhã mà đi đến công ty cửa. Nơi đó, chính dừng lại một chiếc màu đen siêu xe, mà xa tiền, tắc đứng một vị tây trang phẳng phiu, ưu nhã tự phụ tuấn mỹ nam nhân. Người này đúng là Nam Cung Kỳ, hắn như cũ vẫn là buổi sáng kia thân màu đen tây trang, chỉ là cà vạt thượng nhiều ra một quả đá quý lanh kẹp, tiểu tóc cũng một lần nữa sửa sang lại quá. Chỉ này hai cái biến hóa liền làm hắn cả người đều trở nên càng vì tôn quý xoáy khí vài phần, làm bố đồ thảo kinh diễm không thôi. Kinh diễm cái này từ, không chỉ có riêng là nữ nhân độc quyền, cũng đủ ưu tú xoáy khí nam tính, cũng là có thể bị như thế hình dung. Bất quá, ở đây chung có thể làm người cảm thấy kinh nghiệm, cũng không chỉ có cũng chỉ có Nam Cung Kỳ một cái. Nguyên bản đang cúi đầu xem xét di động tin tức Nam Cung Kỳ nghe được một tiếng dần dần tới gần tiếng bước chân, theo bản năng mà ngẩng đầu. Hắn chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời, liên quan trên mặt cũng nhịn không được toát ra kinh diễm chi sắc. Thật xinh đẹp. Cầm lòng không đậu cảm thán. Tựa hồ mỗi lần nhìn đến bố đồ thảo, nàng đều có thể cho chính mình mang đến không giống nhau thể nghiệm. Bố đồ thảo xuyên một thân cùng Nam Cung Hạo nguyên bộ màu đen tiểu lễ váy. Nghiêng vai thiết kế, lộ ra nàng tinh xảo xương quai xanh cùng hình dạng duyên dáng cổ, phần eo buộc chặt, eo thon không thắng nắm chặt. Vạt áo trường cập rủ xuống đất, rồi lại là cao xẻ tà thiết kế, khiến cho nàng tại hành tẩu gian tổng có thể như ẩn như hiện mà lộ ra gợi cảm thon dài đùi đẹp. Lại thêm nàng một thân làn da trắng non tinh tế, xưng là sữa bò làn da cũng không quá, hắc cùng bạch va chạm, luôn là có thể sát ra kịch liệt thị giác hòa hoa. Cảm ơn. Nghe được Nam Cung Kỳ ca ngợi, bố đồ thảo hồi bằng mỹ cười. Thỉnh lên xe. Thân sĩ phong độ 10 phần Nam Cung Kỳ trước giúp bố đồ thảo khai cửa xe, còn chi kỷ mà đem chính mình bàn tay che ở xe đỉnh, phòng ngừa bố đồ thảo đụng vào đầu. Đám người lần trước lúc sau Nam Cung Kỳ mới chính mình vòng đến bên kia mở cửa liền ngồi. Tài xế nhìn đến ghế sau hai người đều làm tốt sau, liền khởi động xe, khai hướng về phía mục đích địa. Bố bí thư. Ân. Bố đồ thảo quay đầu nhìn về phía Nam Cung Kỳ. Không biết ngươi hay không cố ý trở thành nghệ sĩ? Nam Cung Kỳ là thật sự cảm thấy bố đồ thảo điều kiện thực hảo, lúc này mới như vậy hỏi. Lão bản, ngài đây là muốn kiêm chức tinh thăm sao? Bố đồ thảo khai cái không lớn không nhỏ vui đùa. Thật là không có chính diện trả lời Nam Cung Kỳ vấn đề. Nghệ sĩ, nàng như thế nào không nghĩ, dù sao cũng là chính mình theo đuổi nửa đời người sự nghiệp. Nơi nào có không nhiệt tình yêu thương đạo lý. Nhưng là nàng không xác định có thể ở thế giới này dừng lại bao lâu, mà chụp một bộ diễn thường thường đều đến vài tháng, cho nên nàng căn bản không dám hy vọng xa vời còn có tiếp tục đương diễn viên một ngày. Hiện giờ nhật tử, nàng chỉ cần ăn được chơi hảo quá hảo là đủ rồi, mặt khác hết thể tùy duyên là được. Tựa hồ phát giác bố đồ thảo nói chuyện phiếm hứng thú không cao, Nam Cung Kỳ cũng thức thời mà không đi quấy rầy nàng. Hai người trầm mặc mà đi vào hôm nay hội trường cửa. Hôm nay là sao trời kỳ hạ lại một nhà đại hình rạp chiếu phim Lạc Thành, Nam Cung Kỳ yêu cầu lại đây tham gia cắt băng nghi thức, đợi chút bên trong còn có một bộ điện ảnh lần đầu chiếu thức muốn cử hành, cho nên bố đồ thảo đến cùng đi Nam Cung Kỳ đi hoàn toàn trình. Buổi tối còn lại là muốn đi tham gia mỗi vị công ty lão tổng nữ nhi tiệc đính hôn, nàng làm Nam Cung Kỳ bạn nữ tham dự. Cắt băng nghi thức bố đồ thảo kỳ thật toàn bộ hành trình đều chỉ là một cái làm nền, nàng chỉ cần đương cái bình hoa, đứng ở nơi đó đi theo đại gia cùng nhau cười vỗ tay là được. Chờ nghi thức hoàn thành, liền đi theo đại gia cùng nhau tiến vào rạp chiếu phim quan khán lễ chiếu đầu, sau đó buổi chiều hành trình liền kết thúc. Nói được nhẹ nhàng, chính là thực hành lên lại cực kỳ khiến người mệt mỏi. Bởi vì nàng yêu cầu dẫm lên một đôi 10cm giày cao gót đuổi Nam Cung Kỳ khắp nơi đi xã giao, còn phải cười làm lành, toàn bộ hành trình ngồi xuống thời điểm không vượt qua 10 phút, đến cuối cùng tan cuộc thời điểm, nàng cảm giác chính mình liền đều sắp cười cương, hai chân cũng nhức mỏi đến không được. Nếu không có nội lực chống, nàng cái này nhược kê đã sớm game over. Thật bội phục nhà nàng tổng tài còn có thể duy trì như vậy thần thanh khí sảng bộ dáng, nho nhã lễ độ mà cùng các lộ nhân sĩ đánh lời nói sắc bén. Toàn bộ hành trình Bố Đồ Thảo đều ở nhìn lên Nam Cung Kỳ, đây là cái cung đấu nhân tài A, không sinh ở cổ đại đáng tiếc. Hoàn toàn không suy xét liền tính nhân gia sinh ở cổ đại, chính là Nam cũng không có khả năng vào cung đi. Không, vẫn là có khả năng. Rác rưởi tác giả, thu hồi ngươi trong đầu kỳ quái ý tưởng. Hô, mệt mỏi quá. Trở lại trong xe, cuối cùng có thể nghỉ một lát Bố Đồ Thảo nhịn không được thở nhẹ một tiếng. Mệt mỏi sao? Muốn hay không đi ăn một chút gì nghỉ ngơi một chút? Nam Cung Kỳ nhìn thấy Bố Đồ Thảo đầy mặt mỏi mệt, liền đề nghị mang nàng đi ăn cơm. Buổi tối không phải còn có tiệc tối sao? Ngụ ý là, ở nơi nào ăn là được. Từ trước còn ở đương minh tinh Bố Đồ Thảo mỗi lần tham gia yến hội đều là như vậy làm, có người chú ý chính mình liền đi xã giao, không ai chú ý chính mình liền đi lén lút mà ăn cái gì. Trên cơ bản một hồi yến hội xuống dưới, nàng có thể hỗn cái 7-8 thành no, còn không cần lo lắng bị người đại diện cờ trách ăn quá nhiều. Đi theo ta bên người. Ngươi khả năng trừ bỏ rượu, những thứ khác là không cơ hội bỏ vào trong miệng. Nghe hiểu Bố Đồ Thảo ngụ ý, Nam Cung Kỳ trả lời thật sự huyền chuyển. Bố Đồ Thảo, đã hiểu. Đại tổng tài ngài quý nhân việc nhiều, lóa mắt tổng tài quang hoàn là sẽ không cho ngươi lạc đơn cơ hội. Nếu buổi tối muốn uống rượu nói, đêm đó cơm không bằng ăn thanh đạm điểm. Bố Đồ Thảo căn cứ dĩ vãng kinh nghiệm đề nghị đến. Có thể, phu cận vừa lúc có ra Quảng Thức tiệm cơm cà phê không tồi, chúng ta đi nơi đó ăn. Hảo. Thương định hảo đi ăn cơm địa điểm, Bố Đồ Thảo hai người cũng tài xế đại ca ba người cùng đi phụ cận tiệm cơm cà phê đi ăn cơm. Tới loại này tiệm cơm cà phê, kỳ thật chủ yếu không phải uống nhân gia nước trà, mà là nhấm nháp Quảng Thức điểm tâm cùng cháo, còn có chè linh tinh. Bố Đồ Thảo thích nhất chính là nước dừa quả xoài cao lương lộ, thuyền tử cháo, còn có các loại củ cải bánh, hồng đào quả gì đó tiểu điểm tâm. Ba người điểm một bàn lớn, nhìn như rất nhiều, kỳ thật một phần cũng liền một chút mà thôi. Đem mấy thứ này toàn bộ ăn xong, bọn họ nhiều lắm cũng liền ăn cái lường dạ, vừa lúc lại lưu nửa cái bụng đi uống rượu xa giao. Buổi tối yến hội ở vị kia lão tổng trong nhà cử hành, cũng không thay quần áo, Bố Đồ Thảo trực tiếp ăn mặc trên người này một thân màu đen lễ váy đi theo Nam Cung Kỳ đi dự tiệc. Chỉ là, tài xế đại ca hiện tại ngừng ở nơi này là có ý tứ gì? Chỉ thấy bên ngoài vẫn là phồn hoa phố buôn bán, mà bọn họ lúc này chính ngừng ở một nhà hàng hiệu châu đáo cửa hàng trước cửa. Nam Cung Kỳ ý bảo Bố Đồ Thảo cùng hắn cùng nhau xuống xe. Bố Đồ Thảo choáng váng mà đi theo hắn đi vào trong tiệm. Nên không phải là nàng đoán như vậy đi. Cái này nghi vấn vừa mới từ Bố Đồ Thảo trong đầu hiện lên, nàng liền cảm thấy chính mình cổ chợt lạnh, túi đầu vừa thấy, chỉ thấy một cái lập lòe lộng lây châu đáo quang mang kim cương vòng cổ, liền như vậy bị mang ở nàng mảnh khảnh cổ phía trên. Tinh xảo đóa hoa trạng mặt dây vừa vặn treo ở nàng xương quai xanh chi gian. Đưa ngươi. Bên hai truyền đến Nam Cung Kỳ mỉm cười ôn nhuận tiếng nói. Bố Đồ Thảo tỏ vẻ chính mình thanh máu đã không. Này cũng. Quá xoáy đi. Lão bản. Từ đây ngươi là điện ngươi là quang, ngươi là ta duy nhất tín ngưỡng A. Mắt thấy Bố Đồ Thảo hai mắt sáng lấp lánh, Nam Cung Kỳ liền biết nàng thích phần lễ vật này. Tặng lễ người luôn là hy vọng thu được lễ vật người sẽ thích chính mình sở đưa lễ, hắn cũng không ngoại lệ, tự nhiên cũng có thể cảm thấy vui vẻ. Kỳ thật Nam Cung Kỳ chỉ là thấy Bố Đồ Thảo trên người trống trơn, không có gì trang sức. Lúc này mới nhất thời tâm huyết dâng trào tưởng cho nàng mua cái gì tới mang. Kết quả thu hoạch ngoài ý muốn tham tiền tiểu bí thư sùng bái ánh mắt, này làm hắn không cấm cảm thấy. Này vòng cổ đưa đến còn rất giá trị. Hai người nắm tay tiến vào yến hội hội trường, tuấn nam mỹ nữ tổ hợp, luôn là dễ dàng khiến cho người khác chú ý. Thức mong mà, liền có nhận ra Nam Cung Kỳ thân phận người đón nhận tiến đến. Này không phải Nam Cung Tổng tại sao? Hành ngộ hành ngộ. Chu Tổng. Nam Cung Kỳ cũng bưng lên thương nghiệp hóa tươi cười. Cùng người bắt tay hàn huyên. Không biết vị này chính là Chu Tổng, ánh mắt rời về phía đứng ở Nam Cung Kỳ bên cạnh người Bố Đồ Thảo, đáy mắt hiện lên một mạt kinh diễm, nhưng lại không đáng khinh, chỉ là chỉ do nhìn đến mỹ lệ sự vật thưởng thức mà thôi. Ngài hảo, ta là Nam Cung Tổng Tài Bí Thư, Bố Đồ Thảo. Bố Đồ Thảo cũng bưng lên chức nghiệp tươi cười, có lễ mà cùng Chu Tổng chào hỏi. Ha ha ha. Ngươi hảo, cũng không biết Nam Cung Tổng Tài đi nơi nào tìm đến ngươi như thế nào một vị xinh đẹp bí thư. Cảm ơn khích lệ. Kế Chu tóm lại sau, lại là một đống lớn người vây quanh đi lên. Cũng là tới rồi lúc này, Bố Đồ Thảo mới cuối cùng là kiến thức tới rồi Nam Cung kỳ nhân khí chi vượng, quả thực cường đại. Đương nhiên, này phân tràn đầy nhân khí nơi phát ra chủ yếu cũng là căn cứ vào năng lực của hắn địa vị, này đó đều là dựa vào Nam Cung kỳ chính mình từng giọt giao tranh được đến. Bất quá nhân khí vượng cũng có cái chỗ hỏng, thật nhiều người tới kính rượu. Thân là cấp dưới, gặp được cấp trên bị kính rượu nhất nên làm là cái gì? Đương nhiên là hỗ trợ chắn rượu. Mắt thấy có người tới kính rượu, Bố Đồ Thảo cực có ánh mắt mà liền tiến lên tỏ vẻ muốn giúp nhà mình cấp trên uống rượu. Loại này làm thuộc hạ thay thế uống rượu tình huống thực thường thấy, cho nên đại gia cũng không nhiều khó xử, trực tiếp khiến cho Bố Đồ Thảo uống lên. Thậm chí còn, có chút người so sánh với làm Nam Cung Kỳ uống rượu, càng thích xem Bố Đồ Thảo loại này mỹ nữ uống đến say khướt bộ dáng. Đến nỗi loại này tâm tư đến tột cùng là xuất phát từ loại nào mục đích, cái này đại gia liền không được biết rồi. Kết quả không nghĩ tới. Bố Đồ Thảo mới vừa bưng lên đệ nhất ly chạm ẩn chuẩn bị uống thời điểm, trong tay chén rượu đã bị người cấp đoạt đi rồi. Nàng kinh ngạc mà nhìn kia chén rượu lệch vị trí, ngay sau đó bên trong rượu đã bị đưa vào một khắc há mồm chung. Dần dần biến mất với kia hai cánh hơi nhấp môi mỏng gian. Nàng cái tiểu cô nương uống không bao nhiêu rượu, đại gia coi như cho ta cái mặt mũi, làm ta hôm nay uống ít điểm. Nam Cung Kỳ ôn nhuận nho nhã mà mỉm cười, nhất phái trầm ổn phong độ. Mê đến quanh mình rất nhiều tuổi trẻ các tiểu thư nhịn không được lộ ra hoa si biểu tình. Lão bản, ta có thể uống. Bố Đồ Thảo bí ẩn mà kéo kéo Nam Cung Kỳ ống tay áo, để sát vào Nam Cung Kỳ, nhỏ giọng mà nói. Ta biết. Nam Cung Kỳ lại cười nói. Hắn biểu mội mỗi lần bị người trong nhà cười nhạo tiểu lượng thời điểm, không thiếu lấy Bố Đồ Thảo vị này bằng hữu ra tới thổi phồng, cho nên hắn biết nàng có thể uống. Nhưng là, uống rượu có hại khỏe mạnh, vẫn là uống ít điểm hảo. Vậy ngươi là có thể uống lên. Lần đầu tiên, Bố Đồ Thảo dùng như vậy nghiêm túc ánh mắt đầu chú ở Nam Cung Kỳ trên người, nàng cảm giác được, chính mình che giấu với lồng ngực gian kia trái tim rung động. Mí môi, Bố Đồ Thảo đột nhiên tràn ra một mặt như tắm mình trong gió xuân ấm áp miệng cười, chủ động đi theo quanh mình người giao tiếp, phản quan hệ. Ngắn ngủn trong chốc lát thời gian, nàng là có thể như cá gặp nước mà trà trộn ở các lộ phi phú tức quý khách khứa bên trong, không chỉ có giúp Nam Cung Kỳ giảm bớt rất lớn xã giao áp lực, còn vô hình trung giảm bớt đại gia tiến đến kính rượu số lần. Đều bị Bố Đồ Thảo lôi kéo đi nói chuyện, không rảnh tìm Nam Cung Kỳ kính rượu. 52 chương 52. Xem ra ngươi chiêu tới rồi vị ưu tú bí thư. Không biết khi nào, một vị người mặc màu trắng tây trang tuổi trẻ nam nhân đi tới Nam Cung Kỳ phía sau. Nàng vốn dĩ liền rất ưu tú. Nam Cung Kỳ ánh mắt không rời Bố Đồ Thảo, nhìn nàng ánh mắt là Bố Đồ Thảo sở không biết triền miên lưu luyến. Xem ra chúng ta Nam Cung đại tổng tài rốt cuộc Hồng Loan tinh động a. Tuổi trẻ nam nhân cười khẽ cảm thán nói. Phải không? Nam Cung Kỳ nghe vậy, rũ xuống mi mắt, lệnh người thấy không rõ hắn đáy mắt cảm xúc. Chờ tuổi trẻ nam nhân bị những người khác kêu sau khi đi, hắn mới một lần nữa ngẩng đầu, nhìn về phía chính vẻ mặt sán lạn ý cười mà hướng chính mình đi tới Bố Đồ Thảo. Kỳ thật đã sớm động. Cái gì? Bố Đồ Thảo mới vừa bưng thật vất vả từ điểm tâm trên bàn nhập cư trái phép lại đây tiểu bánh kem tới gần Nam Cung Kỳ, liền nghe được hắn không biết nói câu cái gì. Bởi vì yến hội có truyền phát tin âm nhạc. Hơn nữa chung quanh mọi người đều ở nói chuyện với nhau, hoàn cảnh ồn ào thật sự, cho nên nàng trong khoảng thời gian ngắn cũng không nghe được Nam Cung Kỳ nói, theo bản năng liền hỏi lại một câu. Không có gì, ngươi hôm nay xinh đẹp. Nam Cung Kỳ cố tình lược qua Bố Đồ Thảo hỏi chuyện, ngược lại lại khen nổi lên nàng tới. Bố Đồ Thảo nghe được gương mặt hơi hơi phím hồng, rốt cuộc bị thích người khích lệ. Nhưng nàng mặt ngoài vẫn là cường trang dường như không có việc gì mà đối với Nam Cung Kỳ nói dơ nói, lão bản. Ngươi những lời này buổi chiều đã dùng qua, lại đến một lần nhưng cấp không được ta kinh hỉ. Lần này không giống nhau. Cái gì không giống nhau? Khen người xinh đẹp còn phân giống nhau không giống nhau. Chẳng lẽ nàng phong tư còn phải phân sáng trưa chiều tới thưởng thức, bất đồng thời khắc bất đồng hiện ra sao? Thượng một cái là khen ngươi quần áo, này một cái là khen ngươi công tác khi bộ dáng, thật xinh đẹp. Đều nói công tác khi nam nhân phá lệ xoáy khí, kỳ thật công tác chung nữ nhân cũng có khác mị lực. Cảm giác chính mình trên mặt lại bắt đầu có điểm thăng ôn Bố Đồ Thảo ý đồ chỉ đùa một chút, tới cấp hai người chi gian không khí hàng hạ nhiệt độ, ta như vậy xinh đẹp, có mê đến lao bản ngươi không có. Kết quả, lời kia vừa thốt ra trên mặt nàng liền lộ ra rõ ràng ảo não chi sắc. Ngu ngốc, này kỳ quái hỏi chuyện là chuyện như thế nào? Nam Cung Kỳ sẽ không cho rằng nàng ở phản liêu hắn đi. Có. Cái gì? Có mê đến ta? Nam Cung Kỳ nói lời này thời điểm, đáy mắt phảng phất phiếm thủy quang giống nhau. Liễm diễm đa tình, thiếu chút nữa đem bố đồ thảo hồn đều cấp hút vào bên trong đi. Nàng sợ tới mức chạy nhanh phục hồi tinh thần lại, theo bản năng run lên hai hạ. Đấy lòng phun tào dục đã mãn đến sắp tràn ra tới. Rác rưởi tác giả ngươi ra tới, cho ta giải thích một chút Nam Cung huynh này tràn đầy thổ vị lời ô yếm là cái quỷ gì. Nói ta nhiệm vụ thật là đi liêu Nam Cung Kỳ đi. Đúng không? Đúng không? Thật sự không phải nằm yên tùy ý Nam Cung Kỳ liêu sao? Khẳng định rác rưởi tác giả phân phát kịch bản thời điểm đem nàng cùng Nam Cung huynh kịch bản phân sai rồi. Nhìn thấu. Đang lúc bố đồ thảo cùng Nam Cung Kỳ phía trước không khí ở vào một loại mê chi xấu hổ lại mang điểm tiểu gái mội là lúc, hội trường nội đột nhiên vang lên xôn xao thanh thành công đánh vỡ hai người giằng co. Hai người song song quay đầu hướng về cửa nhìn lại, liền thấy một vị ăn mặc màu đen tây trang, thân cao chân dài, khí chất lạnh lùng đại soái ca, chính mang theo một vị người mặc màu trắng lê váy, dung sắc thanh lệ, ánh mắt nhu nhược đáng thương, thuần khiết như tiểu bạch hoa giống nhau mỹ lệ nữ nhân đi đến. Lại là một đôi tuấn nam mỹ nữ tổ hợp. Nhưng này tổ hợp thân phận kỳ thật vốn không nên khiến cho như vậy đại xôn xao. Nhưng hôm nay bọn họ vào bàn, lại kỳ dị mà khiến cho ở đây người ồn ào. Muốn hỏi nguyên nhân? Bởi vì trong đó vị kia nam, vốn nên là hôm nay tham dự tiệc đính hôn vai chính trí nhất. Không sai, hôm nay kỳ thật đúng là Chu gia người thừa kế cùng bất động sản đại ca xấu tiền ra tiểu thư tiệc đính hôn. Kết quả thân là đính hôn vai chính trí nhất Chu Tồn ra lại công nhiên mang theo một nữ nhân xa lạ bước vào cái này hội trường, rõ ràng tới gây hấn gây chuyện. Tục xưng, đa quán. Trong khoảng thời gian ngắn, bố đồ thảo cũng không biết chính mình là nên trước đồng tình một chút vị kia còn chưa hiện thân tiền ra tiểu thư. Vẫn là trước phun tào một phen nam nữ chủ này tiểu ngôn kịch bản giống nhau lên sân khấu phương thức, cùng nam chủ cư nhiên có thể não tàn đến trực tiếp mang theo nữ chủ tới hắn tiệc đính hôn thượng, đi cho hắn chuẩn vị hôn thê không mặt mũi. Không cưới gì liêu. Không, cái này trường hợp không thích hợp dùng những lời này tới hình dung, hẳn là, không yêu gì cưới. Đại móng heo. Cha nam, trong lòng hung hăng mà phỉ nhổ Chu Tồn ra một phen, nhưng bố đồ thảo cũng minh bạch hôm nay sự nàng chính là cái quần chúng, không lập trường đi làm chút cái gì. Chỉ có thể nhìn, toàn bộ hành trình nhìn. Xem mẹ ngươi, lao nương nhịn không được. Mắt thấy rốt cuộc nghe được tin tức vội vàng xuất hiện tiền ra tiểu thư bị Chu Tồn ra một phen khinh thường trào phúng, còn có hắn cùng nữ chủ chân ái tuyên ngôn, lại xem bị tức giận đến mau ngất tiền ra tiểu thư kia ẩn nhận nước mắt bộ dáng, bố đồ thảo nhịn không được. Dầm. Dòng nước bát sái thanh, còn có vật cứng rơi xuống đất thanh, cùng với các khách nhân tiếng kinh hô. Ngươi làm gì? Chu Tồn ra cả người ướt rầm rề mà, còn một cổ mà ra bên ngoài mạo hàn khí. Chỉ thấy hắn trên đỉnh đầu còn có mấy khối còn sót lại vụ băng, chính đông lạnh đến hắn thẳng run run. Mà bị hắn hộ ở sau người Bạch Hướng Nhu một thân váy trắng cũng bị lan đến gần, ướt đấm quần áo dán ở trên người nàng, hơn nữa màu trắng vải dệt luôn là sẽ có chút trong suốt. Nào đó đôi mắt sắc bén một ít người. Đã có thể xuyên thấu qua Bạch Hướng Nhu ướt đâm váy trắng, mơ hồ nhìn đến nàng bên trong phong cảnh. Nàng không có mặc nội y yể. Ác nga, thật kích thích. Mỗ vị ăn chơi chắc táng nhịn không được hướng về phía Bạch Hướng Nhu thổi tiếng huýt sáo. Nên hỏi Chu đại tổng tài ngươi nghĩ đến làm gì đi. Bố đồ thảo tùy tay vứt bỏ trong tay chậu. Nàng vừa mới cũng không nhìn kỹ, tùy tay liền túm lên dùng để đông lạnh chạm ẩn thủy tinh buồn, mang theo bên trong đã hơi hòa tan nước đá liền hướng nhân thân thượng bắt đi, vừa lúc cho nhân trai nhóm bình tĩnh bình tĩnh. Bình tĩnh không có. Không cho Chu Tồn ra trả lời cơ hội, bố đồ thảo lo chính mình nói tiếp. Nếu ta nhớ không lầm nói, hôm nay giống như là Chu đại tổng tài cùng tiền tiểu thư tiệc đính hôn đi. Nhắc tới đến tiệc đính hôn, Chu Tồn ra ra mặt liền chịu chịu, phảng phất gặp cái gì vũ nhục giống nhau, nhịn không được ngự khí ác liệt mà mở miệng, thì tính sao? Như thế nào? Nếu không nhân ra nói nhân trí tiện tắc vô địch đâu. Ngươi nếu không nghĩ cùng người tiền tiểu thư đính hôn, kia lúc trước trực tiếp cự tuyệt không phải hảo. Đến nỗi phải chờ tới hôm nay mới dẫn người tới ghê tởm người sao. Người không biết xấu hổ, nhân ra tiền tiểu thư cũng là muốn hảo sao. Đây là bố đồ thảo không quen nhìn Chu Tồn ra một chút, không thích liền trực tiếp cự tuyệt hảo. Kết quả chờ nhân ra hết thảy đều chuẩn bị tốt, khách nhân cũng đều tới, như vậy nhiều người nhìn, hắn lại tới chỉnh này vừa ra chân ái vô địch, là tưởng ghê tởm ai đâu. Lúc trước ta liền không đáp ứng quá trận này hôn sự, là ta ba mẹ bọn họ tự chủ trương. Tự chủ trương. Ngươi nọ ra là có thể cầm đao bức ngươi cùng tiền tiểu thư đính hôn vẫn là sao mà. Ngươi bất quá chính là muốn hoàn thành cùng tiền thị hợp tác án mà thôi. Như thế nào hiện tại hợp tác thành công, tiền nhập khẩu túi, liền chuẩn bị trở mặt không biết người. Thật là lại đương lại lập. Còn so bất quá nhân ra kỹ nữ đâu. Bố đồ thảo mới nhỏ giọng mà nói thầm một tiếng, trong đám người liền có người tự động tới giúp nàng đem nửa câu sau lời nói tiếp theo. Trộn hướng trong đám người nhìn lướt qua. Là vừa rồi vị kia hướng Bạch Hướng Nhu thổi huýt sáo ăn chơi chắc táng. Thấy bố đồ thảo hướng chính mình cái này phương hướng xem ra, hắn còn hi hi ha ha mà hướng về phía bố đồ thảo vứt cái mị nhãn. Ngay sau đó, hắn lại đột nhiên cảm giác chính mình giống như bị cái gì đáng sợ đồ vật cấp theo dõi giống nhau, sợ tới mức hắn sắc mặt cứng đờ, cũng không dám nữa đùa giỡn bố đồ thảo. Tựa hồ là bị bố đồ thảo giữ gìn hành vi cố lấy dũng khí, vị kia tiền tiểu thư rốt cuộc bình tĩnh lại, tiến lên vài bước, đi đến Chu Tồn ra trước mặt, dũng cảm mà nên coi hắn lạnh lùng tầm mắt. Vị tiểu thư này nói không sai, ta tiền ra lại không có cầu ngươi cưới ta, lúc trước cũng là các ngươi Chu gia trước đưa ra hôn ước, hiện tại các ngươi Chu gia kiếm lời ta tiền ra tiền liền tưởng trở mặt không biết người, không như vậy tiện nghi. 53 chương 53. Cuối cùng sự tình là như thế nào giải quyết bố đồ thảo cũng không rõ lắm, dù sao ở vài ngày sau, nàng liền từ các nhà truyền thông lớn đẩy đưa trong tin tức biết được, tiền thị tập đoàn cùng Chu thị tập đoàn trở mặt, hai nhà hợp tác thất bại. Hơn nữa tiền thị còn đem Chu thị cáo thượng tòa án, lên án bọn họ. Lừa hôn. Đây là cái gì thần triển khai? Bố đồ thảo ghé vào bí thư chỗ bắt quái tiểu quần thể tò mò mà nhấc tay đặt câu hỏi. Hai nhà phía trước không phải có cái điền sản khai phá hợp tác hạng mục sao? Bí thư chỗ tin tức nhất linh thông tiểu triệu đẩy đẩy mắt kính, trên mặt lộ ra bắt quái hưng phấn gương mặt tươi cười. Ân ân, sau đó đâu? Trung quanh mặt khác bị câu đến chảo tâm nháo phổi tiểu tám nhóm một đám bị câu đến chảo tâm nháo phổi, hận không thể lập tức bái ra tiểu triệu đầu góc nhìn xem bên trong nội dung. Gì có điểm huyết tinh? Sau đó ai chờ đến chung quanh mọi người ăn uống bị điều đến suýt chút bạo khởi đả thương người thời điểm, tiểu triệu mới thong thả ung dung mà vạch trần nội tình. Bọn họ sở ký kết hợp tác hiệp ước, tiền ra tiểu thư cùng Chu thị người thừa kế hôn ước, là tiền đề điều kiện tới. Ác Nga! Đại gia một trận kinh hô. Loại này hợp đồng có thể có hiệu lực sao? Có người nhược nhược mà đưa ra nghi vấn. Có thể. Bố đồ thảo vơ vét một phen nguyên chủ trong trí nhớ luật học tri thức lúc sau, khẳng định mà trả lời nói. Cái này điều lệ cũng không có trái với quốc gia của ta pháp luật, hơn nữa hợp đồng ký kết khẳng định là ở hai bên đều tự nguyện nhận đồng dưới tình huống sinh ra, cho nên mặc dù cái này tiền đề điều lệ nghe tới có điểm xả, cũng như cũng là hữu hiệu. Bộ dáng này nói, kia Chu thị không phải cùng cấp với vi ước. Đây là một vị sẽ trảo trọng điểm tiểu tỷ tỷ. Không tồi. Bố đồ thảo gật đầu. Chu thị đến bồi chết đi. Đây là khẳng định câu. Chậc chậc chậc. Quả nhiên a, người đang làm trời đang xem. Nhân cha làm không được. Tiểu triệu tùy ý mà cảm thán vài câu, theo sau này đàn bắt quái nhân sĩ liền tan vỡ. Muốn hỏi vì cái gì? Vô nghĩa, không nhìn thấy các nàng tổng tài vừa mới từ ngoài cửa đi ngang qua sao. Muốn chết, sẽ không bị trảo bao trừ tiền lương đi. Đô đô đô bí thư chỗ, thuộc về bố đồ thảo bàn làm việc thượng điện thoại vang lên. Bố đồ thảo sắc mặt một khổ, ngay sau đó ở chúng bí thư tiểu tỷ tỷ nhóm đồng tình ánh mắt dưới, dãy rùa đi hướng chính mình chỗ ngồi, tiếp khởi điện thoại. Bố bí thư. Quả nhiên, điện thoại đối diện truyền ra Nam Cung Kỳ réo rắt ưu nhã từ tính tiếng nói. Ở bố đồ thảo vẻ mặt đưa đám, dẫn tới mọi người xem nàng ánh mắt càng thêm đồng tình. Đáng thương tiểu tân nhân sẽ không bị tổng tài cấp mang đi. Thỉnh ngươi hiện tại về nhà thu thập một chút đồ vật, buổi chiều 4 điểm đúng giờ đến thành phố Dê quốc tế sân bay. Điện thoại bên kia Nam Cung Kỳ tựa hồ có điểm cấp, bố đồ thảo nghe được hắn vội vã tiếng bước chân cùng rất nhỏ tiếng thở dốc. Tốt. Bố đồ thảo cũng không hỏi nguyên do. Trực tiếp đáp ứng một tiếng liền xoay người chạy nhanh về nhà thu thập hành lý. Hiện tại là buổi chiều 2 giờ rưỡi, cho nàng thời gian cũng liền một tiếng rưỡi, hơn nữa nàng yêu cầu háo ở trên đường thời gian, thu thập thời gian cũng liền nửa giờ nhiều một chút mà thôi. Cũng may trong trí nhớ, thân là pháp vụ bí thư nguyên chủ cũng là thường xuyên yêu cầu cùng đi đi công tác. Rốt cuộc lão bản bên ngoài nếu có cái gì hợp đồng yêu cầu ký tên nói, cũng là yêu cầu nàng pháp luật xét duyệt, phòng ngừa hợp đồng có cái gì trái pháp luật điều lệ cũng hoặc là hố người hiệp ước. Cho nên vì phương tiện, nguyên chủ trong nhà hàng năm chuẩn bị một cái vật phẩm đầy đủ hết 20 tấc dương hành lý, hiện giờ bố đồ thảo yêu cầu làm, cũng chỉ là về nhà đem dương hành lý kéo ra tới, lại nhét vào đi ứng quý quần áo là được. Đúng rồi, quên dò hỏi bọn họ muốn đi đâu đi công tác. Nếu là một không chú ý bị kéo dài tới Nga, mà nàng lại còn mang theo đi Hải Nam quần áo, kia đã có thể xong cầu. Đứng ở trên trúc tàu điện ngầm, bố đồ thảo gian nan mà chạy ra di động, cấp Nam cùng Kỳ gọi điện thoại. Uy. Ngươi hảo, nơi này là Nam Cung Kỳ. Điện thoại kia đầu truyền khai ôn nhã mà lễ phép thăm hỏi thanh, như thanh tuyển róc rách mà qua, ôn nhu mà vớt phẳng bố đồ thảo nôn nóng tâm tình. Uy, tổng tài, ta là bố đồ thảo, xin hỏi lần này đi công tác là muốn đi chỗ nào? Phi thường phía chính phủ dò hỏi ngữ thức. Tam Á. Điện thoại kia lần đầu đáp thật sự là lưu loát. Tốt, cảm ơn. Điện thoại cắt đứt, một chạy về đến nhà bố đồ thảo liền trực tiếp đem mùa hạ quần áo đều lấy ra tới. vội vàng chọn mấy bộ chính thức một ít nhét vào dương hành lý, sau đó không rảnh lo phản ứng suy sút mà hoa ở trên sofa, đang ở gặm khoai lát nấu kịch chu đẹp bạ tiếng gạo. Trực tiếp quăng một câu ta muốn lâm thời đi công tác, chính ngươi ở nhà chơi. Liền chạy xa. Đồ thảo. Đồ thảo. Mắt thấy người đều chạy xa, chu đẹp bạ chỉ có thể lại hoa hồi trên sofa, làm cái gì. Liền tính muốn đi công tác cũng không cần như vậy cấp đi. Vừa dứt lời, di động của nàng liền vang lên, nhìn mắt điện báo biểu hiện, vốn định bực bội mà cúp điện thoại, nhưng cuối cùng vẫn là tiếp lên. Làm gì? Ngữ khí thực hướng. Theo sau cũng không biết đối diện nói gì đó, chu bẹp bạ đột nhiên ngồi thẳng đứng dậy, thanh âm run rẩy, cái gì? Có ý tứ gì? Người cô ở Tam Á đã xảy ra chuyện, chạy nhanh về nhà, ta đã gọi người đính hảo vé máy bay, chúng ta cả nhà cùng đi Tam Á. Điện thoại kia đầu truyền đến chu kỳ ẩn chứa lo lắng nôn nóng thanh âm. Nga nga hảo, tốt. Chu bẹp bạ vội vội vàng vàng đáp ứng, cũng vội vàng đứng dậy rời đi bố đồ thảo ra. Chu bẹp bạ khi còn nhỏ nàng cha mẹ quá mức bận rộn, có một đoạn thời gian là ở cô ra, bị cô mang theo chiếu cố. Cho nên nàng đối với nàng cô cảm tình rất sâu, hiện giờ vừa nghe đến cô xảy ra chuyện, trực tiếp lốc, chỉ có thể ngơ ngác mà chiếu nàng lão cha chỉ thị làm, liền nguyên lai biệt nữ đều quên mất. Nay một đầu, bố đồ thảo mới vừa kéo hành lý đi đến dưới lầu. Đang muốn cầm di động kêu cái vong ước xe thời điểm, một chiếc quen thuộc siêu xe liền ngừng ở nàng trước mặt. Cửa sổ xe chậm rãi giang xuống, lộ ra bên trong chính ngồi ngay ngắn tuấn giật nam nhân. Tổng tài. Bố đồ thảo có chút kinh ngạc, Nam Cung Kỳ như thế nào biết nàng chỗ ở. Còn chuyên môn chạy tới tiếp nàng. Lên xe. Nam Cung Kỳ không nói thêm gì, lời nói ngắn gọn đến quả thực không giống cái kia nguyên bản hắn. Nga, hảo. Mẫn cảm mà phát giác có cái gì khác thường, bố đồ thảo cũng nói nhảm nhiều. Thành thành thật thật mà ngồi trên xe. Nhưng trong lòng, như thế nào cảm giác hôm nay Nam Cung Đại Tổng Tài cùng Nam Cung Đại Tướng Quân có chút giống, đều cho người ta cảm giác lạnh lùng, như là vẫn luôn ở áp lực cái gì giống nhau. Bố đồ thảo tầm mắt trong lúc lơ đãng, xuyên thấu qua kính chiếu hậu đối ngồi ở trên ghế điều khiển Lục Tư. Nàng đưa mắt ra hiệu, lão bản sao lạp. Lục Tư yên lặng mà trở về bố đồ thảo liếc mắt một cái, đừng hỏi, tâm tình không tốt. Bố đồ thảo, đã hiểu. Nam nhân sao? Mỗi tháng luôn có như vậy mấy ngày, đặc biệt là Nam Cung Hình, mỗi lần phản ứng đều đặc biệt mà kịch liệt, nàng hiểu. Lục Tư, vì cái gì tổng cảm giác bố bí thư lĩnh nộ cái gì đến không được đồ vật. Ba người vé máy bay vạn năng Lục trợ lý đã sớm an bài hảo, tuy rằng thời gian vội vàng, nhưng như cũ đính khoang hạng nhất. Chờ ngồi trên phi cơ, bố đồ thảo còn vượng vượng hồ hồ mà có chút phản ứng không kịp. Nàng vừa mới, ở trên xe nguyên bản ngồi đến tốt lành, kết quả đột nhiên cảm giác một bên bả vai một trọng. Theo sát bên kia sườn mặt cũng cảm giác được một cổ lông xù xù mềm mại xúc cảm. Còn có, kia mang theo nhàn nhạt, quen thuộc dược hương vị mùi thơm của cơ thể. Bố đồ thảo không dám động, nhưng là xuyên thấu qua kính chiếu hậu, nàng cũng có thể nhìn đến, Nam Cung Kỳ đầu, chính mệt mỏi dựa vào chính mình trên vai. Hắn hai mắt nhắm nghiền, trước mắt là một mảnh thanh hắc, sắc mặt có chút tiểu tụy. Căn cứ nàng kế thừa tự trước thế giới y thuật tới phán đoán, người này ít nói cũng có hai ba thiên chưa có chợp mắt. Đằng trước Lục Tư đang chuyên tâm lái xe, không chú ý tới ghế sau động tĩnh. Bố đồ thảo lại không đành lòng đánh thức Nam Cung Kỳ, cho nên nàng chỉ có thể xấu hổ mà bảo trì tư thế này, tận lực không đi đánh thức nhân ra. Bất quá trông trống, theo xe chạy, cảm thụ được bên cạnh người Nam Cung Kỳ một hô một hấp gian nhẹ nhàng hô hấp tần suất, bố đồ thảo tựa hồ cũng bị trên người hắn buồn ngủ rớt số sở cảm nhiễm, dần dần buồn ngủ mà nhắm hai mắt, cũng đi theo ngủ rồi. Chờ đến mục đích địa, nàng bị người đánh thức thời điểm, liền xấu hổ phát hiện chính mình cư nhiên ngủ đến nhân ra Nam Cung Đại Tổng Tài trên đùi đi. Bố đồ thảo dám khẳng định, nàng ngay lúc đó khuôn mặt, nhất định năng đến cũng đủ nấu chín trứng gà. Tuy rằng đi, nam nhân đùi nàng cũng không phải không ngủ quá. Trước kiếp trước diễn kịch khi, cốt truyện yêu cầu thời điểm, còn có kiếp trước cùng Nam Cung Đại Tướng Quân thành hôn lúc sau. Đình chỉ. Ta giống như lộ ra rất nhiều đến không được đồ vật. Mặc kệ bố đồ thảo nội tâm lại như thế nào nổ mạnh, nàng mặt ngoài đều cường ngạnh mà chống bình tĩnh. Đỉnh một trương đỏ thắm mặt, ở Lục Tư cùng Nam Cung Kỳ trầm mê nhìn chăm chú hạ, yên lặng mà xuống xe, đi đến cốp xe đi lấy nàng hành lý. Ta tới. Đầu ngón tay vừa mới đụng tới dương hành lý bắt tay, bên cạnh người liền truyền đến Nam Cung Kỳ nói nhỏ thanh. Ngay sau đó một người cao lớn, mang theo ấm áp độ ấm thân hình nhích lại gần, giúp nàng đem dương hành lý cầm xuống dưới. Cảm ơn. Toàn bộ hành trình bố đồ thảo đều làng ốc. Nàng chỉ biết máy móc nói cảm ơn, máy móc mà bị Nam Cung Kỳ nắm tay. Máy móc mà bị kéo vào sân bay, máy móc mà xử lý đăng ký thủ tục, lại máy móc trên mặt đất phi cơ. Chờ đến rốt cuộc ngồi ở phi cơ sau, nàng mới hậu chi hậu giác mà phản ứng lại đây. Đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Ngoa tào, tay nàng còn bị Nam Cung Kỳ nắm đâu? Ai mẹ nó an bài rác rưởi chỗ ngồi, nàng như thế nào liền cùng Nam Cung Kỳ ngồi cùng đi? Mẹ nó hảo xấu hổ, hiện tại ném ra nhân ra tay có thể hay không có vẻ nàng rất kỳ quái. Thần A, ai tới cứu cứu ta? Đế này siêu cương, tỷ sẽ không làm. Mặc kệ bố đồ thảo nội tâm như thế nào hò hét, Nam Cung Kỳ đều chú định nghe không thấy. Nhưng hắn nhìn bố đồ thảo không ngừng đổi tới đổi lui sắc mặt, vẫn là nhịn không được bị chọc cười. Này cười, phảng phất mấy ngày liền tới áp lực tâm tình đều nhẹ nhàng rất nhiều. Hắn mụ mụ cũng không phải hôm nay xảy ra chuyện, mà là ở phía trước thiên, đương hắn nhận được tin tức khi, lại bởi vì công ty sự, vô pháp lập tức bỏ xuống hết thể đổi tới mụ mụ bên người. Trời biết hắn ngay lúc đó tâm tình có bao nhiêu mà lo âu. Đơn giản bên kia tuy rằng truyền đến mụ mụ xảy ra chuyện tin tức, nhưng cũng đồng thời hồi báo mẹ nó đã thoát ly nguy hiểm tin tức, hơn nữa hắn ba cũng ở mẹ nó bên cạnh thủ. Hắn ba riêng gọi điện thoại tới thông chi hắn, chỉ là vì làm hắn đừng như vậy lo lắng, trước đem công ty sự xử lý xong lại đi tìm bọn họ. Bởi vì câu này dặn dò, Nam Cung Kỳ ước chừng ngao 2 ngày 2 đêm, nắm chặt thời gian đem công ty sự xử lý tốt lúc sau, mới vội vàng làm Lục trợ lý đính vé máy bay, đưa hắn đi Tam Á. Hắn mụ mụ chính là ở cùng hắn ba đi Tam Á du lịch thời điểm, ra ngoài ý muốn. Chương 54. Toàn bộ hành trình bố đồ thảo cũng không biết đến tột cùng ra chuyện gì, nhưng nàng có thể từ Nam Cung Kỳ phản ứng chung đoán ra việc này chỉ sợ không tốt lắm. Ít nhất đối với Nam Cung Kỳ mà nói, không tốt lắm. Cho nên nàng mặc dù cảm thấy không thích ứng, lại cũng không ý đồ rút ra quá chính mình bị vẫn luôn nắm chặt tay, này cũng coi như là biến tướng mà cho Nam Cung Kỳ lực lượng đi. Duy trì lực lượng. Cảm giác hiện tại không phải phun tào thời điểm, vẫn là tạm thời câm miệng đi. Từ thành phố D ngồi máy bay đi Tam Á, nhanh nhất thẳng tới chuyến bay cũng muốn 2 tiếng rưỡi. Nói cách khác, bọn họ đến buổi tối mới có thể đến mục đích địa. Trong lúc có xinh đẹp tiếp viên hàng không đưa tới phi cơ cơm, bố đồ thảo đã đói bụng, ăn một chút, nhưng Nam Cung Kỳ lại không hề ăn uống, tích thủy chưa thấm. Thấy hắn như vậy, bố đồ thảo cùng Lục Tư cũng không biết nên như thế nào khuyên bảo, cũng chỉ có thể bảo trì trầm mặc. Nay trầm xuống mặc, liền trực tiếp trầm mặc tới rồi xuống phi cơ thời điểm. Sân bay ngoại sớm đã có người an bài hảo chiếc xe tới đón bọn họ, bố đồ thảo vốn tưởng rằng bọn họ đoàn người sẽ bị đưa đi khách sạn, kết quả lại là bệnh viện. Gần nhất đến bệnh viện cửa, bố đồ thảo đáy lòng đối với Nam Cung Kỳ dị thường, kỳ thật liền ẩn ẩn có chút suy đoán. Chỉ sợ nhà hắn người, cũng hoặc là vị nào thân cận người. Đã xảy ra chuyện đi. Bố đồ thảo theo Nam Cung Kỳ bước nhanh đi vào bệnh viện, Lục Tư đã trước một bước chạy tới trước đài không biết dò hỏi cái gì, chẳng được bao lâu liền chạy về tới. Nói khẽ với Nam Cung Kỳ báo cáo nói, phu nhân ở 2011 hào phòng bệnh. Tuy rằng Lục Tư nói được rất nhỏ thanh, nhưng không chịu nổi bố đồ thảo có võ công A, cho nên nàng đem những lời này cấp nghe được rành mạch. Không khỏi, lo lắng ánh mắt dừng ở Nam Cung Kỳ trên người, nhưng thực mau lại thu trở về. Nàng rất rõ ràng, hiện tại nàng, nhưng không cái kia lập trường vì Nam Cung Kỳ mâu thân mà lo lắng cái gì. Vì tránh cho xấu hổ, vẫn là thu liễm điểm đi. Túi đầu che giấu biểu tình bố đồ thảo bỏ lỡ Nam Cung Kỳ kia một khắc dừng ở chính mình trên người ánh mắt. Có chút mịt mờ, còn ẩn chứa một cổ nồng hậu, lệnh nàng quen thuộc lại xa lạ cảm tình. Đi thôi. Bên hai truyền đến Nam Cung Kỳ trầm thấp tiếng nói, ngay sau đó trên tay truyền đến một cổ sức kéo, làm bố đồ thảo không tự chủ được mà đi theo đi phía trước đi. Thẳng đến lúc này, nàng mới phát hiện, Nam Cung Kỳ lôi kéo tay nàng, từ đầu đến cuối, đều không có buông ra quá. Đây là... có ý tứ gì? Đấy lòng nhịn không được nhảy ra như vậy một cái nghi vấn. Chính là duy nhất giải đáp người lại không có cho nàng đáp án, chỉ có thể tùy ý nàng chính mình đoán mò. Đi vào 2011 hào phòng bệnh trước, Nam Cung Kỳ đứng yên ở cửa. Bố đồ thảo theo bản năng mà ngẩng đầu nhìn xung quanh một chút, vừa vặn xuyên thấu qua phòng bệnh trên cửa pha lê quan sát cửa sổ, cùng bên trong người đối thượng tầm mắt. Nhìn đến bên ngoài người tới, bên trong người vội vàng đứng dậy đi tới mở cửa. Tiểu tử thúi, như thế nào tới nhanh như vậy? Lại thức đêm tăng ca. Mở cửa chính là một vị lớn lên cùng Nam Cung Kỳ có vài phần tương tự trung niên nam nhân. Nhìn ra được tới, hắn tuổi tác có chút lớn, tuy rằng tóc vẫn là hắc, nhưng hai tấn đã là hơi hơi trở nên trắng. Hắn ăn mặc một thân màu nâu đường trang, tóc xử lý thật sự chỉnh tề, mang theo một bộ kim khung mắt kính, khí chất ổn trọng mà nho nhã, cho người ta cảm giác chính là một vị tri thức uyên bác giáo thụ cấp nhân vật. Trên thực tế, Nam Cung Kỳ phụ thân cũng xác thật là một vị đại học giáo thụ. Ta chỉ là lo lắng các ngươi. Nam Cung Kỳ cũng không phủ nhận nhà mình phụ thân lời nói, bởi vì biết chính mình hiện tại không xong hình tượng, cho dù có tâm dấu dếm, cũng không ai sẽ tin. Ta mẹ thế nào? Hắn vội vàng hỏi. mặt khác còn hảo, chính là xương đùi chết, hiện tại hành động không có phương tiện, bằng không chúng ta đã sớm chính mình đi trở về. Nam Cung Sùng Đức biết nhi tử lo lắng mẹ nó, cũng không giấu giếm, trực tiếp đem bác sĩ lời nói một năm một mười mà thuật lại một lần. Kia ngài đâu? Nam Cung Kỳ ánh mắt sắc bén mà chăm chú nhìn ở Nam Cung Sùng Đức một con bối ở sau người tay phải. Ta có thể có chuyện gì? Ai ai ai? Làm gì, tiểu tử thúi ngươi muốn tạo phản A? Nam Cung Sùng Đức vừa định rào biện, liền thấy Nam Cung Kỳ cư nhiên sấn hắn không chú ý liền tưởng vòng đến hắn phía sau đi xem hắn tay, cả kinh hắn liên tục trốn tránh, khó thở còn lấy tay trái chắn hắn vài cái. Tựa hồ là này phụ tử hai người ầm ĩ thanh âm quá lớn, trực tiếp đem trong phòng bệnh gian đang ở ngủ say Chu Bùi Quyên cấp đánh thức. Nàng đau đầu mà nhăn lại mi, nhịn không được ra tiếng nói, nháo cái gì đâu. Này thanh khàn khàn mỏi mệt giọng nữ phảng phất một cái rừng phù, lập tức liền ấn ngừng Nam Cung Kỳ cùng hắn cha khắc khẩu. Nay phụ tử hai người động tác nhất trí mà đồng thời quay đầu, nhìn về phía trên giường bệnh chính bó thạch cao, dắt một chân, chính vô lực mà trợn mắt xem bọn họ trung niên nữ nhân. Mẹ! A Quyên! Phụ tử hai cái đồng loạt nhảy vào phòng bệnh, nhưng trên giường bệnh Chu Bùi Quyên lúc này lực chú ý lại tất cả đều ở bố đồ thảo trên người. A Kỳ A, cô nương này là ai? Nếu thật là nàng tưởng như vậy, kia nàng khả năng nằm mơ đều sẽ cười tỉnh. Nam Cung Kỳ năm nay đã hơn 30 tuổi. Ở mẹ nó trong mắt chính là cái cưới không đến tức phụ lao quan côn, nhưng vô luận nàng như thế nào thúc giục hôn, tên tiểu tử thúi này chính là có thể sử dụng tận các loại biện pháp né tránh. Thời gian dài, tự nhiên mà vậy, Nam Cung Kỳ hôn sự liền thành Chu Bùi Quyên một khối tâm bệnh. Không nghĩ tới hôm nay cư nhiên có thể thấy hắn lánh cái cô nương đến thăm chính mình, Chu Bùi Quyên tâm tư lập tức liền lung lay đi lên. Lúc này nàng, bức thiết mà tưởng xác nhận bố đồ thảo thân phận. Theo Chu Bùi Quyên lời nói vừa ra, ở đây mọi người ánh mắt đều chăm chú nhìn ở bố đồ thảo trên người. Bố đồ thảo một ngốc, ngay sau đó xấu hổ lại không mất lễ phép mà đối với Chu Bùi Quyên cười cười. A Di Hảo, ta kêu bố đồ thảo, là tổng tài. Bí thư. Bên người hai chữ bị nàng gắt gao mà nuốt đi xuống, tổng cảm giác hiện tại nói ra thực cảm thấy thẹn nha. Vì cái gì nàng cảm thấy như là ở thấy gia trưởng giống nhau. Hảo Hoàng A. Phiên toái trái tim nhỏ ngươi có thể đừng nhảy nhanh như vậy sao? Thì mau thiếu oxy. Vừa nghe bố đồ thảo tự giới thiệu, Chu Bùi Quyên trên mặt lộ ra thất vọng biểu tình, liên quan nguyên bản cho rằng con dâu có hy vọng tinh thần cũng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hể vải đi xuống. Lại không nghĩ rằng, một bên đột nhiên vang lên Nam Cung Kỳ thanh âm, nàng là ta bạn gái. Hảo A. Chu Bùi Quyên hưng phấn mà vỗ tay một cái, vui vẻ. Bố đồ thảo. Vê đút tờ ép. Thì như thế nào không biết tỷ đã là có gia thất người. Bố đồ thảo tự nhận chính mình trên mặt ngộng bức biểu tình biểu hiện thật sự rõ ràng, nhưng đằng trước kia một nhà ba người chính là có thể bỏ qua nàng ý nguyện, mạnh mẽ đem nàng xếp vào Nam Cung Kỳ tương lai lão bà hàng ngũ. Tuy rằng nàng bản nhân cũng nguyện ý lạc, không muốn nói hiện tại nên trực tiếp ra tiếng phản bác, mà không phải đứng ở tại chỗ sững sờ. Nhưng là dưới tình huống như vậy bị biến tướng thông báo, tổng cảm thấy có điểm tiểu tiếc nuối. Tựa hồ là nhìn ra bố đồ thảo cùng Nam Cung Kỳ chi gian có điểm tiểu rối rắm. Chu Bùi Quyên đúng lúc mà tỏ vẻ chính mình mệt mỏi, tưởng nghỉ ngơi. Lại ở Nam Cung Kỳ sắp xoay người ra cửa thời điểm, lôi kéo hắn, nương hắn cao lớn thân hình che đậy, đối hắn làm mặt quỷ đưa mắt ra hiệu, thúc giục nhi tử nhanh lên đi hống lao bà, đừng làm cho đến miệng bị bay. Lặng lẽ đối với lao mẹ so cái ok thủ thế, Nam Cung Kỳ mím môi, áp xuống bên môi ý cười, bước nhanh đi vào bố đồ thảo trước người, không cho nàng phản ứng cơ hội, trực tiếp dắt tay nàng, mang theo nàng đi ra ngoài. Ai? Từ từ bố đồ thảo cả kinh, mắt thấy chính mình đều phải bị Nam Cung Kỳ lôi ra ngoài cửa, chỉ có thể vội vàng quay đầu lại đối với Chu Bùi Quyên cùng Nam Cung Sùng Đức gật đầu cáo biệt, A Di tái kiến, thúc thúc tái kiến. Đám người đi rồi lúc sau, Chu Bùi Quyên mới chân chính mà lộ ra mỏi mệt thần sắc, nàng vui mừng mà thở dài, đối với bạn già nói, nhìn đến A Kỳ rốt cuộc tìm được cái vừa ý người, ta cũng liền an tâm rồi. Kia tiểu cô nương không tồi, là cái ánh mắt thanh chính. Nam Cung Sùng Đức vui tươi hớn hở mà đi theo khen bố đồ thảo một câu. Hai vợ chồng già đối với nhi tử tìm đối tượng một chuyện kỳ thật thực khai sáng, chỉ cần hắn không tìm cá nhân phẩm có vấn đề, mặt khác hết thể đều hảo thuyết. Hùng chi hôm nay thấy được người Mỹ thanh ngọn, khí chất văn tĩnh, còn rất có lễ phép bố đồ thảo, càng là cảm thấy kinh hỉ. Không nghĩ tới nhà mình nhi tử kia du một ngật đáp dạng cư nhiên còn có thể tìm được cái tốt như vậy nữ hài, không phải là lừa tới đi. Chu Bùi Quyên lo lắng hỏi. Tưởng cái gì đâu? Phim truyền hình xem quá nhiều người. Nam Cung Sùng Đức một phen phủ quyết thê tử đoán mò. Không nghĩ tới, kỳ thật có đôi khi, đoán mò mới càng có thể chạm đến chân tướng. Bố thật bị lừa tới đồ thảo, lúc này đã bị Nam Cung Kỳ kéo đến bệnh viện phòng cháy đường đi. Lúc này đường đi nội không có một bóng người, chính phương tiện Nam Cung Kỳ cùng Bố Đồ Thảo nói chuyện. Ngươi vừa mới là có ý tứ gì? Bố Đồ Thảo có chút chần chờ hỏi. Nàng nói không rõ lúc này chính mình đến tột cùng là cái gì tâm tình, chờ mong khẳng định là có, còn có điểm tiểu kích động. Nhưng càng có rất nhiều bất an cùng hoài nghi, sợ Nam Cung Kỳ vừa mới câu nói kia kỳ thật chỉ là vì trấn an mẹ nó, mà nói ra gạt người. Ngươi cảm thấy ta ở gạt người. Không phải Bố Đồ Thảo bất chi bất giác mà đem trong lòng nói ra tới, mà là trên mặt nàng biểu tình thật sự là quá mức hảo đoán. Bất quá liếc mắt một cái, Nam Cung Kỳ liền nhìn thấu nàng tâm tư. Chẳng lẽ không phải sao? Bố Đồ Thảo tỏ vẻ chính mình cũng là có tiểu tính tình người, nàng không thích bộ dáng này bị cái nam nhân treo nửa vời cảm giác. Quá nghẹn khuất. Đúng vậy. Một câu khẳng định, làm Bố Đồ Thảo tâm thẳng tắp chấm xuống. Nàng đột nhiên cảm thấy chính mình có chút chật vật, lần đầu tiên thích thượng một người, kết quả phải đến bị biến tướng cự tuyệt kết quả. Thực xin lỗi tổng tài, ta đột nhiên có chút không thoải mái, đi về trước. Tâm thái lập tức liền nhảy, Bố Đồ Thảo giờ này khắc này chỉ nghĩ lập tức trở về Miêu trong ổ chăn, hung hăng mà khóc một hồi. Không có việc gì Bố Đồ Thảo, còn không phải là thất cái luyến sao. Chúng ta trở về khóc xong lúc sau vẫn là độc thân giới một cái hảo hán. Vừa mới xoay người đã muốn đi Bố Đồ Thảo đột nhiên bị người từ sau lưng ôm lấy, cao lớn thân hình đem nàng bao quanh bao phủ, nóng cháy nhiệt độ cơ thể xuyên thấu qua hai người tương tiếp xúc bộ vị, quần quần không ngừng mà truyền vào nàng trong cơ thể, suýt nữa đem nàng bị phỏng. Ta ở lừa ngươi ta không thích ngươi. Bộ dáng này, là có thể nhìn đến ngươi ở trước mặt ta thích ta, lại không dám thổ lộ dối dám bộ dáng. Thực đáng yêu đến ta đều tưởng cuối cùng cái kia mắc cỡ tử, Nam Cung Kỳ là ghé vào Bố Đồ Thảo bên tai nói. Rất nhỏ đến chỉ có hai người mới có thể nghe được thanh âm, tiêu tán ở hai người trong lòng. Cuối cùng, Nam Cung Kỳ còn thừa dịp Bố Đồ Thảo không chú ý, trộn hôn nàng trắng non tiểu vành thai một ngụm. Bố Đồ Thảo, ta lựa chọn tại chỗ nổ mạnh. Chương 55. Thật là kỳ quái. Thật sự rất kỳ quái. Bố Đồ Thảo hai mắt vô thần mà mắt nhìn phía trước, trong tay cầm một cây thon dài muỗng nhỏ tử, có một chút không một chút mà quấy trước người cà phê. Nàng đang ngẩn người, không, nàng ở thực nghiêm túc mà tự hỏi một sự kiện. Nàng như thế nào lại đột nhiên trở nên như vậy kỳ quái? Còn không phải là bị thích người thổ lộ sao, làm gì như vậy dối rắm? Ai nha? Chính là nhân gia thật sự cảm thấy rất kỳ quái sao đột nhiên đem đầu hạp ở trên bàn, hoàn toàn không màng một bên đi ngang qua phục vụ sinh kia kinh tủng ánh mắt. Không đợi phục vụ sinh tiến lên đây dò hỏi nàng hay không có việc, một vị diễm quang bắn ra bốn phía mỹ nữ liền hùng hổ về phía Bố Đồ Thảo bên này xông thẳng mà đến. Bố Đồ Thảo. Ở. Phản xạ có điều kiện mà ngồi thẳng nhấc tay, thanh âm vang dội mà đáp lại giống như ở lớp học thượng trong ngủ, kết quả đột nhiên bị lao sư điểm danh trả lời vấn đề tiểu học sinh. Ngươi cho ta nói rõ ràng, ngươi cùng ta biểu ca là chuyện như thế nào? Chu Bẹp Họa ở Bố Đồ Thảo đối diện ngồi xuống, bày ra một bộ tam đường hội thẩm bộ dáng thẩm vấn nói. Trời mới biết nàng vừa mới ở võng liêu phần mềm thượng không thể hiểu được thu được Bố Đồ Thảo một cái song cầu, tỉ bị Nam Cung Kỳ công lược tin tức khi, tâm thái có bao nhiêu nổ mạnh. Đặc biệt là biết được Bố Đồ Thảo cư nhiên cũng ở Tam Á, hơn nữa chính là đi theo nàng biểu ca đến thăm nàng cô thời điểm, nàng cả người liền giống như kia bị bậc lửa thùng thuốc nổ giống nhau. Trực tiếp tạc. Này hai cái hỗn đảng, cư nhiên gạt nàng đều tiến triển đến thấy gia trưởng nông nỗi, còn có phải hay không hảo huynh muội, hảo tỉ muội. Chu Tiệp Phạ thâm giác chính mình bị này đối cẩu nam nữ liên thủ phản bội. Liền có chuyện như vậy bái. Bố Đồ Thảo vốn là tưởng ước Chu Tiệp Phạ ra tới khuynh thuật phiên não. Không nghĩ tới vị này tỉ hỏa khí như vậy đại, làm đến nàng đều nhịn không được túng. Cái gì liền có chuyện như vậy, ngươi cho ta nói rõ ràng. Đột nhiên một phách bàn. Hoàn toàn không màng Bố Đồ Thảo giống như chấn kinh tiểu động vật giống nhau run bần bật bộ dáng, Chu Tiệp Họa lúc này hình tượng giống như ác ma. Chính là bách với Chu ác ma dâm uy, Bố Đồ Thảo ngoan ngoãn mà đem sự kiện ngọn nguồn một năm một mười mà cùng Chu Tiệp Họa nói rõ ràng. Chờ nói xong, nàng lại phát hiện Chu Tiệp Họa sắc mặt. Ẩn ẩn có chút quái dị. Kỳ kỳ. Mỗi phùng Bố Đồ Thảo thế nhược thời điểm đều sẽ như vậy xưng hô Chu Tiệp Họa. Nghe vậy, Chu Tiệp Họa ánh mắt phức tạp mà dừng ở Bố Đồ Thảo trên người. Sau đó khẽ thở dài, kia ưu sầu ánh mắt giống như đang xem nhà mình đã bị heo cùng đi cải trắng, Thảo Nhi à. Ờ. Ngươi biết ta lúc trước vì cái gì cho ngươi đề cử ta biểu ca công ty cái kia trước vị sao? Không phải bởi vì ta đang đứng ở công tắc không xong kỳ sao? Bố Đồ Thảo ngốc manh mà vai vai đầu. Đừng bán manh, nói chính sự đâu. Ghét bỏ tựa mà dùng tay ngăn trở Bố Đồ Thảo mặt, lúc trước nguyên bản còn có chút nghi hoặc Chu Tiệp Họa lúc này là thật minh bạch. Nàng liền nói như thế nào sự tình như vậy vừa khéo đâu. Đằng trước Bố Đồ Thảo mới vừa bị đổi việc, phía sau nàng ca liền gửi tin tức làm nàng hỗ trợ giới thiệu thích hợp bí thư. Muốn bí thư người nọ sẽ không chính mình đi thông báo tuyển dụng sao? Vì cái gì nhất định phải nàng cái này biểu muội tới giới thiệu? Hiện tại chân tướng đại bạch, nguyên lai hết thảy đều là nàng biểu ca kia chỉ căn cứ vào nàng khuê mật sói đuôi to kịch bản. Chậc chậc chậc. Uổng nàng Chu Bệ Bạ thông minh một đời, kết quả lại bị lừa thượng nàng biểu ca cái kia dài nhất kịch bản, còn không biết bất giác mà thân thủ đem nhà mình dưỡng cải thìa đưa lên đi cấp heo củng. Cho nên, Nam Cung Kỳ từ lúc bắt đầu liền. Thích ta. Bố Đồ Thảo có chút không dám tin tưởng. Đồng thời đáy lòng lại dâng lên một cổ chịu tội cảm. Chiếu Chu Bệ Bạ nói tới xem, Nam Cung Kỳ thật sự nàng xuyên trở về phía trước liền thích nguyên chủ, kia phần yêu thích này. Căn bản là không phải thuộc về nàng. Đậu má. Lao nương cư nhiên đương tam. Đột nhiên đứng lên, Bố Đồ Thảo sắc mặt nan kham mà đi ra ngoài, hoàn toàn không màng phía sau Chu Bệ Bạ kia không rõ nguyên do vội vàng kêu gọi thanh. Bố Đồ Thảo lúc này trong lòng thực loạn, trong não như là một đoàn bị miêu chơi hư len sợi đoàn giống nhau, căn bản là lý không rõ. Cho nên lúc này nàng chỉ còn lại có một ý niệm. Đi, xa xa mà tránh ra, rời đi Nam Cung Kỳ bên người. Nàng cư nhiên. Nàng cư nhiên. Thành chính mình chán ghét nhất kia một loại người. Bất kỳ nhiên mà, Bố Đồ Thảo trong đầu đột nhiên dần hiện ra một bộ hình ảnh. Thơ hấu thời kỳ, trong nhà một mảnh hỗn loạn, giống như là vừa mới tao ngộ một hồi tai nạn giống nhau. Mà nàng phụ thân, chính ôm một vị tuổi trẻ xinh đẹp A-di hướng ngoài cửa đi, độc để lại cho nàng một cái lạnh nhạt bóng dáng. Luôn luôn ôn nhu mẫu thân tắc bất lực mà quỳ rạp xuống đất, che mặt khóc giống như tao ngộ tận thế buông xuống. Đây là khắc vào Bố Đồ Thảo đáy lòng chỗ sâu nhất thương, cũng là lệnh nàng nhất thống hận tiểu tam căn nguyên. Cho nên chẳng sợ người khác không biết, nàng cũng quyết không cho phép chính mình thành cái loại này phá hư gia đình người khác nữ nhân. Đính sớm nhất ban phi cơ, Bố Đồ Thảo ở khách sạn thu thập hành lý, chuẩn bị lập tức rời đi cái này địa phương. Nhiệm vụ không nhiệm vụ, nàng đã không nghĩ lại đi để ý tới, lúc này nàng một lòng chỉ nghĩ thoát đi này phiến hít thở không thông nơi. Cốc cốc cốc. Ngoài cửa vang lên một trận có quy luật tiếng đập cửa. Bố Đồ Thảo thủ hạ động tác một đốn, ngay sau đó lại tiếp tục cầm trong tay quần áo thô bạo mà nhét vào dương hành lý. Cốc cốc cốc khấu chính là ngoài cửa tiếng đập cửa nhưng vẫn bám giết không tha mà vang lên, một bộ Bố Đồ Thảo không mở cửa liền tuyệt đối thể không bỏ qua thái độ. Bị tiếng đập cửa ồn ào đến sọ não đau, Bố Đồ Thảo bực bội mà một phen bỏ qua trong tay đồ vật, nổi giận đùng đùng mà xoay người đi mở cửa. Làm gì? Gõ quỷ a gõ. Ngoài cửa đứng đúng là Nam Cung Kỳ, thình lình xảy ra mà đối diện Bố Đồ Thảo giống giận hắn cũng không giận, đã hảo tính tình mà đối nàng ôn nhu cười nhạt, làm sao vậy, ai chọc ngươi không vui? Không có việc gì. Lúc này Bố Đồ Thảo nhất không nghĩ nhìn đến người chính là Nam Cung Kỳ, thiên người này còn không tự giác, tổng hướng nàng trước mặt chắp vá, khiến cho nàng càng thêm táo bạo. Không để ý tới Nam Cung Kỳ, Bố Đồ Thảo lập tức xoay người đi tiếp tục thu thập hành lý. Nam Cung Kỳ thấy vậy, thần sắc biến đổi, bước nhanh tiến lên đuổi theo Bố Đồ Thảo, giữ chặt tay nàng, vội vàng hỏi, ngươi phải đi. Vì cái gì? Không vì cái gì, chúng ta chia tay đi. Dùng sức rút về chính mình tay, Bố Đồ Thảo tiếp tục thu thập đồ vật. Đưa lưng về phía Nam Cung Kỳ, nước mắt bất kỳ nhiên mà rơi xuống, Bố Đồ Thảo cắn môi, không muốn làm tiếng khóc tiết lộ. Đậu má, đau lòng cái rắm. Không phải ngươi nam nhân không chuẩn mơ ước, có nghe hay không Bố Đồ Thảo. Là bởi vì cảm thấy ngươi làm tam. Thân thể cứng đờ, Bố Đồ Thảo trực tiếp bị Nam Cung Kỳ những lời này khiếp sợ mà cứng đờ tại chỗ. Thấy Bố Đồ Thảo không phản ứng, Nam Cung Kỳ khẽ cười một tiếng, duỗi tay vặn quá Bố Đồ Thảo thân mình, làm nàng đối mặt chính mình. Tiểu đồng đốc, như thế nào liền khóc đâu. Ấm áp lòng bàn tay ôn nhu mà lau đi Bố Đồ Thảo nước mắt, mềm nhẹ hôn, cũng tùy theo dừng ở nàng mi mắt thượng. Bố Đồ Thảo toàn bộ hành trình đều là ngốc, căn bản là không nghĩ ngăn cản Nam Cung Kỳ hành vi. Chiều sâu khủng hoảng dưới, nàng chỉ có thể dùng nhất quán phun tào đại pháp tới giảm bớt áp lực tâm lý. Ngoa tào! Ngoa tào! Ngoa tào ngoa tào ngoa tào! Nương ra, Nam Cung huynh này phản ứng không đúng a. Bằng nàng tinh chuẩn giác quan thứ 6, Bố Đồ Thảo cơ hồ có thể khẳng định, trước mắt cái này Nam Cung Kỳ trên người, chỉ sợ cất giấu cái gì nàng sợ không biết bí mật. Hơn nữa bí mật này, cung nàng này rất nhiều chàng xuyên qua có quan hệ. Rác rưởi tác giả, trước đó cũng không cho nàng chuẩn bị cái kịch bản gì, hiện tại nhưng làm sao bây giờ nha. Nếu là nàng hôm nay này một quan chịu không nổi đi, thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua rác rưởi tác giả. Mắt thấy Bố Đồ Thảo hai mắt thất thần, liệu định nàng lại không biết dưới đáy lòng phun tảo cái gì, nhưng Nam Cung Kỳ cũng không thèm để ý, hắn lại là một tiếng cười khẽ, theo sau bám vào người hôn lên Bố Đồ Thảo miệng. Chan chọc nghiền ma, gắn bó như môi với răng. Không hề phòng bị Bố Đồ Thảo liền dễ dàng như vậy bị nam nhân cậy ra môi, tùy ý hắn công thành chiếm đất, quân lính tan rã. Một hôn qua đi, bố đồ thảo hai má ửng đỏ, chân càng là mềm đến cùng mì sợi giống nhau, căn bản không đứng được, chỉ có thể vô lực mà dựa vào Nam Cung Kỳ trong lòng ngực, bị hắn dùng thân mật tư thái ôm chặt. Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Thở phi phò, bố đồ thảo rốt cuộc hỏi ra cái này bản hành đáy lòng nhiều năm vấn đề. Nam Cung Kỳ, đến tột cùng là ai? Là vị kia tao nhã có lễ thần y gì ở Nam Cung lắm, vẫn là vị kia lạnh lùng uy nghiêm đại tướng quân Nam Cung Hạo, cũng hoặc là hiện tại vị này, gian trá cự hoạt, rồi lại thành thục ôn nhu Nam Cung Kỳ. Giống nhau như lúc mặt, giống nhau như lúc thanh âm, giống nhau như lúc ưu tú, trừ bỏ kia bất đồng tính cách, bất đồng thân phận ở ngoài, hắn thật sự rất giống là vô bất đồng một bộ diễn cùng vị diễn viên. Đương nhiên, dùng cái hiện đại điểm internet từ ngữ tới hình dung chính là, tinh phân. Bố đồ thảo có thể khẳng định, bọn họ này ba người chung, nhất định có cái gì liên hệ. Cũng hoặc là nói, kỳ thật bọn họ cùng nàng giống nhau, bản thân chính là một người. Ta là ai? Phu nhân còn nhận không ra sao? Nam Cung Kỳ để sát vào bố đồ thảo bên hai, thấp giọng nỉ non. Nam Cung Hạo. Mặc dù sớm có đoán trước, nhưng là thật sự tương vạch trần là lúc, bố đồ thảo vẫn là không thể ức chế mà trận to hai mắt, trước mắt khiếp sợ. Không ngừng đâu, Nam Cung Mỗ tâm duyệt Thảo Nhi lại ở võ lâm đại hội thượng đi luôn, đến nay cũng không từng cho Nam Cung Mỗ một cái minh xác hồi đáp. Nam Cung. Lẫm. Ngoa tào. Tác giả, hảo tác giả, tiên nữ tác giả, cầu ngươi, ngươi mau ra đây. Này đáng sợ tu la chẳng là chuyện như thế nào. Tỷ chỉ là tưởng nói cái luyến ái mà thôi, không nghĩ tuổi xuân chết sớm a. Thời điểm mấu chốt, vẫn là hệ thống hiện thân cứu bố đổ thảo một mạng. Len keng. Kiểm tra đo lường mục tiêu dị thường, ký chủ nhiệm vụ trở thành phế thải, bắt đầu cưỡng chế thoát ly thế giới, chuẩn bị đếm ngược 19. Hệ thống ở đếm ngược, chính là Nam Cung Kỳ lại như cũ còn ở bưng một bộ thâm tình ôn nhu khuôn mặt, đối với bố đồ thảo nói đáng sợ lời nói. Thảo Nhi, ngươi biết ta tìm ngươi bao lâu sao? Bố đồ thảo không biết nên như thế nào trả lời, nhưng nàng tâm lại theo hệ thống đếm ngược, mà dần dần nhắc lên. 87. Ta biết ngươi không thích đương cái loại này phá hư gia đình người khác nữ nhân, ngươi yên tâm, kỳ thật từ đầu đến cuối. Ta ái người, tất cả đều là ngươi, cũng chỉ có ngươi một cái. Ngươi nói cái gì? Từ từ hệ thống, trước đừng đếm ngược. Ít nhất làm nàng hỏi trước rõ ràng Nam Cung Kỳ những lời này ý tứ. 6 năm hệ thống không dao động. Ta yêu ngươi, bất luận là đương kình thiên môn đại sư tỷ ngươi, vẫn là đương quân y hề ngươi, cũng hoặc là đương bí thư ngươi, thậm chí là đương diễn viên ngươi, đều là ta chỗ ái. Hệ thống ta không đi rồi. Dưới tình thế cấp bách, bố đồ thảo nhịn không được hô to ra tiếng. Lời vừa ra khỏi miệng, nàng lại đột nhiên ý thức được không tốt, Nam Cung Kỳ còn ở nàng trước mặt. Cứng đờ mà ngẩng đầu, nhìn về phía Nam Cung Kỳ. Thực ngoài ý muốn, lúc này Nam Cung Kỳ sắc mặt, thực bình tĩnh đến lệnh bố đổ thảo có chút bất an. 432 hệ thống đếm ngược còn ở tiếp tục. Chính là hắn, làm chúng ta không ngừng mà chia lìa sao. 1. Mở ra truyền tống. Bố đổ thảo thế giới, tiến vào một mảnh trời đất quay cuồng. Chương 56. Yên tĩnh rừng rậm chỗ sâu trong, bóng râm dày đặc, chim hót thanh thúy. Cao lớn dễ cây hạ, chất đầy thật dày lá rụng, mơ hồ có thể thấy được mỗ một viên dưới tảng cây lá rụng so địa phương khác muốn rắn chắc một ít, giống như cố lấy một cái bọc nhỏ. Đột nhiên, một đạo nhỏ sinh màu trắng thân ảnh ở trong rừng cây linh hoạt nhảy động, cẩn thận nhìn lên, mới phát hiện kia nguyên lai là một con lông xù xù tiểu bạch thỏ. Thỏ con mục tiêu minh sắc mà hướng về phía kia dễ cây hạ phồng lên chỗ phóng đi, ngây ngốc mà một đầu đánh vào mặt trên. Lực đạo to lớn, không chỉ có đem nó chính mình cấp đâm hôn mê, cũng đem kia che giấu với lá rụng hạ hôn mê người cấp đâm tỉnh. Ai nha? Bố đồ thảo xoa xoa bị trang đau đầu, choáng váng mà từ trên mặt đất bò dậy, chấn động rớt xuống một thân lá rụng. Sọ nao đau, tỷ sẽ không bị đâm thành nào chấn động đi. Một bên nhỏ giọng mà lẩm nhẩm, một bên mê mang mà đánh giá bốn phía hoàn cảnh. Đập vào mắt nhìn lại một mảnh nâu thêm lục, không phải thụ chính là thảo, liền đóa hoa đều không cho nàng xem. Trừ cái này ra, này con thỏ chỗ nào tới? Thật phì, mang theo, đói bụng còn có thể ăn. Vui vẻ tâm địa đem trên mặt đất té xịu ngốc con thỏ nhặt lên tới ôm vào trong ngực, có dự trữ lương bố đồ thảo tỏ vẻ mỹ tư tư. Hệ thống, nhiệm vụ lần này là gì? Hệ thống. Thống ca ngươi ở đâu? Bố đồ thảo dựa theo lệ thường, tưởng cha thế giới này nhiệm vụ cùng cốt truyện, kết quả hô hệ thống bài thanh, cũng chưa người điều nàng. Phát hiện không đúng, bố đồ thảo không khỏi trầm mặc một cái trước mắt. Theo sau nàng lập tức nếm thử điều lấy hệ thống giao diện. Cơ hồ ở hệ thống giao diện vừa mới xuất hiện thời điểm, một đại đoạn mãnh liệt ký ức liền cùng thác nước giống nhau, xôn xao mà nhảy vào nàng trong đầu. Quá mức với cường đại đánh sâu vào, khiến cho bố đồ thảo nhịn không được ôm đầu kêu thảm thiết một tiếng, lại hôn mê. Không biết qua bao lâu, lâu đến bố đồ thảo trong lòng ngực con thỏ đều chính mình thanh tỉnh sau vui vẻ mà chạy, bố đồ thảo còn không có thanh tỉnh. Thẳng đến thiên ngoại đột nhiên bay tới một đạo thân ảnh, mới đánh vỡ nơi đầy yên tĩnh. Kia đạo thân ảnh điều khiển một thanh phi kiếm, ở phía chân trời lượn vòng vài vòng, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Thẳng đến trong lúc lơ đãng nhìn đến té xỉu dưới tàng cây bố đồ thảo, lúc này mới thần sắc vui vẻ, vội vàng giáng xuống phi kiếm, bố sư muội. Phi thăng đi vào bố đồ thảo bên người, người nọ mắt thấy nàng hôn mê, tiểu tâm mà vươn tay nhẹ nhàng chạm chạm nàng bả vai, nhẹ kêu, bố sư muội. Không phản ứng. Lại đẩy một chút, bố sư muội. Vẫn là không phản ứng. Bất đắc dĩ, người này cũng chỉ có thể bám vào người đem bố đồ thảo bế lên, bay nhanh ngự kiếm rời đi. Ở một mảnh mông lung trong bóng đêm, bố đồ thảo hoảng hốt gian nghe được bên ngoài có hảo lưỡng đạo thanh âm đang ở khắc khẩu. Nàng mí mắt trầm trọng mà căn bản không mở ra được, chỉ có thể vẫn duy trì nửa mộng nửa tỉnh bộ dáng, vô ý thức mà lắng nghe bên ngoài nháo xảo thanh. Ỷ vào bố đồ thảo còn chưa thức tỉnh, gian ngoài mấy người khắc khẩu thanh không nói không kiêng nể gì, nhưng xuất khẩu lời nói cũng không nhiều ít cố kỵ. Sư tôn, nếu bố sư muội không muốn gả cho Vân Hành tôn giả, bằng không, liền thôi bỏ đi. Hừ, lúc này nếu có thể nói tính liền tính, kia vi sư hôm nay cũng không cần tại nơi đây khó xử. Ngươi cho rằng vi sư không yêu thương ngươi tiểu sư muội sao? Nhưng Thảo Nhi cùng Vân Hành tôn giả hôn sự đã là chiêu cáo cửu châu, thiếp cưới đều phát ra đi, việc đã đến nước này, lại như thế nào có thể đổi ý? Nhưng bố sư muội rõ ràng thích chính là tần sư này, nói ngay từ đầu tổng vì bố đồ thảo nói chuyện ôn hòa giọng nam tràn ngập không đành lòng. Bố đồ thảo nghe được ra tới, này phân không đành lòng chính là đối nàng đồng tình. Không đợi ôn hòa giọng nam nói xong, một khác nói càng hiện hồn hậu nghe vậy trung niên giọng nam liền đem này đánh gãy, miễn bản cái kia nghiệt đồ tên. Sư tôn, ngươi nhìn một cái ngươi sư muội, vì cái kia nghiệt đồ, đem chính mình lăn lộn thành này phó vết thương chồng chất bộ dáng. Nhìn Thảo Nhi dáng vẻ này, ngươi còn có thể tiếp tục chúc phúc nàng cùng cái kia nghiệt đồ trung thành thân thuộc sao? Nay một câu, cùng cấp với một đòn ngay tim, trực tiếp làm cái kia ôn hòa giọng nam không nói gì. Mắt thấy đại đồ đệ bị chính mình rồi đến á khẩu không trả lời được, vị kia sư tôn ngược lại bất đắc dĩ mà thở dài, ngữ khí cuối cùng là hơi chút hòa hoan xuống dưới. Ai, Khánh Nhi à, đều không phải là vi sư không chịu thành thân ngươi sư muội, mà là nàng cùng người nọ. Thật sự không thích hợp. Tục ngữ nói, gà chồng đương gà lương. Mà ngươi nọ từ trước liền đối với ngươi sư muội lợi dụng rất nhiều, tình ý lại thiếu, đều không phải là ngươi sư muội phu quân. Mặc dù vi sư chịu đỉnh đắc tội Vân Hành tôn giả áp lực, đi thành toàn bọn họ, cuối cùng, ngươi sư muội nhật tử, cũng sẽ không hảo quá, người nọ sẽ không đối xử tử tế nàng. Theo bên ngoài hai người đối thoại, bố đồ thảo ý thức cũng dần dần thanh tỉnh. Đồng thời, nàng cũng tiếp thu tới rồi nguyên chủ ký ức. Đối chiếu nguyên chủ ký ức, lại nghe bên ngoài vị kia giống như là nguyên chủ sư tôn trung niên nam tử lời nói, bố đồ thảo không thể không cấp sư tôn đại nhân điểm tán. Quả nhiên sống được lớn lên người đều tương đối cơ trí, xem sự tình cũng thông thấu, thường xuyên có thể xuyên thấu qua hiện tượng xem bản chất. Nguyên chủ trong trí nhớ sở yêu thích vị kia nhị sư huynh, nhưng còn không phải là đối nàng căn bản không gì cảm tình, chỉ do lợi dụng. Đáng thương nguyên chủ một cái thiệp thế chưa thâm thiên chân tiểu cô nương, liền như vậy bị người lừa cảm tình cùng tài nguyên, cuối cùng còn vì đối phương mà chạy hôn, kết quả lại bị kia cha nam một vị khác hồng nhan chi kỷ nhân cơ hội giết chết, vứt xác hoang dã. Bố đồ thảo chính là ở ngay lúc này xuyên tiến nguyên chủ trong thân thể. Không khỏi người đọc các lao ra cảm thấy choáng váng đầu, nàng một lần nữa sửa sang lại một chút nguyên chủ ký ức. Nguyên chủ tên thật vẫn là kêu bố đồ thảo, diện mạo. Không đề cập tới cũng thế, chiếu chiếu gương sẽ biết, vẫn là nàng chính mình. Đây là một cái tu chân giới, mà nguyên chủ đúng là tu chân giới nội tam đại tông môn chi nhất Huyền Dược Tông đệ tử, bái sư độ kiếp lao tổ Thanh Mân tử, vì này dưới tòa thân truyền tam đệ tử, cũng là nhỏ nhất một vị đệ tử, đạo hào Huyền Thảo. Chứ bỏ nàng, Thanh Mân tử còn có mặt khác hai vị đệ tử, phân biệt là lúc này đang đứng ở nàng nhà ở bên ngoài, vì nàng mà cùng Thanh Mân tử cãi cọ đại sư huynh, Huyền Khánh. Huyền Khánh trừ bỏ là Thanh Mân tử thủ đô ở ngoài, vẫn là hắn duy nhất nhi tử, cho nên ở trước mặt hắn mới dám như thế không kiêng nể gì mà nói chuyện. Nguyên lai là cái, đã hiểu. Nhị sư huynh chính là vị kia Thanh Mân miệng trung nhiệt đồ, Huyền Húc, tên thật Long Thiên Húc. Sao không gọi Long Ngạo Thiên đâu, tên này càng thêm khí phách nha, lần này tòm sở tác giả đặt tên năng lực không được a. Bố đồ thảo nội tâm một trận tiếc nuối. Nguyên chủ sở thích, chính là vị này lúc này đã là phản gia sư môn, đi theo ma tộc công chúa Tư Buôn đi hướng ma giới vị kia Long Thiên Húc. Nguyên chủ trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tưởng, nhưng là bố đồ thảo ngoài cuộc tỉnh táo. Từ trong trí nhớ phản hồi nàng có thể được biết, chính như Thanh Mân tử lời nói, Long Thiên Húc kỳ thật vẫn luôn ở lợi dụng nguyên chủ. Từ trước bái nhập sư môn khi, kỳ thật Thanh Mân Tử cũng không hướng vào Long Thiên Húc tới làm hắn đệ tử. Chỉ là khi đó Long Thiên Húc mê hoặc nguyên chủ, xúi dục nguyên chủ vẫn luôn giúp hắn tranh thủ, thậm chí còn đối với Thanh Mân Tử nói ra không thu Long Thiên Húc liền tự thỉnh xuất sư môn nói. Khi đó Thanh Mân Tử đối nguyên chủ ái tài sốt ruột, không muốn buông tha lương tài Mỹ Ngọc, liền cũng chỉ có thể bóp mũi đem nàng cùng Long Thiên Húc cùng nhau thu vào môn hạ. Vì làm Long Thiên Húc không bị người khinh thường, nguyên chủ thậm chí còn cố ý làm hắn xếp hạng chính mình đằng trước, đương nhị sư huynh. Ngay lúc đó Long Thiên Húc trên người thiên ma huyết mạch còn chưa bị kích hoạt, thiên tư chỉ là thực bình thường tam linh căn mà thôi, nếu là cần cụ tu luyện, thời gian dài dưới, kỳ thật cũng có thể thành tựu một phen làm. Hư chỉ phá hủy ở người này tự nhận thân phụ huyết hải thâm thù, ghét bỏ tuần hoàn tiến dần tốc độ tu luyện quá chậm, chờ hắn tu vi thành công là lúc, chỉ sợ kẻ thù cũng không biết ở đâu tiêu giao sung sướng. Cho nên hắn liền đem chú ý đánh tới nguyên chủ trên người, lừa nàng đem chính mình tài nguyên phân cho nàng, thậm chí liền nguyên chủ bên ngoài rèn luyện đoạt được cơ duyên, đều bị hắn cấp lửa gạt đi. Cuối cùng, chờ hắn thiên ma huyết mạch kích hoạt, lại kết bạn mặt khác thân phận càng vì tôn quý, thực lực càng vì cường đại hồng nhan chi kỷ lúc sau, liền dứt khoát lưu loát mà quang nguyên chủ, đi theo người ma tộc công chúa đi chống trải ma giới bản đồ đi. Tuy rằng hố hóa hệ thống nháo mất tích, không có cấp bố đồ thảo kế tiếp có chuyện. Nhưng bố đồ thảo vẫn là bằng vào nàng nhiều năm xem văn kinh nghiệm, đoán được cha nam đi ma giới nguyên nhân, ma tôn chi vị. Nam nhân sao, có thực lực liền luôn muốn tài phú quyền lực, tốt nhất lại đến cái hậu cung 3000, sinh hoạt quả thực mỹ tư tư. Đây đều là kịch bản, nàng hiểu. Tin tưởng nguyên chủ sư tôn cũng là nhìn ra Long Thiên Húc ý đồ, lúc này mới đối hắn hoàn toàn từ bỏ, đồng dạng cũng ngăn cản nguyên chủ truy tìm cha nam bước chân. Thậm chí vì đoạn tuyệt nguyên chủ ý niệm, Thanh Mân Tử còn đáp ứng rồi Vân Hành Tôn giả đối nguyên chủ cầu thú. Nghĩ nữ tử thành thân sau có hài tử, tự nhiên liền sẽ lấy gia đình làm trọng, đến nỗi này phân thiếu niên ái mộ. Thời gian sẽ hòa tan hết thảy. Thanh Mân Tử tính toán không có sai, nếu là tiến hành đến thuận lợi đến lời nói, có lẽ nguyên chủ thật sự là có thể thoát ly cha nam cái này lốc xoáy. Cũng không biết nguyên chủ là chúng cha nam tình độc quá sâu vẫn là sao mà, nàng cư nhiên ở hôn lễ đã chuẩn bị đến một nửa thời điểm đào hôn. Kỳ thật nguyên chủ ngay từ đầu chỉ là nghe nói Long Thiên Húc muốn ở ma giới cùng ma tộc công chúa thành hôn tin tức, đầu óc nóng lên liền muốn đi tìm hắn thảo muốn cái công đạo mà thôi. Trăm triệu không nghĩ tới chính là, nàng ở nửa đường liền gặp Long Thiên Húc một vị yêu tộc hồng nhan chi kỷ. Vị này cũng không phải là cái thiện cha, nói nàng làm nhiều việc khác đều là cất nhắc. Từ trước nguyên chủ còn có giá trị lợi dụng thời điểm Long Thiên Húc nhiều ít sẽ che chở nàng một chút, này yêu nữ không dám đối nàng làm gì. Hiện tại Long Thiên Húc đều phải đi cưới nhân gia ma tộc công chúa, yêu nữ trong lòng ghen ghét không thôi, kết quả vừa vặn gặp được đi ngang qua nguyên chủ, nhưng không phải thù mới hận cũ cùng nhau nảy lên tới, lập tức liền với nàng vung tay đánh nhau. Tuy rằng nguyên chủ là một vị đan tu, hàng ngày chủ yếu là luyện chế đan dược, đối với tu vi hơi có sơ sẩy, nhưng là không chịu nổi nàng thiên phú cao a. Một hệ thiên linh căn tuyệt hảo tư chất, lại xứng với dược linh thể đặc thù pháp thể, mặc dù nàng đối tu luyện không thế nào để bụng, nhưng tu vi vẫn là chính mình cọ cọ cọ mà hướng lên trên trướng. Khó trách Thanh Mân Tử lúc trước có thể vì nàng cái này hạt giống tốt, mà liên quan nhận hạ Long Thiên Húc này căn gậy thọc cức. Cho nên đơn luận tu vi cao thấp nói, nguyên chủ tuyệt đối không thua cấp yêu nữ, thậm chí còn càng tăng lên một bậc. Nhưng cao tu vi cũng không chịu nổi nguyên chủ khuyết thiếu kinh nghiệm đối địch, hơn nữa không nhân ra yêu nữ như vậy âm độc, sẽ chơi ám chiêu. Cho nên nhất chiêu vô ý giới, nàng liền như vậy chúng yêu nữ kịch độc, còn bị người ta nhân cơ hội cho xuyên tim nhất kiếm, cấp giết hại. Cũng may bố đồ thảo kịp thời xuyên qua lại đây, trên người thương thế bị hệ thống cấp tự động chữa trị, trừ bỏ trong cơ thể độc tố hệ thống không có biện pháp giúp nàng thanh trừ ở ngoài, mặt khác cũng khỏe, ít nhất không cần lại lo lắng thân thể này sinh mệnh an toàn. Ma Huyền Khánh ở tìm được bố đồ thảo thời điểm, cũng chỉ tra ra nàng thân trung kịch độc, vẫn chưa phát hiện mặt khác thương thế, thuận lợi giúp bố đồ thảo tử vong cùng sống lại việc cấp che giấu đi xuống. Bố đồ thảo trong đầu suy nghĩ hỗn loạn, suy nghĩ rất nhiều. Nhưng đối với hiện thực mà nói kỳ thật cũng không qua đi bao lâu, chờ nàng hoàn hồn thời điểm, liền lại lần nữa bị bên ngoài động tĩnh cấp hấp dẫn đi lực chú ý. Khởi bẩm sư thúc tổ, Vân Hành Tôn giả phái người cấp bố sư thúc tặng một phân lễ vật. Chương 57. Lễ vật. Hôn kỳ gần, Vân Hành Tôn giả hiện tại cấp Thảo Nhi đưa cái gì lễ vật? Có lẽ là đang trột dạ dưới tác dụng, Thanh Mân Tử nhịn không được ngờ vực lên. Nên không phải là Vân Hành Tôn giả đã là biết được Thảo Nhi đào hôn việc đi. Này ý niệm vừa xuất hiện liền một phát không thể vãn hồi, đại Thanh Mân Tử hoàn hồn hết sức, liền phát hiện chính mình cư nhiên bị sinh sôi dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Thẳng đến lúc này, hắn mới chân chính ý thức được, nhà mình Đồ Nhi lần này sở sấm hạ thai họa đến tột cùng có bao nhiêu đại, lớn đến chỉ sợ liền hắn đều không nhất định có thể giữ được hạ nàng. Phụ thân một bên Huyền Khánh tuy rằng không Thanh Mân Tử nghĩ đến nhiều như vậy, nhưng là nhìn đến Thanh Mân Tử thần sắc không đúng, hắn vẫn là ý thức được Vân Hành Tôn giả phần lễ vật này, chỉ sợ người tới không có ý tốt. Chính là phần lễ vật này có cái gì vấn đề? Vi phụ không biết, thả đem này đưa đến ngươi sư muội trên tay đi. Lại là một tiếng thở dài, Thanh Mân Tử cảm giác chính mình vì cái này tiểu đồ nhi, thật là sầu già rồi trăm tuổi, liền đầu bạc đều sắp trường đi lên. Hảo! Nguyên bản Huyền Khánh còn muốn nói gì, nhưng là vừa thấy Thanh Mân Tử kia bộ dáng, cuối cùng vẫn là đem vọt tới bên miệng lời nói nuốt vào, chỉ hóa thành như vậy một tiếng trả lời. Tiếp nhận đồng môn hỗ trợ đưa tới hộp quà, Huyền Khánh tự mình cầm này phân không biết tốt xấu lễ vật, đưa đến bố đồ thảo trước mặt. Lúc đó bố đồ thảo cũng nghe tới rồi Huyền Khánh vào cửa động tĩnh, sớm liền đứng dậy dựa vào đầu giường ngồi xong. Nàng cũng không ngoại ý muốn Huyền Khánh biết chính mình đã thức tỉnh, mỗi một lần xuyên qua đều có thể kế thừa nguyên chủ năng lực cùng ký ức nàng biết được. Thế giới này nhưng bất đồng với nàng từ trước sở trải qua quá cái loại này người thường thế giới. Ở chỗ này, cái gọi là tiên nhân, trường sinh nhưng đều là trong hiện thực tồn tại đồ vật. Những cái đó người tu đạo mỗi người đều có thông thiên triệt địa bản lĩnh. Bất quá cha xét một chút nàng tỉnh không tỉnh mà thôi, căn bản là không cần đi tới xem, kia rất nhỏ gian hô hấp biến hóa, liền đã là rõ ràng về phía bên ngoài người tỏ rõ nàng thanh tỉnh. Cũng là từ nguyên chủ trong trí nhớ biết được điểm này, bố đồ thảo mới biết được. Nàng vừa mới tưởng nghe lén ý tưởng đến tột cùng có bao nhiêu ngu xuẩn, chỉ sợ nhân gia đã sớm biết được nàng ở nghe lén. Vừa mới kia phiên lời nói, có lẽ xác thật chính là nguyên chủ sư tôn cùng đại sư thiệt tình lời nói, nhưng chưa chắc không có cố ý nói cho nàng nghe ý tứ. Biết rõ điểm này, cho nên ở Huyền Khánh cho chính mình đưa tới lễ vật là lúc, bố đồ thảo cũng thông minh, ở nói lời cảm tạ lúc sau, duỗi tay tiếp nhận lễ vật tiện lợi Huyền Khánh mặt mở ra. Bất quá nửa bàn tay lớn nhỏ tinh xảo hộp gỗ. Tưởng cũng biết bên trong đồ vật rất nhỏ. Nhưng lại như thế nào tưởng tượng, bố đồ thảo cũng trăm triệu không nghĩ tới, nàng vị kia trong truyền thuyết vị hôn phu, cư nhiên cho nàng đưa tới, một lọ đan dược. Nếu không phải đại sư huynh ở đây, bố đồ thảo thật sự rất muốn giận quăng ngã. Đậu má, không có việc gì đưa cái đan dược cho nàng làm cái gì. Ám chỉ nàng thuốc viên vẫn là nhắc nhở nàng đừng bỏ trị. Bất đồng với bố đồ thảo kỳ ba tư duy, Huyền Khánh vừa thấy đến hộp gỗ đan dược lúc sau, sắc mặt chợt biến đổi. Thân là Huyền Dược Tông đệ tử, Huyền Khánh tự nhiên sẽ không nhận biết này dược là vật gì. Này dược, vừa lúc nhưng giải sư muội trên người chi độc. Không cần bố đồ thảo do hỏi, Huyền Khánh trực tiếp nỉ non tuyên cao đáp án. Ngạ hoác, thuốc viên. Bố đồ thảo nhướng mày, đột giác thú vị. Xem ra nàng vị kia vị hôn phu là đã biết nguyên chủ đào hôn sự, hiện tại chuyên môn đưa tới giải độc đan, khẳng định là muốn mượn này cảnh cáo nàng lạc. Hôn lễ là không có khả năng hủy bỏ. Đừng nói Huyền Dược Tông sẽ không cho phép bố đồ thảo như thế ném tông môn thể diện, chính là vị kia Vân Hành Tôn giả, cũng quyết định không cho phép bố đồ thảo cho hắn trên đầu nhiễm điểm sắc. Loại sự tình này, là cái nam nhân liền không thể nhẫn. Cho nên bố đồ thảo tưởng, nàng hiện tại gả chồng là khẳng định đến gả, đến nỗi chờ hai người thành hôn lúc sau, là muốn chấp va quá vẫn là hòa ly, cái này liền xem vị kia vị hôn phu đại nhân nói như thế nào. Tưởng là như vậy tưởng. Nhưng là bố đồ thảo đấy lòng đã là nhận định chính mình chuẩn đến trở thành hạ đường phụ, cho nên tâm thái Phật hệ thật sự. Đã nhiều ngày ngươi thả hảo sinh ngốc tại phòng trong dưỡng thương, hôn lễ việc, đều có vi sư vì ngươi xử lý. Không đợi bố đồ thảo phản ứng lại đây, nàng cửa phòng đã bị gắt gao đóng lại, không cần đi thử, bố đồ thảo liền biết chính mình đây là bị nhốt trong phòng tối. Nếu phòng trong không ai, kia bố đồ thảo vừa lúc đi phiền vẫn luôn giả chết hệ thống. Hệ thống, ta nhiệm vụ lần này là cái gì? Không ai lý nàng. Hệ thống. Thống ca. Hệ ca. Vẫn là không ai lý nàng. Hệ thống đại ngốc bức. Lao nương bãi công. Không làm việc Nga. Cơ hồ là dùng giống, bố đồ thảo ý đồ khiến cho hệ thống đáp lại, kết quả nên đón vẫn là một mảnh lặng im. Không đúng, thực không đúng, phi thường không thích hợp. Cảm giác sâu sắc kỳ quái bố đồ thảo thử mở ra hệ thống giao diện, lần này hệ thống liền cấp ra đáp lại, bất quá chỉ là trực tiếp bắn ra trang đầu giao diện, cũng không có xuất hiện giọng nói nhắc nhở. Bố đồ thảo thử cơ lực mở bên trong công năng, phát hiện ba lô thương thành chờ công năng đều có thể dùng, chính là hệ thống trí năng không có. Hỗn đản hệ thống không phải là chuyện xấu làm quá nhiều gặp báo ứng đi. Thâm giác cái này hoài nghi khả năng chính là chân tướng bố đồ thảo, quyết đoán mà từ bỏ truy tìm hệ thống tung tích. Nói giỡn, nàng bất quá là một vị bị quản chế với hệ thống tiểu nhân vật, năng lực thấp kém đến đáng thương, mà kia có thể đem hệ thống bắt đi tồn tại, ngẫm lại đều biết rất lợi hại, căn bản không phải nàng có khả năng đối phó được. Có lẽ đúng là bởi vậy, vị kia đại thần mới nâng giơ tay chỉ thả nàng. Nhưng nếu là nàng còn không biết tốt xấu mà xông lên đi tìm đường chết, kia kết cục. Chỉ sợ cũng không phải rất mỹ lệ. Tự nhận phi thường có tự mình hiểu lấy bố đồ thảo, quyết đoán lựa chọn từ bỏ tìm kiếm chân tướng. Hảo đi, kỳ thật chân tướng chính là Bố Đồ Thảo đối hệ thống không gì cảm tình, cho nên cũng không muốn vì cứu nó mà đi liều mạng mà thôi. Nếu hệ thống đã không có, nghĩ nhiều vô ích, Bố Đồ Thảo thu hồi tâm tư, bắt đầu xem xét nổi lên chính mình trong tay át chủ bài. Y dị thuật cùng võ công còn ở, nhưng là ở cái này tu chân giới thật không gì đại tác dụng. Cũng may nàng còn kế thừa nguyên chủ tu vi cùng luyện đan thuật, cái này chính là an cư lạc nghiệp căn bản. Kế tiếp chính là hệ thống cái này bàn tay vàng, tuy rằng hố hóa hệ thống chuyện xấu làm nhiều gặp báo ứng, nhưng là lưu lại vô trí năng hệ thống vẫn là có thể cho nàng mang đến không ít chỗ tốt. Khác bất luận, chỉ cần là hệ thống thương thành những cái đó thần kỳ thương phẩm, liền cũng đủ nàng có được nhất định át chủ bài. Bố Đồ Thảo không lo lắng không tích phân mua sắm vấn đề, nàng phía trước mấy cái thế giới tích phân nhưng đều không dùng như thế nào quá. Liên tính hoài niệm hiện đại đồ ăn vặt, cũng đã thừa dịp trước thế giới, hướng hệ thống ba lô tắc không ít chữ hàng, cũng đủ nàng đỡ thèm. Cho nên còn lại tích phân, đều bị nàng hảo hảo mà tồn, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Hiện tại, liền vừa lúc là cái kia bất cứ tình huống nào thời điểm. Mới đến, Bố Đồ Thảo trong khoảng thời gian ngắn còn không thể tưởng được chính mình yêu cầu thứ gì, liền chỉ có thể trước mua mấy bình hồng dược chuẩn bị, này ngoạn ý chính là cứu mạng bảo bối, cần thiết đến trước tiên chuẩn bị tốt. Trừ cái này ra, nàng còn phải có một phen tiện tay vũ khí. Cũng may nguyên chủ cùng nàng giống nhau, cũng là sử trọng kiếm, cho nên nguyên chủ bản thân liền có được một kiện trọng kiếm hình bản mạng linh bảo, hơn nữa còn có một đỉnh phẩm cấp cực cao dược đỉnh. Này dược đỉnh ngày thường nhưng dùng để luyện dược, có yêu cầu khi cũng có thể lấy đảm đương hộ thuẫn dùng, thậm chí còn có thể lấy tới tặng người, quả thực giết người cấp của chuẩn bị chi thần khí. Có này hai dạng bảo bối, nàng cũng coi như là công phòng gồm nhiều mặt. Vừa mới giống hamster số tồn lương giống nhau số xong chính mình chữ hàng, Bố Đồ Thảo liền đột giác tim đau thắt. Nàng sát mặt một bạch, một tay theo bản năng mà che lại chính mình ngực, một tay che miệng lại, tiếp được kia cổ đột nhiên trào ra máu tươi. Ngoa tào, lão nương cư nhiên đã quên, này thân thể độc còn không có giải a. Trong lòng lại nhiều ảo não cũng vô pháp cứu vớt Bố Đồ Thảo hiện tại cảnh, đơn giản giải độc đan dược liền ở nàng giơ tay có thể với tới địa phương, nàng chạy nhanh rỗi tay qua đi, đem đan dược lấy lại đây nuốt vào. Tản ra nhàn nhạt thanh hương vị đan dược vào miệng là tan, duy dư một cổ dư hương quanh quẩn môi răng chi gian. Đan dược xuống bụng, trên người khó chịu cảm lấy bay nhanh tốc độ biến mất, nhưng là Bố Đồ Thảo giữa mày lại nhịn không được ninh khởi. Như thế nào tổng cảm thấy này dược vị nói không quá thích hợp? Giống như nhiều cái gì giống nhau. Tưởng là như vậy tưởng, nhưng là Bố Đồ Thảo vừa mới kế thừa nguyên chủ năng lực, còn vô pháp dung hồi nối liền, cho nên đối với này phân hoài nghi, nàng là phi thường không xác định. Cảm thấy chính mình tưởng quá nhiều. Lại có điểm sợ vị kia trên đầu bị nhuộm màu vị hôn phu đại nhân muốn hại nàng, đưa tới đan dược có vấn đề. Nhưng là hiện tại ăn đều ăn, lại như thế nào hối hận cũng chưa dùng, Bố Đồ Thảo chỉ có thể cầu nguyện đối phương đừng như vậy tăng bệnh, muốn nàng mạng nhỏ. Khoảng cách hôn lễ còn có nửa tháng, tại đây nửa tháng, Bố Đồ Thảo yên phận mà ngốc tại chính mình phòng trong. Đối ngoại tuyên bố là dưỡng bệnh, nhưng kỳ thật là bị giam lỏng, bất quá Bố Đồ Thảo tâm thái hảo, cũng không cảm thấy nghẹn quất, thậm chí còn thừa dịp này đoạn không người quấy rầy thời gian. Mỗi ngày ở phòng trong luyện tập nguyên chủ năng lực. Thức mau mà, bên ngoài liền răng đèn kết hoa, treo đầy các loại vui mừng đỏ thâm đồ vật. Này cũng ý nghĩa Bố Đồ Thảo hôn kỳ gần. Này xem như ta lần thứ hai hôn lễ đi. Bố Đồ Thảo ngồi ở phía trước cửa sổ, một tay chống cằm, hai mắt phóng không mà nhìn bên ngoài đỏ rực một mảnh, một chút gả làm vợ người ngượng ngùng thấp thỏm cảm đều không có. Chính phát ngốc, nhắm chặt nửa tháng cửa phòng đã bị người từ ngoại mở ra. Cầm đầu đúng là Thanh Mân Tử. Hắn phía sau còn đi theo vài vị nữ tu, Bố Đồ Thảo lơ đãng mà nhìn lướt qua, liền có thể nhìn đến những cái đó nữ tu trong tay đều bưng màu đỏ rực khay, mà khay phía trên sở bày biện đồ vật, đó là mũ phượng khăn quàng vai. Kết hôn lưu trình Bố Đồ Thảo đều quen thuộc, nàng cũng không phản kháng, coi như cái bút bê Tây Dương giống nhau mà bị vô số người vây quanh trang điểm trải chuốt, lại đắp lên khăn đoan, vô cùng náo nhiệt mà đưa hướng tiệu hoa. Thành hôn đại điển là ở nhà trai tông môn bên kia tổ chức. Bố Đồ Thảo hiện giờ xem như thượng tiệu hoa, chuẩn bị xuất giá. Thông qua bên cạnh người khe khẽ nói nhỏ, Bố Đồ Thảo có thể được biết nàng vị kia trượng phu tới đón hôn. Bất quá bởi vì nàng trên đầu này đỉnh làm thuật pháp khăn voan che lấp, cho nên nàng không có biện pháp nhìn đến tương lai hôn phu bộ dáng, chỉ mơ hồ nghe được đối phương cùng Thanh Mân Tử hàn huyên, thanh âm kia. Có điểm quen hay. Tổng cảm thấy thực bất an a. Bố Đồ Thảo ngồi ngay ngắn ở tiệu hoa, đôi tay không tự giác mà trong tay khăn thề. Luôn có loại chính mình sắp tiến vào ổ sói cảm giác quen thuộc. Chương 58. Long Phượng song đuốc hồng nước mắt rũ, ấm hương màn dai nhân tàng. Xa lạ lại điển nhã đẹp đẽ quý giá hỉ phong bên trong, Bố Đồ Thảo an tĩnh mà ngồi ngay ngắn ở vẩy đầy cụm ngông quả hoạch hỉ trên giường, chờ nàng tân hôn trượng phu đã đến. Xã hội chủ nghĩa ngoan ngoãn ngồi xổm ngồi gì vờ gờ. Lộc cộc. Không biết qua bao lâu, đang lúc Bố Đồ Thảo bắt đầu mơ màng sắp ngủ là lúc, một trận từ xa tới gần tiếng bước chân dần dần vang lên. Bố Đồ Thảo cũng không có bị này nói tiếng bước chân bừng tỉnh, ngược lại còn cùng với này có quy luật thanh âm, trở nên càng mệt nhọc. Trên dưới mí mắt vẫn luôn ở đánh nhau, chờ đến thật sự chịu đựng không nổi là lúc, chỉ thấy nàng mảnh khảnh thân mình hướng giường bên trong một oai, lại là ngã vào bên trong ngủ rồi. Cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra, từ ngoại đi vào tới một tôn cao lớn bóng người kia ở cửa phòng khẩu đứng yên một lát, theo sau liền xoay người vòng qua bình phong, đi vào nội thất. Long Phượng đuốc còn ở an tĩnh thiếu đốt, mà trên giường giai nhân lại đã là chịu đựng không nổi ngủ rồi, người tới thấy vậy một màn, không cấm câu môi cười. Châm thấp mà từ tính tiếng cười gợi cảm đến làm người cả người tê dại, đáng tiếc ở đây chung duy nhất người nghe lại sớm đã xa phó trong ngộng, cùng Chu Công chơi cờ đi. Thảo Nhi thấp thấp nhu nhu kêu gọi thanh ở Bố Đồ Thảo trong lúc ngủ mơ vang lên, mơ mơ màng màng gian, nàng cảm giác phảng phất có người ở chính mình trên người động tay động chân, cùng rồi bỏ giống nhau phiền không thắng phiền. Nhịn không được nhíu nhíu mày, Bố Đồ Thảo cùng đuổi rồi bỏ giống nhau, giơ tay trong người trước vẫy vẫy, muốn đem kia phiền nhân ra hỏa đuổi đi, miễn cho quấy nhiều chính mình mộng đẹp. Đáng tiếc, không như mong muốn. Rồi bỏ thấy nàng đã là có muốn thức tỉnh dấu hiệu, cư nhiên làm trầm trọng thêm mà quấy rầy nàng, chọc đến Bố Đồ Thảo không diễn này phiền, phẫn mà trợn mắt căm tức nhìn. Ngoa tào, lại là ngươi a Nam Cung Huynh. Quả nhiên rác rưởi tác giả Tư Phát Tiền cũng chỉ thỉnh đến khởi ngươi đi. Vừa thấy đến thành hôn đối tượng là Nam Cung Hành, Bố Đồ Thảo tức khắc liền thả lỏng cứng đờ thân hình, thậm chí đang xem thanh hai người trước mắt động phòng tiến độ khi, còn ghét bỏ đối phương động tác quá chậm, chính mình xoay người liền áp lên rồi. Nam Cung Hành, nhà hắn tiểu đạo lữ như vậy nhiệt tình sao? Sự thật chứng minh, Bố Đồ Thảo không chỉ có nhiệt tình, nàng còn nóng bỏng, toàn thân đều mang theo thể muốn đem Nam Cung Hành thiêu đốt hầu như không còn liệt hỏa, bậc lửa toàn bộ hỉ phòng trong vòng nhiệt tình. Hắc hắc hắc. Sáng sớm, Nam Cung Hành còn chưa tỉnh, Bố Đồ Thảo nhưng thật ra trước mở bừng mắt. Nàng làm lơ rớt trên người không khỏe cảm, một đôi thanh triệt sáng trong mắt to thẳng tắp rừng ở ngủ say Nam Cung Hành trên mặt, mang theo tràn đầy vui sướng. Hi hi hi nhìn nhìn, Bố Đồ Thảo liền nhịn không được cười trống lên. Cùng nhau trải qua bốn thế, nàng là thật sự thực thích Nam Cung Huynh. Tuy rằng Nam Cung Huynh mỗi cái thế giới đều đổi cái tên đổi cái thân phận còn tới đổi cái tính cách, nhưng là Bố Đồ Thảo lại từ lúc bắt đầu liền kia nhận ra được, bọn họ đều là cùng cá nhân. Người này bồi nàng từ giang hồ đi đến chiến trường, lại từ chiến trường đi đến chức trường, hiện giờ lại lấy người tu chân tư thái xuất hiện ở nàng trước mặt, từ đầu đến cuối, đều tác động nàng tiếng lòng, lệnh nàng tâm động không thôi. Giờ này khắc này, Bố Đồ Thảo đã là không hề rối rắm với cái gì tam không tam vấn đề, bởi vì nàng đã có thể xác định, kỳ thật từ lúc bắt đầu, Nam Cung Huynh sở thích người kia, chính là nàng Bố Đồ Thảo bản nhân. Đừng hỏi nàng nguyên nhân, không có nguyên nhân, này chỉ là một loại bản năng trực giác. Nương tử vì sao như thế nhìn vi phu? Tựa hồ là bị Bố Đồ Thảo quá mức với nóng cháy ánh mắt đánh thức, Nam Cung Hành tự trong lúc ngủ mơ mở hai mắt, mỉm cười nhìn về phía Bố Đồ Thảo. Ta xem ta chính mình phu quân, còn cần cái gì lý do? Sắc thật không cần, là vi phu tướng. Ngắn ngủn hai ba câu nói giao phòng, khiến cho hai người phân biệt xác nhận đối phương thân phận. Nhìn không được liếc nhau, sôi nổi dơ lên sán lạn miệng cười. Thật là ngươi. Đây là Bố Đồ Thảo kinh hỉ thanh âm. Vẫn luôn là ta. Đây là Nam Cung Hành ôn nhu đáp lại. Vì cái gì? Bố Đồ Thảo ngây ngẩn cả người. Nàng thần kinh lại như thế nào đại điều, đều có thể từ Nam Cung Hành này lời nói chung, nhận thấy được vài phần không thích hợp. Nguyên lai từ lúc bắt đầu, Nam Cung Hành liền biết hết thể sao. Đối mặt Bố Đồ Thảo nghi vấn, Nam Cung Hành vẫn chưa trả lời. Hắn chỉ là ôm chặt trong lòng ngực mất mà tìm lại Kiều Nhân Nhi, túi đầu quý trọng mà khẽ hôn nàng non mềm gương mặt, thân thân, kia hôn liền dần dần lệch khỏi quỹ đạo. Hướng về Bố Đồ Thảo hồng nhuận đôi môi xuất phát. Ngọn lửa lại lần nữa bị bậc lửa, tuổi đốt ngộ liệt hỏa, kia kết quả có thể nghĩ. Từ Bố Đồ Thảo xuất giá lúc sau, Thanh Mân Tử cùng Huyền Khánh vẫn luôn lo lắng Vân Hành Tôn giả đối Bố Đồ Thảo không tốt, cho nên thời khắc quan tâm bọn họ hai người sinh hoạt sau khi kết hôn. Kết quả lại kinh ngạc lại vui mừng phát hiện, hai người thành hôn lúc sau, phu thê ân ái, nhật tử quá đến đường mật ngọt ngào. Vân Hành Tôn giả càng là hận không thể đem Thảo Nhi phụng ở lòng bàn tay phía trên, tỉ mỉ che chở. Khuynh tâm đau sủng. Mà Thảo Nhi càng là không hề đề cập Long Thiên Húc, nghiễm nhiên một bộ muốn cùng Vân Hành Tôn giả nghiêm túc sinh hoạt tư thế. Thấy vậy, Thanh Mân Tử cùng Huyền Khánh tự nhiên vui mừng không thôi, thâm giác chính mình lúc trước quyết định không sai, cũng rốt cuộc buông kia viên cao cao treo lên tâm. Chỉ cần sư muội có thể quá đến hạnh phúc, đó là đối ta cùng với phụ thân tốt nhất hồi báo. Hiện giờ lại nhớ lại tới, Bố Đồ Thảo còn có thể nhớ rõ chính mình ngày thứ ba lại mặt là lúc, Huyền Khánh đối với chính mình theo như lời những lời này. Nàng vốn dĩ chỉ là thuận theo lưu trình, đối với Huyền Khánh cảm tạ một phen hắn đối nguyên chủ từ trước chiếu cố, kết quả Huyền Khánh lại đầy mặt nghiêm túc mà cùng nàng nói như vậy một câu, lập tức lệnh nàng nước mắt ngăn không được mà rơi xuống. Giống như, thật sự bị từ nhỏ chiếu cố chính mình lớn lên sư huynh, cấp chúc phúc giống nhau. Hồi trình trên đường, thấy Bố Đồ Thảo liên tiếp phát ốc, Vân Hành tôn giả, cũng chính là Nam Cung Hành không cấm hơi mang lo lắng mà dò hỏi, làm sao vậy? Không có gì, chính là cảm thấy. Cảm thấy cái gì? Cảm thấy những cái đó cái gọi là nguyên chủ cảm tình, đối nàng mà nói, quá mức chân thật. Những lời này giấu ở Bố Đồ Thảo đáy lòng, không bị nàng nói ra đi, nhưng Nam Cung Hành lại như là nghe hiểu giống nhau, không hề hỏi đến vấn đề này. Ở thế giới này, Nam Cung Hành chính là Thanh Vân Kiếm Tông Thái Thượng trưởng lão, nhân này đạo hào vì Vân Hành cho nên bị tôn xưng vì Vân Hành tôn giả. Hắn thân phận tôn quý, tu vi cường đại, dáng người dung mạo càng là nhất đẳng nhất hoàn mỹ, khiến cho rất nhiều nữ tu đối hắn si mê không thôi. Cho nên lúc trước hắn hướng đi Bố Đồ Thảo cầu hôn là lúc, không biết ngã phá bao nhiêu người mắt kính. Cho đến ngày nay, chẳng sợ hắn đều đã là thành hôn xong, đều còn có rất nhiều tự nhận tuổi trẻ xinh đẹp nữ tu muốn đem Bố Đồ Thảo tễ đi xuống, chính mình thượng vị. Nay không, trước mắt vị này cái gọi là thị nữ, minh tự cấp nàng bưng trà đổ nước, ngầm nhưng vẫn ở hướng Nam Cung Hành liếc mắt đưa tình. Bố Đồ Thảo cũng không ngăn cản, liền như vậy trầm mặc mà cầm lấy thị nữ vừa mới khen ngược nước trà nhẹ uống. Một bên uống trà, một bên thờ ơ lạnh nhạt Nam Cung Hành nên như thế nào ứng đối này tiểu yêu tinh câu dẫn. Nam Cung Hành. Thật đương hắn không nhìn thấy nhà mình thân thân nương tử kia lánh dao nhỏ giống nhau ánh mắt sao. Lan. Khinh khinh xảo xảo một chữ, lại ẩn chứa vô tận lạnh lẽo uy áp, thẳng khiến cho kia lớn mật thị nữ sắc mặt trắng bệnh, run rẩy mà quỳ rạp xuống đất liên tục xin tha. Tôn giả tha mạng. Tôn giả tha mạng, tiểu yêu chỉ là nhất thời hồ đồ. Chậc chậc chậc. Thật đúng là chính là một con tiểu yêu tinh. Này giới yêu tinh đạo hạnh không đủ a, hơn nữa này cung đấu thuật cũng còn chờ tu luyện. Như vậy không đầu óc, cư nhiên còn làm cho nàng vị này chính cung mặt đi câu dẫn nàng nam nhân, thật đương nàng Bố Đồ Thảo là không biết giận sao? Lạch cạch. Một tiếng đổ sứ va chạm mặt bàn giòn vang vang lên. Bố Đồ Thảo buông trong tay chén trà, chậm rãi đứng dậy. Đi đến vẫn cứ chật vật mà quỳ rạp xuống đất không ngừng hướng về Nam Cung Hành xin tha tiểu yêu tinh trước mặt, duỗi tay nâng lên nàng cằm, trên dưới đánh giá một chút. Nay tiểu bộ dáng lớn lên còn khá xinh đẹp, như thế nào liền tẫn làm chút không phải người sự đâu. Nga, đúng rồi, ngươi vốn dĩ cũng không phải người. Bố Đồ Thảo lời này như là ở đối với tiểu yêu tinh nói, lại như là ở tự mình nỉ non. Cũng mặc kệ nàng đến tột cùng là đang nói chuyện với ai, đều có thể rành mạch mà tỏ rõ một sự thật. Nàng sinh khí. Bố Đồ Thảo tính cách có chút thích ứng trong mọi tình cảnh, nói trắng ra là chính là phật hệ, tức giận thời điểm rất ít, giống nhau liền tính gặp cái gì lệnh nhân khí phẫn sự, chỉ cần không đề cập nguyên tắc cùng điểm mấu chốt, nàng đều không thế nào để ở trong lòng. Dù sao không có gì sự là phun tào một đốn giải quyết không được, vậy lại phun tào một đốn. Nhưng lúc này đây, nàng là chân chân chính chính sinh khí. Từ nàng cùng Nam Cung Hành thành hôn đến nay, đã là qua đi 3 tháng có thừa. Tại đây 3 tháng chung, nàng sở gặp được mơ ước Nam Cung Hành nữ nhân nhiều không kể xiết, nhưng đại đa số đều có điểm cảm thấy thẹn tâm, vừa nhìn thấy nàng vị này chính cung tồn tại, liền sẽ ngoan ngoãn lui tán. Có chút hơi chút ngoan cố một chút, cũng chỉ muốn Nam Cung Hành chính mình biểu hiện đến lạnh nhạt một chút, cũng hoặc là Bố Đồ Thảo hơi chút tiến lên nhắc nhở hai câu, cũng sẽ thức thời từ bỏ dây dưa. Duy độc này một con tiểu đào hoa yêu, nhiều năm trước vận may mà bị Nam Cung Hành cứu lúc sau, liền để báo ân danh nghĩa lưu tại nơi đây hầu hạ hắn. Nói là hầu hạ. Kỳ thật này tiểu yêu tinh đến tột cùng là đánh cái gì tâm tư, Bố Đồ Thảo ở gả lại đây ngày thứ hai nhìn thấy nàng lúc sau, liền xem đến rõ ràng. Chỉ là nàng cố kỵ đây là Nam Cung Hành người, cho nên mới không có hành động thiếu suy nghĩ, thậm chí còn đối có một số việc mở một con mắt nhắm một con mắt. Trăm triệu không nghĩ tới, nàng chịu đựng lại bị này tiểu đào hoa yêu xem thành là mềm yếu. Từ đây lúc sau, nàng hành động càng thêm làm cản, phát triển cho tới bây giờ, đều dám trực tiếp làm trò nàng mặt câu dẫn nàng nam nhân. Phu nhân sao có thể nói như thế nô tỳ? Mặc dù nô tỳ chính là yêu tộc, nhưng cũng là đứng đứng đắn đắn tu đến chính thống tiên đạo. Tiểu đào hoa yêu từ thành Nam Cung Hành thị nữ lúc sau, liền lại vô gặp được người khác làm khó dễ, ra cửa bên ngoài, đánh Vân Hành tôn giả tên tuổi, thậm chí còn thường xuyên bị người truy phủng. Thời gian lâu rồi, nàng cũng không thế nào nhận được thanh chính mình địa vị. Tới rồi giờ này ngày này, thế nhưng còn nghĩ đi phản bác Bố Đồ Thảo lời nói. Không nghĩ tới chính là này một câu phản bác. Trực tiếp làm tức giận nguyên bản không tính toán trọng phạt nàng Nam Cung Hành. Bản tôn làm ngươi lăn, nghe không hiểu. lăng liệt như hàn băng lời nói cùng với tiểu đào hoa yêu tiếng kêu thảm thiết, như sấm sét ở phòng trong nổ vang. Bố đồ thảo bị bất thình lình biến cố cả kinh mặt người, sau đó liền trơ mắt mà nhìn tiểu đào hoa yêu bị Nam Cung Hành một kích đánh hồi nguyên hình, xa xa mà bay đi ra ngoài, vẽ ra một cái hoàn mỹ đường họa dạ tồn. Xinh đẹp. Toàn lũy đánh. Chương 59 chương 59. Đào hoa yêu bất quá là một hồi nhạc đệm, qua, bố đồ thảo cũng liền đã quên. Nàng hiện tại muốn nhọc lòng khác, càng vì đáng sợ sự. Nàng, bố đồ thảo, môn phái đại thế giới, gợi cảm nữ quân y đi, chức trường tiểu bí thư, tiên môn tiểu sư muội, sống như vậy nhiều thế, hiện tại cư nhiên. Đương mẹ, cho đến ngày nay, bố đồ thảo cũng nói không rõ việc này đến tột cùng là như thế nào tiến triển đến nước này. Nàng cũng chỉ biết chính mình nguyệt sự cách 3 tháng không có tới, tâm huyết dâng trào dưới, cho chính mình đem cái mạch, kết quả liền tra ra hoạt mạch. Thiếu chút nữa không đem nàng sợ tới mức đương trường qua đời. Này đáng sợ mạch tượng là chuyện như thế nào? Ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm gì? Đã trải qua dài dòng tâm lý xây dựng, bố đồ thảo mới rốt cuộc tiếp nhận rồi cái này thảm thống hiện thực, chính mình mang thai. Ta liền nói đâu, khó trách ta đã nhiều ngày tính tình cùng thời mãn kinh giống nhau, động bất động liền tưởng nổ tung trảo. Bố đồ thảo bình yên mà nằm ở một trương trúc chế trên ghế nằm, một bên hưởng thụ chua ngọt ngon miệng linh quả, một bên nhỏ giọng mà lẩm bẩm. Ngươi ở nói thầm cái gì? Vừa vặn đi ngang qua Nam Cung Hành mắt thấy bố đồ thảo như thế nhàn nhã bộ dáng, nhịn không được thấu tiến lên đi, vừa lúc nghe được bố đồ thảo tự nói thanh, chỉ là thanh âm này quá nhỏ, cho nên hắn không như thế nào nghe rõ. Nói ngươi phải làm cha. Bố đồ thảo gặm khẩu linh quả, tức giận mà trừng mắt nhìn mắt làm chính mình lâm vào như thế thảm trạng đầu sỏ gây tội. Tức chết lao nương, ngẫm lại kế tiếp còn có 7 tháng gian nan thời gian cùng cuối cùng thập cấp đau từng cơn, bố đồ thảo liền táo bạo mà muốn giết người. Ngươi nói cái gì? Bất đồng với bố đồ thảo tức giận, sơ nghe này tin vui Nam Cung Hành cơ hồ là nháy mắt ngốc thất thần. Hắn ngốc ngốc ánh mắt chăm chú nhìn ở bố đồ thảo trên mặt, muốn xác nhận vừa mới câu kia giống như ảo giác giống nhau lời nói có phải hay không thật sự xuất từ với nàng trong miệng, theo sau ánh mắt lại không tự chủ được mà rời về phía bố đồ thảo bụng nhỏ chỗ, ánh mắt càng ngày càng sáng, cơ hồ lóe mù bố đồ thảo hợp kim titan mắt chó. Ngoa tào, này thần kỳ đôi mắt là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ bên trong còn trang bị bóng đèn sao? Này hai cái nghi vấn vừa mới từ trái tim hiện lên, ngay sau đó, bố đồ thảo đã bị người gắt gao mà ôm lấy. Thảo Nhi, cảm ơn ngươi. Nghẹn ngào tiếng nói ở bên thai vang lên, bố đồ thảo không được tự nhiên mà rụt rụt bả vai, do dự một phen, vẫn là nâng lên tay phúc ở Nam Cung Hành rộng lớn lương thượng. Tính, xem ngươi kích động như vậy bộ dáng, ta liền cố mà làm mà an ủi ngươi một chút. Kỳ thật đối với hải tử đã đến, bố đồ thảo là không biết làm sao. Nàng căn bản còn không có làm tốt đương một vị mẫu thân chuẩn bị tâm lý, lúc này mới ở ngay từ đầu hoảng sợ. Mà so với nàng, Nam Cung Hành tắc tựa hồ sớm có chuẩn bị, ở xác nhận nàng thật sự mang thai lúc sau, bố đồ thảo một ngày tăng cơm, bao gồm buổi chiều trà, ăn khuya, đều bị an bài đến rõ ràng. Nàng chung quanh còn nhiều hai vị sinh dục quá phụ nhân cũng hai vị y y nữ bên người hầu hạ. Trừ cái này ra, chung quanh người, cơ hồ mỗi một vị ở đối mặt nàng thời điểm, đều là gương mặt tươi cười đón chào. Bất luận cái gì hơi chút có điểm không tốt biểu tình đều sẽ không ở nàng trước mặt xuất hiện. Đương nhiên, cũng không có khả năng có bất luận cái gì sẽ chuyển vào nàng trong thai. Lớn nhất thay đổi vẫn là Nam Cung Hành, hắn cơ hồ là mỗi một ngày đều làm bạn ở bố đồ thảo bên người, vì nàng làm tận bất luận cái gì khả năng cho phép sự, thiếu chút nữa khiến cho kia bốn vị chuyên môn bị tìm tới hầu hạ bố đồ thảo thời gian mang thai bọn hạ nhân không có việc gì để làm. Xác nhận mang thai bất quá mới một tháng, bố đồ thảo liền cảm thấy chính mình mau bị dưỡng thành heo. Mỗi ngày chỉ cần ăn cơm ngủ thêm ngọt nhạc, mặt khác đồ vật một mực không cần nàng đi nhọc lòng, bởi vì ở nàng nhọc lòng phía trước, đã có người giúp nàng hoàn thành. Loại này suy sút nhật tử quá lâu rồi, cũng quá nhàm chán. Người hoàn toàn không có liêu, liền luôn muốn làm sự. Rảnh rỗi không có việc gì, bố đồ thảo rốt cuộc nhớ tới kia không biết bị chính mình quên đến cái nào góc xó xỉnh đi nam chính. Tính toán thời gian, hiện tại nam chủ hẳn là ở ma giới đoạt vị thất bại, bị người làm hại tu vi mất hết. Lưu lạc đến thế tục giới bắc bộ nào đó tiểu sơn thôn đi đi. Ở nơi đó, nam chủ sẽ gặp được một phần có thể cho hắn xoay người nghịch tập đại kỳ ngộ. Nay phân kỳ ngộ giống như là nhiều phần, nam chủ không chỉ có được trong đó lớn nhất một phần, còn lại những cái đó thứ một ít kỳ ngộ, cũng bị hắn toàn bộ lấy đi, làm ngày sau đông sơn tái khởi, triệu tập nhân tài căn cơ. Bố đồ thảo cẩn thận thu nạp một lần nguyên chủ ký ức, rốt cuộc từ bên trong tìm ra cái kia tiểu sơn thôn tên, Long Sơn Thôn. Thật đúng là phù hợp Long Ngạo Thiên thăng cấp lưu khuôn mẫu thôn. Nhìn đến nơi này, khẳng định có người đọc lao ra muốn phun tảo. tác giả phía trước không phải nói bố đồ thảo không được đến cốt truyện sao? Làm sao mà biết được nam chủ có này phân kỳ ngộ? Tại đây, thân là bổn văn nữ chủ bố đồ thảo chỉ có thể đứng ra hiện thân thuyết pháp. Kỳ thật nàng đoạt được kia phân nguyên chủ ký ức, là từ nguyên chủ sinh ra đến nàng sau khi chết trăm năm, mãi cho đến nam chủ thu hoạch sự nghiệp cùng hậu cung, thành công phi thăng tiên giới chỉnh đoạn ký ức. Không tồi. Nguyên chủ xác thật chết ở lần đó đào hôn chi lữ, nhưng là nàng sau khi chết linh hồn lại còn ở, cũng biến thành một viên tiểu hạt châu, bị đeo ở một cái nam tử trên người. Cái kia nam tử là ai nguyên chủ không biết, bố đồ thảo tự nhiên cũng không hiểu được. Nhưng là này cũng không gây trở ngại nguyên chủ thông qua nam tử từ ngoại giới nghe tới tin tức, biết được chính mình nguyên lai ô yếm vị kia nam nhân đến tột cùng là như thế nào lợi dụng chính mình, mở rộng ra hậu cung, một đường thăng cấp đánh quái trở thành nhân sinh người thắng. Giải thích nhiều như vậy, kỳ thật chính là hố hóa tác giả muốn cho nàng đi đoạt lấy nam chủ cơ duyên bái. Nhìn thấu, vừa lúc bố đồ thảo gần nhất nhàm chán đến mau múc mèo, đi tìm cha nam chủ đen đuổi cũng vẫn có thể xem là một kiện thú vị việc. Cho nên chờ Nam Cung Hành xử lý xong công sự trở về là lúc, liền nhìn đến nhà mình nương tử đĩnh cái bụng nhỏ ở vội tới vội đi mà thu thập đồ vật. Hắn thần sắc biến đổi, đi mau vài bước tiến lên cướp đi bố đồ thảo trong tay đồ vật, người muốn đi đâu? Đi thế tục giới chơi chơi, nơi này quá nhàm chán. Bố đồ thảo duỗi tay tưởng lấy về bị cướp đi thanh thần đan, Nam Cung Hành lại cử cao tay. Duỗi thẳng tay, trên mặt đất ngây ngốc mà nhảy nhót vài cái, bố đồ thảo ngông. Đủ. Với không tới. Hoa ô. Mụ mụ ta bị khi dễ. Đừng khóc, cho ngươi là được. Mắt thấy bố đồ thảo đáy mắt cư nhiên đều tích tụ nổi lên nước mắt trong suốt, Nam Cung Hành lập tức bại hạ trở tới, đem trong tay đan dược bình đệ trả lại cho nàng. Người xấu. Cầm đồ vật, vẫn khí bất quá bố đồ thảo còn ở Nam Cung Hành trên tay cắn một ngụm, sau đó xoay người liền chạy. Cắn xong liền chạy thật kích thích. Đáng tiếc còn không có chạy vài bước, bố đồ thảo đã bị trảo đi trở về. Ở chúng bọn thị nữ mỉm cười dưới ánh mắt. Bố đồ thảo mất mặt mà bị Nam Cung Hành lấy công chúa ôm tư thế, kéo vào nội thất bên trong. Mơ hồ gian, còn có thể nghe được từ nội thất truyền đến đối thoại. Ngươi đừng sàng bậy a. Nghe đại phu nói, nữ tử mang thai 3 tháng sau liền có thể hành phòng sự, nương tử mang thai đến nay đều tháng 4 quan cảnh, này thai giống cũng hẳn là vững chắc. Nói bậy, đây là cái nào lang băm nói cho ngươi? Không phải nương tử chính mình nhắc mãi sao? Nghe lén người ta nói lời nói, tiểu nhân. Ân. Ai tiểu? Trầm thấp tiếng nói trung lộ ra vài phần nguy hiểm. Ta. Và nghẹn khuất thanh âm. Lúc sau đó là một đêm chưa ngủ. Tuy rằng khởi nghĩa quá trình gian nan một chút, chính mình còn vì thế trả giá thảm thống đại giới, bị bắt ký kết vô số hiệp ước không bình đẳng, đơn giản kết quả là tốt. Bố đồ thảo rốt cuộc bị cho phép ra cửa chơi. Phi. Là ra cửa tìm kiếm, nhân tra nam chủ, cơ duyên, bất quá tiền đề điều kiện là yêu cầu Nam Cung Hành toàn bộ hành trình cùng đi. Điều kiện này là bố đồ thảo đáp ứng đến nhất sảng khoái một điều kiện, bởi vì nàng nguyên bản liền không tính toán chính mình một người đi. Nói giỡn, nàng bụng còn xùy một cái tiểu nhãi con đâu. Tuy rằng nam chủ hiện tại không có tu vi, nhưng ai biết có thể hay không có cái gì ngoài ý muốn phát sinh, đương nhiên vẫn là mang lên cái mãn cấp đại lao tương đối bảo hiểm. Có đại lao ở, ngay cả muốn ra xa nhà, đều không cần bố đồ thảo đi nhọc lòng. Nàng liền nhàn nhãm mà hoa ở phòng trong suốt 2 ngày mạn gạ ạ nỉm. Đây là nàng từ trước thế giới nhập cư trái phép di động đạo loạn, sau đó đã bị thông chi có thể xuất phát. Đại gia tựa mà bị thỉnh ra khỏi phòng ngoại, bố đồ thảo đứng yên ở bọn họ sắp đi nhờ tọa kỵ trước mặt, trầm mặc. Như thế nào không đi lên? Thấy bố đồ thảo đứng ở tại chỗ bất động, Nam Cung Hành không khỏi thấu tiến lên đây, ôn thanh dò hỏi. Ngươi xác định chúng ta muốn ngồi cái này đi thế tục giới? Bố đồ thảo giơ tay điểm trước mặt này chiếc từ 8 thất cực phẩm long mã sở lôi kéo, và hoa lệ phong cách tỏa giá. Thâm giác bọn họ khả năng không phải ra cửa chơi, mà là đi ra ngoài chiều thù hận. Ngươi hiện tại người mang lục giáp, mặc dù muốn ra cửa, cũng đến tận lực bảo trì thoải mái, không thể bị liên lụy. Hoàn toàn không biết bố đồ thảo dối dám điểm ở đâu Nam Cung Hành trả lời đến đúng lý hợp tình. Bố đồ thảo. Đại ca ngài vui vẻ liền hảo. Cuối cùng, bố đồ thảo vẫn là thỏa hiệp giống nhau trên mặt đất này chiếc xe, còn đừng nói, này thùng xe bên trong bố trí đến chính là thoải mái. Nơi nơi đều là mềm như bông gấm vóc gối dựa. Trung gian còn bãi một cái bàn nhỏ, phía trên bãi đầy các màu trái cây nước trà, còn có bố đồ thảo gần nhất yêu tha thiết mơ chua. Từ mang thai lúc sau, bố đồ thảo khẩu vị liền từ một chút toan vị đều dính không được biến thành vô toan không vui, liền tính là ăn cơm thẻ, nàng cũng đến hướng trong đầu đảo điểm giấm, sao một cái phát rổ. Cũng mất công Nam Cung Hành đối mặt này hết thệ còn có thể nhẫn, thậm chí còn đuổi theo bồi bố đồ thảo đi ăn những cái đó chua lòm đồ vật. Tuy rằng Nam Cung Hành mỗi lần ăn toan đều mặt không đổi sắc, nhưng là Bố Đồ Thảo ngầm lại thâm giác hắn chính là ở ngạnh căng, vì duy trì mặt mũi của hắn. Thật là, kỳ thật hắn không thể an toàn, trực tiếp cùng nàng nói, nàng cũng sẽ không khó xử hắn nha, làm gì muốn như vậy miễn cưỡng chính mình, không biết nàng sẽ đau lòng sao. Cho nên sau lại Bố Đồ Thảo liền lấy bá đạo vì tử, chính mình độc chiếm toan vị đồ ăn, không chịu làm Nam Cung Hành lại ăn. Xe ngựa ở ngoài phong cảnh bay nhanh trôi đi, xe ngựa trong vòng Bố Đồ Thảo tắc thoải mái dễ chịu mà dựa vào Nam Cung Hành trong lòng ngực, một bên tiếp tục chính mình soát mãn gà ạ niềm nhiệm vụ, một bên hưởng thụ Nam Cung đại lao tự mình ủy thực phục vụ. Loại này suy sút nhật tử quá lâu rồi, đối với thời gian khái niệm liền rất mơ hồ, cũng không biết trải qua bao lâu, đương Bố Đồ Thảo hoàn hồn là lúc, bọn họ liền đã là đến chuyến này mục đích địa. Long Sơn Thôn. Chương 60. Long Sơn Thôn bất quá là ở vào thế tục giới một tòa hẻo lánh tiểu sơn thôn. Bởi vì này sở cư trú tòa sơn mạch này liên miên không dứt, xa xem giống như là một cái ngọa long giống nhau, này đây ngọn núi này đã bị mệnh danh là Long Sơn. Mà cái này tọa lạc với long chân núi thôn sống nhỏ, cũng bị xưng là Long Sơn Thôn. Thật là đơn giản thô bạo mệnh danh phương thức A. Bố Đồ Thảo hạ siêu xa hoa bản long mã xe bay, đứng ở giữa sườn núi thượng, đem tay đắp ở lông mày thượng, ngắm nhìn chân núi cái kia khói bếp lượn lờ tiểu sơn thôn. Muốn trực tiếp qua đi sao? Nam Cung Hành tới gần Bố Đồ Thảo, từ sau lưng vòng lấy nàng eo, cho nàng chắn phong. Tới gần chặng vạng, này gió núi vẫn là có chút hơi lạnh, Thảo Nhi còn hoài thân mình, cũng không thể cấp chúng gió rét lạnh. Hoàn toàn đã quên mặc dù là thai phụ, nhưng Bố Đồ Thảo rốt cuộc cũng thân cụ tu vi, căn bản là sẽ không sinh bệnh sự thật. Nhưng nam nhân chi kỳ sao, có đôi khi nên hưởng thụ liền hưởng thụ, bằng không ngươi một mặt mà cự tuyệt, về sau nhân ra không làm làm sao bây giờ. Khoe môi hơi hơi khơi mào một mặt cười, Bố Đồ Thảo lộ ra không có hảo ý biểu tình, đi, chúng ta không chỉ có muốn qua đi, còn phải cao điệu mà đi. Cũng không biết nhân cha nam chủ nhìn đến một lòng ái mộ hắn tiểu sư muội ở hắn rời đi sau, không chỉ có không có muốn chết muốn sống, thống khổ phi phàm, còn dễ chịu mà gả cho người, đã hoài thai, là cái gì cảm thụ. Đặc biệt là, hiện tại vẫn là hắn nhất nghèo túng thời điểm. Nam nhân lòng tự trọng A, có đôi khi chính là như vậy yếu ớt. Nói là cao điệu, nhưng kỳ thật suy xét đến nơi đây là thế tục giới, cho nên Nam Cung Hành cũng không lộng quá mức huyền huyền đi ra ngoài phương thức. Chỉ là siêu xa hoa bản long mã xe bay biến thành xa hoa bản xe ngựa, từ bầu trời phi biến thành trên mặt đất chạy mà thôi. Bọn họ hai cái ngụy trang thành ra cửa du ngoạn nhà giàu phu thê, một đường từ sơn tinh biến thành xa phu giá xe ngựa, lộc cộc mà đi vào Long Sơn Thôn. Tình cảnh này, giống như rộn rộn sở khai tiến tiểu nông thôn giống nhau, lập tức liền khiến cho toàn bộ Long Sơn Thôn thôn dân lực chú ý. Này trong đó tự nhiên còn bao gồm đang ở mỗi vị thôn dân trong nhà dưỡng thương nam chủ, Long Thiên Húc. Long Thiên Húc trên ngực triền đầy phát hoàng mảnh vải phía trên, còn có vết máu ẩn ẩn lộ ra. Hắn chính suy yếu mà nằm ở một trương cũ nát gạch mục trên giường, nghe được bên ngoài ồn ào thanh, nhịn không được nhíu nhíu mày, tưởng bò lên thân quay lại nhìn xem sao lại thế này. Kết quả còn chưa hoàn toàn ngồi dậy, liền tác động miệng vết thương, làm hắn nhịn không được khó nhịn mà ho khăn lên, khu khụ. Nay hộ thôn dân nữ nhi vừa lúc bưng một chén dược đi vào phòng trong, vừa nghe đến Long Thiên Húc khó chịu ho khăn thanh, vội vàng buông trong tay chén thuốc, bước nhanh đi đến Long Thiên Húc bên cạnh cho hắn nhẹ nhàng mà chụp bối. Long đại ca, ngươi không sao chứ? Thanh thúy như chim hoàng oanh giống nhau dễ nghe trong thanh âm là che giấu không được lo lắng cùng ái mộ chi tình. Khu khu khụ. Xào xào, khu khụ. Bên ngoài, như thế nào như vậy xảo? Long Thiên Húc hoán hồi sức, lúc này mới thanh âm khàn khàn mà dò hỏi bên ngoài ồn ào náo động. Nghe cách vách đại nương nói, là bên ngoài tới một chiếc nhưng xinh đẹp xe ngựa, mọi người tò mò, đều chạy tới xem đâu. Xảo xảo một bên hoạt bát mà cùng Long Thiên Húc miêu tả kia chiếc xe ngựa đến tuột cùng có bao nhiêu cỡ nào đẹp, một bên đoan quá dược tới cẩn thận mà uy Long Thiên Húc uống xong. Đem kia đen nhánh chua xót nước thuốc uống một hơi cạn sạch, Long Thiên Húc ở nghe được xảo xảo trong lời nói không phải không có đối với kia xe ngựa chủ nhân hâm mộ chi tình là lúc, đôi mắt không cấm tối sầm lại. Từ khi nào, hắn cũng là kia cao cao tại thượng, hưởng thụ mọi người khâm tiện ánh mắt người. Không nghĩ tới hiện giờ một sớm nghèo túng, lại là phế vật đến liền kia thế gian người giàu có đều chỉ có thể nhìn lên nông nỗi. Nếu không phải, đen nhánh đáy mắt bốc cháy lên không cam lòng liệt hỏa, buông xuống tại bên người tay, nhịn không được nắm chặt thành quyền. Chờ xem, hắn Long Thiên Húc nhất định sẽ lại trở về, trọng lâm đỉnh. Không biết là xuất phát từ cái gì tâm lý, ở uống xong dược lúc sau, Long Thiên Húc liền yêu cầu xảo xảo đỡ hắn, đi ra ngoài nhìn xem kia đối phú quý phu thê đến tuột cùng ra sao bộ dáng. Long Sơn thôn cửa thôn chỗ, sớm bị trong 3 tầng ngoài 3 tầng các thôn dân vây đến chật như nêm cối. Xảo xảo gian nan mà đỡ cao to Long Thiên Húc chen vào trong đám người, y đổ tiến đến đằng trước đi. Long Thiên Húc lớn lên cao, kỳ thật không cần như thế nào thấu trước, hắn liền thấy được kia chiếc đối với thế tục giới quyền quý mà nói cũng xa hoa vô cùng xe ngựa, cùng kia đối đứng ở xe ngựa bên cạnh, tư thái thân mật mà rúc vào cùng nhau, đang cùng thôn trưởng nói chuyện phu thê. Hắn ánh mắt đầu tiên cũng dừng ở vị kia khí thế phi phàm nam tử trên người, mà là bị này chặt chẽ hộ trong ngực trung nhỏ sinh nữ tử hấp dẫn toàn bộ lực chú ý, trước mắt khiếp sợ. Bố Đồ Thảo. Hắn tiểu sư muội, vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Tựa hồ là Long Thiên Húc ánh mắt tồn tại cảm thật sự quá cường, Bố Đồ Thảo nhịn không được nghiêng đầu nhìn lại, vừa lúc liền cùng một đôi đầy cõi lòng vẻ khiếp sợ đôi mắt đối thượng. Đây là nam chủ. Bố Đồ Thảo nhịn không được dùng ánh mắt trên dưới đánh giá một chút kia giấu ở trong đám người nghèo túng nam nhân. Không xong đến cùng rơm dạ không hề thua kém đầu tóc, trên mặt không chỉ có râu ria sồm soàm, còn đầy mặt phong xương chi sắc. Tuy rằng vẫn là có thể mơ hồ nhìn ra từ trước một hai phân anh tuấn chi sắc, nhưng có bên người trời quang trăng sáng Nam Cung Hành đối lập, lúc này Long Thiên Húc ở Bố Đồ Thảo trong mắt, cùng cái sở mát đại thúc kỳ thật không nhiều lắm khác nhau. Cho nên nàng thực mau mà liền rời đi ánh mắt, quay đầu đi xem Nam Cung Hành tuấn nhan, cho chính mình tẩy tẩy mắt. Hoàn toàn không nghĩ tới chính mình xa lạ ánh mắt cùng hờ hững thần sắc, sẽ cho lúc này đang đứng ở tâm lý yếu ớt kỳ nam chủ mang đến bao lớn đả kích. Bất quá liền tính đã biết, Bố Đồ Thảo cũng sẽ không để ý là được. Nay một đầu Bố Đồ Thảo cùng Long Thiên Húc đã trải qua một hồi ngắn ngủi ánh mắt giao phong, mà kia đầu Nam Cung Hành tắc cùng Long Sơn thôn thôn trưởng tiến hành rồi một hồi hữu hảo gặp gỡ. Nam Cung Hành ôn hòa có lễ về phía thôn trưởng nói minh bọn họ phu thê giả thân phận, một đôi trong nhà rất có tiền tài, chính tân hôn mật kỳ, cùng nhau ra tới du sơn ngoạn thủy tiểu phu thê. Chúng ta vốn là muốn chạy tới sau thành trấn đi thêm tìm nơi ngủ trọ, nghe Hà Nội tử đột cảm thân mình không khỏe, tại hạ vừa vặn lược hiểu một ít y y thuật, liền cấp nội tử xem xét một phen, lại phát hiện nội tử đã có thai mấy tháng, cho nên vì nội tử cùng trong bụng hài nhi suy nghĩ, dục tại nơi đây tá túc mấy ngày, có không? Tự nhiên là có thể, chỉ là tiểu mà đơn sơ, mong rằng hai vị quý nhân không chê. Lao thôn trưởng cười ngây ngô miệng đầy đáp ứng. Long Sơn thôn vốn chính là cái dân phong thuần phát thôn sống nhỏ, đối với người từ ngoài đến cũng không có cái gì bài xích chi tâm. Tương phản, còn cực kỳ nhiệt tình hiếu khách, nếu không nam chủ cũng sẽ không bị nhiệt tâm thiện lương các thôn dân cứu. Nay nhiệt tình hiếu khách thái độ, ở đối mặt Bố Đồ Thảo đám người tự nhiên cũng sẽ không có sở tiêu giảm, chỉ là bởi vì hai người gian thân phận chênh lệch quá lớn, cho nên lão thôn trưởng thái độ thượng khó tránh khỏi có chút câu nệ. Đa tạ thôn trưởng. Nói chuyện, Nam Cung Hành còn làm cho mọi người mặt, cầm vài miếng lá vàng đưa cho lão thôn trưởng, đây là rừng chân phí, còn thỉnh thôn trưởng thả cần phải nhận lấy. Không được không được. Lão thôn trưởng liên tục chống đẩy, còn là bị Nam Cung Hành ngạnh tắc một tay lá vàng. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể đầy cõi lòng cảm kích mà nhận lấy này đó lá vàng, quay đầu tiếp đón thôn dân đem trong thôn tốt nhất nhà ở đằng ra tới cấp các quý nhân trụ, lại kêu mấy cái tráng hán, lên núi chuẩn bị giã vật, thải điểm sơn chân tới cấp các quý nhân ăn. Lao thôn trưởng tuổi trẻ khi cũng là ở bên ngoài lang bạc quá, biết được bên ngoài những cái đó các quý nhân thịt cá ăn nhiều, liền ái này khẩu tử giã thú, cho nên mới có này nhất cử. Bố Đồ Thảo đám người cứ như vậy ở Long Thiên Húc nhìn chăm chú dưới, vẻ vang mà bị thỉnh nhập trong thôn tốt nhất một chỗ nhà ở nội cư trú, buổi tối thậm chí còn có trong thôn tay nghề tốt nhất phụ nhân cho bọn hắn nấu mỹ vị món ngon. Cuộc sống này, đối lập lên xuống phách nam chủ mà nói, quả thực sung sướng tái thần tiên. Vui vẻ. Mắt thấy ngày này, Bố Đồ Thảo đáy mắt ý cười liền không biến mất quá, Nam Cung Hành mắt hàm sủng nịch mà để sát vào Bố Đồ Thảo bên hai, thân mật mà thấp giọng hỏi nói. Đương nhiên vui vẻ, khó được có thể ra cửa chơi đâu. Bố Đồ Thảo cười tủm tỉm gật đầu. Trả lời đến đúng lý hợp tình. Không sai, đừng nhìn miệng nàng thượng chính nghĩa lẫm nhiên mà nói là muốn tới đoạt cha nam cơ duyên, kỳ thật nàng bổn ý chính là nghĩ ra được lãng. Bằng không mỗi ngày bị nghẹn ở nhà, Phật đều không thể nhẫn. Sớm hay muộn đến mốc meo. Hiển nhiên, Nam Cung Hành cũng nhìn ra Bố Đồ Thảo tiểu tâm tư, nhưng là hắn chính là vui sủng là được. Tuy rằng cao điệu mà ở Long Thiên Húc trước mặt huyễn một đợt, nhưng Bố Đồ Thảo còn không quên chính mình là tới làm gì. Cho nên ở Long Sơn thôn nội vui vẻ mà thể nghiệm mấy ngày nông gia nhạc lúc sau, Bố Đồ Thảo cùng Nam Cung Hành liền bước lên tìm cơ duyên hành trình. Quyết định. Mục tiêu là, biển sao trời mênh mông. Ra. Trầm mặc mà đi theo Bố Đồ Thảo phía sau Nam Cung Hành, thần sắc mạc danh mà nhìn nhà mình đột nhiên hưng phấn lên tiểu thế tử. Đầu nhỏ lại ở miên man suy nghĩ cái gì? Như vậy cao hứng. Căn cứ nguyên chủ ký ức sở nhắc nhở, Nam chủ lớn nhất kia phân cơ duyên liền giấu ở Long Sơn bên trong. Đang đứng ở kia hình dạng như là long đầu trên đỉnh núi. Nghe nói, này long chân núi hạ, kỳ thật thật sự trầm miên một cái cự long thi cốt, mà cự long sau khi chết, xác chết trải qua ngàn vạn năm phong xương ăn mòn, dần dần thạch hóa, liền dần dần biến thành hiện giờ Long Sơn. Bất quá cự long sao, trong truyền thuyết thần thú, này trên người luôn có một ít bí bảo là trải qua ngàn vạn năm đều sẽ không biến mất. Đó chính là, long mạch. Đơn giản mà nói, chính là long xương cổ cốt nội cốt thủy. Long cốt thủy, cơ hồ ngưng tụ toàn bộ cự long lực lượng tinh hoa, biết được nhưng thoát thai hoàn cốt, đến long tộc huyết mạch. Cùng lúc đó, kia được đến long tộc huyết mạch người, còn có nhất định tỷ lệ, nhưng đạt được long tộc truyền thừa ký ức, tu chân long chi thân. Này đó là kia phân cuối cùng bị nam chủ được đến, lớn nhất một phần truyền thừa. Trừ cái này ra, Long Sơn trong vòng còn cất giấu mặt khác từ Long Thi trong vòng sở ra đời thiên địa linh bảo. Này đó linh bảo tùy ý lấy ra một kiện thấp nhất cấp đi ra ngoài, đều là có thể dẫn phát toàn bộ tu chân giới tinh phong huyết vũ. Bất quá này đó cuối cùng cũng tất cả đều bị nam chủ thu vào trong túi, thành hắn ngày sau quật khởi căn cơ. Bố đồ thảo không như vậy quá mức, muốn toàn bộ đồ vật đều được đến. Bất quá một cái cự long như vậy đại, này xương cổ cốt thế tất cũng và thật lớn, bên trong sở ẩn chứa long cốt tùy càng là nhiều không kể xiết. Cho nên nàng chính là muốn đi phân rớt nam chủ một bộ phận long cốt thủy, nếu là có thể nói, còn có thể thuận tay lại thuận đi một ít đáng giá thiên địa linh bảo, cho nàng tương lai bảo bảo trước tiên tích cóp điểm lao bà buồn. Hoàn Mỹ. Chương 61. Khoảng cách Long Sơn thôn cách đó không xa một tòa huyền nhai phía trên, sinh trưởng một gốc cây trăm năm long linh chi. Này long linh chi hút đủ cự long linh lực, hiệu dụng so với giống nhau linh chi còn phải cường đại mấy trăm lần, đối long thiên húc thương thế cực có chỗ lợi. Long Thiên Húc chính là ở một lần ngẫu nhiên ra cửa dưới, liếc tới rồi này cây long linh chi. Người trong thôn không biết nhìn hàng, chỉ đương này ngoạn ý là cái gì kỳ quái chủng loại nấm, cho nên tùy ý này long linh chi sinh trưởng nhiều năm, cũng không có người mạo hiểm bỏ đến huyền nhai vách đá phía trên đi thải nó. Vừa lúc tiện nghi biết hàng Long Thiên Húc, kỳ thật bố đồ thảo cảm thấy, cái này chính là tác giả vì làm nam chủ quật khởi riêng ấn ở chỗ đó. Linh chi ở cổ đại dược liệu giới chính là thực nổi danh, liền tính một cái thôn dân không quen biết. Nhưng không có khả năng sở hữu thôn dân đều không quen biết đi. Long Sơn thôn lại không phải cái gì phong bế thôn xóm, khoảng cách nơi đây gần nhất một cái thành trấn cũng liền 5 km khoảng cách, nỗ lực đi vừa đi đều có thể đến. Nhưng lớn nhất chỗ tốt không phải này cây Long Linh Chi, mà là từ Long Linh Chi sở khiến cho kế tiếp có chuyện. Long Thiên Húc là ở thu thập Long Linh Chi trong quá trình, vô ý rơi xuống huyền ngai, kết quả phi thường kịch bản mà, ngoài ý muốn dừng ở một cái trong động, sau đó chính là một loạt Long Ngạo Thiên thức đến bảo chi lữ. Trong lúc Long Thiên Húc không chỉ có hoàn toàn khôi phục tự thân thương thế, còn thức tỉnh rồi Long tộc huyết mạch, tăng lên tiến thêm một bước tư chất, đạt được Long tộc truyền thừa. Tóm lại, một loạt người khác cả đời đều cầu mà không được thứ tốt, đều bị không cần tiền giống nhau mà cuồng nện ở trên người hắn, vì chính là có thể làm hắn đạt được cường đại thực lực, để hậu kỳ nghịch tập. Cho nên nói, có chút người à, thật là đến lên trời sủng ái mà không biết đủ, càng muốn ở tìm đường chết bên cạnh nhảy cái địch mới vui vẻ. Bố đồ thảo không thích Long Thiên Húc. Trừ bỏ hắn là cái đối nguyên chủ cha đến không được cha tể ở ngoài, cũng lại bởi vì đối hắn nhân phẩm không quen nhìn nguyên nhân. Long Sơn thôn các thôn dân, hảo tâm mà cứu gặp nạn Long Thiên Húc. Nhưng cuối cùng, đương Long Sơn thôn hậu kỳ bị ác quỷ thai họa là lúc, Long Thiên Húc rõ ràng đã sớm được đến tin tức, lại không chỉ có không đi nhắc nhở các thôn dân nhanh lên chạy trốn, còn đứng ở một bên thấy chết mà không cứu. Chỉ vì hắn hậu cung một vị muội tử muốn đi Bồng Lai xem biển hoa, cho nên hắn liền trực tiếp bồi muội tử đi. Không có không thông chi Long Sơn thôn các thôn dân, cũng không rảnh đi cứu bọn họ, thậm chí liền phái cái thủ hạ đi bảo hộ đều không có. Bởi vì nguyên chủ này phân ký ức, dẫn tới bố đồ thảo đối Long Thiên Húc người này như thế nào đều thích không nổi. Có một loại cực độ thất vọng. Gì? Ta vì cái gì muốn cảm thấy thất vọng? Thảo Nhi. Nam Cung Hành quan tâm thanh âm truyền đến, lôi trở lại bố đồ thảo mê mang thần trí. Ngươi làm sao vậy? Gần nhất một đoạn thời gian luôn là ở ngây người. Không có việc gì bố đồ thảo lắc lắc đầu, tỏ vẻ chính mình cũng không lo ngại, nhưng nàng nội tâm lại mê mang không giảm. Hảo kỳ quái à, theo lý mà nói, nàng được đến nguyên chủ ký ức, cũng liền cùng nhìn một hồi người khác nhân sinh điện ảnh giống nhau, có lẽ sẽ có một ít cộng minh hoặc là cảm xúc, nhưng không nên có loại này đồng cảm như bản thân mình cũng bị cảm giác. Thật giống như, kia hết thể đều là nàng chính mình tự mình trải qua quá giống nhau. Thượng đắm chìm ở tự thân mê mang chung bố đồ thảo không có chú ý tới. Bên cạnh Nam Cung Hành kia hơi mang một tia khẩn trương biểu tình. Linh hồn ký ức, đã là bắt đầu thức tỉnh rồi sao? Bố đồ thảo tuy rằng chuẩn bị đi đoạt lấy nam chủ cơ duyên, nhưng nàng không tính toán ấn Long Thiên Húc đạt được cơ duyên con đường kia trọng đi một lần. Quá vòng, có thể là tác giả vì gia tăng cốt truyện, ở con đường kia thượng thiết trí siêu nhiều chướng ngại, tuy rằng cuối cùng Long Thiên Húc đều thành công vượt qua đi, nhưng ở bố đồ thảo xem ra, vẫn là thực phiền toái. Nàng cùng Nam Cung Hành nhưng cùng Long Thiên Húc không giống nhau. Long Thiên Húc hiện tại chỉ là cái thân bị trọng thương người thường, mà bọn họ còn lại là thực lực cường đại người tu chân. Đã có thực lực, kia tự nhiên nên đi nhất nhanh và tiện con đường kia. Cho nên từ lúc bắt đầu Bố Đồ Thảo liền kế hoạch hảo, nàng muốn mang theo Nam Cung Hành trực tiếp ngự kiếm, từ Long Sơn Long Đầu chỗ phi đi vào tìm Long Cốt Thủy. Hình tượng một chút hình dung, chính là Long Thiên Húc là từ cái đuôi bộ vị bắt đầu tiến vào Long trong cơ thể, mà Bố Đồ Thảo đám người tắc từ Long trong miệng tiến vào. Vì cái gì đột nhiên cảm giác có nơi đó không thích hợp bộ dáng? Cái đuôi tiến vào. Cái đuôi. Tiến vào. Thực xin lỗi, ta bẩn. Nội tâm tiểu nhân yên lặng che mặt, Bố Đồ Thảo nhịn không được trộm ngắm bên cạnh người nhất phái trời quang trăng sáng chi sắc Nam Cung Hành, thâm giác đối lập khởi Nam Thần tới, chính mình quả thực chính là đầy người dơ bẩn, dùng thuốc tẩy trắng đều tẩy không sạch sẽ cái loại này. Tới rồi. Nam Cung Hành một tiếng trầm thấp tiếng nói. Lại lần nữa lôi trở lại Bố Đồ Thảo phi ngựa không biết dương ai đi nơi nào suy nghĩ. Nàng theo Nam Cung Hành nói, túi đầu vừa thấy, vừa lúc có thể nhìn đến kia trải qua trăm ngàn năm năm tháng, vẫn như cũ bị xanh biết sở vây quanh long đầu. Tuy rằng này viên long đầu đã có chút vặn vẹo biến hình, nhưng mơ hồ gian vẫn là khuy đến vài phần thần long uy vũ hùng tráng. Đáng tiếc. Bố Đồ Thảo có chút tiếc nuối mà than nhẹ một tiếng. Chết tha hương, lưu lạc đến tận đây, xác thật đáng tiếc. Nam Cung Hành cũng đi theo than một câu. Long tộc là có chuyên môn mộ địa, tên là long chủng thân ở phương nào không người biết được, nhưng mọi người đều biết, đó là mỗi một con long sau khi chết thiên giấc chỗ. Chết vào long chủng ở ngoài long tộc, liền do dự những cái đó chết tha hương du tử giống nhau, linh hồn không được yên giấc, vinh thế lưu di. Cho nên nhìn này chỉ cự long sắc chết, Bố Đồ Thảo cùng Nam Cung Hành trong lòng đều không khỏi dâng lên vài phần cảm thán. Này cũng coi như là một loại khác loại, anh hùng mạt lộ đi. Chúng ta từ nơi đó đi vào. Bố Đồ Thảo duỗi tay chỉ vào cự long miệng nói. Bởi vì thật sự quá mức khổng lồ, cho nên cho dù là đã chết, cự long hợp ở bên nhau đôi môi khe hở, cũng đủ làm người từ giữa đi vào. Hảo. Nam Cung Hành hơi gật đầu, thủ hạ ôm sát Bố Đồ Thảo mang thai sau thô không ít eo, mang theo nàng hướng về cự long môi phùng bay đi. Long trong miệng một mảnh đen nhánh, đơn giản Bố Đồ Thảo bọn người có cực cường đêm coi năng lực, đảo cũng không sợ nhìn không thấy. Lại vô dụng, còn có thể kia viên dạ minh châu ra tới chiếu sáng. Nhưng không biết xuất phát từ cái gì tâm tư, Nam Cung Hành cùng Bố Đồ Thảo hai người đều không có người nhắc tới phải dùng dạ minh châu chiếu sáng sự. Bọn họ liền như vậy vớt hắc tiến vào cự long trong miệng, lại dọc theo cự long yết hầu mà xuống, một chút mà sờ đến xương cổ chỗ. Nam Cung Hành ngửa đầu nhìn về phía một mảnh đen nhánh đỉnh, ánh mắt chăm chú nhìn ở kia giống như xương cổ cốt giống nhau trên nham thạch, đại khái liền ở chỗ này. Ân, ta cũng cảm giác được, kia cổ cường đại hơi thở. Bố Đồ Thảo đồng dạng đem ánh mắt đầu chú ở kia mặt trên. Bọn họ hai người một đường đi tới, quả thực thuận lợi vô cùng, hoàn toàn không có nam chủ sở gặp được kia thật mạnh chướng ngại, lệnh Bố Đồ Thảo không thể không cảm thán. Quả nhiên còn không có quật khởi nam chủ chính là mẹ kế nuôi sao. Tính, mặc kệ mẹ ruột mẹ kế, dù sao cùng Bố Đồ Thảo không quan hệ, nàng cũng liền lười đến rối rắm. Động thủ đi. Bố Đồ Thảo nghe được chính mình thanh âm, không có một tia kích động, dị thường mà bình tĩnh. Hảo, ngươi thả tại nơi đây chờ ta. Nam Cung Hành trước đem Bố Đồ Thảo an trí ở một bên, còn bày ra tầng tầng phòng ngự trận pháp bảo hộ nàng, sau đó mới phi thân dựng lên, hướng về kia đã là thạch hóa cự long xương cổ cốt sông thẳng mà đi. Không có thực kịch liệt bạo phá thanh, cũng không có phi thường rõ ràng động tĩnh, gió êm sóng lặng đến không thể tưởng tượng, giống như cái gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau. Nhưng là thân ở với long cốt phía dưới Bố Đồ Thảo lại có thể rõ ràng mà cảm giác được, kia cổ đột nhiên tăng cường cường đại hơi thở, điên cuồng mà dụ, hoặc nàng buộc nàng muốn đi không màng tất cả mà đoạt lấy. Đây là tu sĩ đối với thiên tài địa bảo trời sinh dục vọng. Cùng lúc đó, đang đứng ở phương xa, vừa mới bởi vì ngắt lấy long linh chi, mà vô ý thất thủ rơi xuống tiến một cái không biết tên trong sơn động Long Thiên Húc, đột nhiên liền từ đáy lòng dâng lên một loại kỳ quái cảm giác. Loại cảm giác này làm hắn cực kỳ không thoải mái, giống như một kiện đối với chính mình mà nói cực kỳ quan trọng đồ vật bị người cướp đi giống nhau. Nhưng cố tình hắn lại vô pháp biết được hắn sở mất đi đến tột cùng là thứ gì, kia đồ vật lại là bị người nào cấp đoạt đi rồi. Bực bội cảm khiến cho hắn ra tốc về phía trước đi tới, liền trên người thương thế đều không thể chú ý thượng. Một khắc đầu Bố Đồ Thảo tắc chán đến chết mà ngồi xổm trên mặt đất rút thảo, Nam Cung Hành kỳ thật không rời đi bao lâu, nhưng nàng một người ngốc chính là thực nhàm chán. Người sao, hoàn toàn không có liêu liền luôn muốn cho chính mình tìm điểm sự làm, cho hết thời gian. Vừa lúc, nơi này trên mặt đất trường rất nhiều hình thù kỳ quái hoa hoa thảo thảo, thành công khiến cho Bố Đồ Thảo lực chú ý. Không biết vì cái gì, Bố Đồ Thảo đột nhiên có điểm tưởng đối này đó hoa cỏ nói một câu, thực hảo, các ngươi thành công mà khiến cho ta chú ý. Nàng không chỉ có nói, thật đúng là làm, cầm lấy hộp ngọc ngọc sạn liền ngồi xổm xuống đi bắt đầu, rút thảo, trích hoa. Hi hi hi. ra lần này thật vui vẻ. Đang lúc bố đồ thảo còn trầm mê cùng rút thảo trích hoa bên trong mà không thể tự kềm chế là lúc, rời đi kỳ thật cũng không 15 phút Nam Cung Hành cuối cùng đã trở lại. Hắn mới vừa rơi xuống đất, liền thấy nhà mình tiểu thê tử chính ngồi xổm trên mặt đất vẽ xoắn ốc. Đi vào vừa thấy, mới biết được nguyên lai là ở rút thảo. Bất quá. Ngươi xác định muốn như vậy thô bạo mà đem bát phẩm bà la hoa cùng cửu phẩm long gũ thảo cứ như vậy ngạnh nhét ở một cái hộp ngọc. Nghe được từ sau lưng truyền đến cười khẽ thanh, bố đồ thảo hưu mà một chút quay đầu lại, mắt sáng rực lên. Nàng một phen bỏ qua trong tay đồ vật, một bên nũng nịu mà kêu tướng công, một bên đứng dậy hướng về Nam Cung Hành phi phát mà đi. Bị bố đồ thảo này nhất cử động cấp hoảng sợ, Nam Cung Hành vội vàng đi mau vài bước vững vàng tiếp được bố đồ thảo phi phát mà đến tiểu thân mình, một ôm một người. Hắn mới kinh ngạc phát hiện chính mình cư nhiên bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Cẩn thận một chút. Không đành lòng quá mức nghiêm khắc mà giáo huấn trong lòng ngực cái này tổng dọa người tiểu phôi đản, Nam Cung Hành chỉ có thể bất đắc dĩ mà nhắc nhở nói. Không có việc gì lạp, không có việc gì lạp, dù sao ngươi sẽ tiếp được ta. Bố đồ thảo vẻ mặt không sao cả dạng. Liền tính Nam Cung Hành không có thể kịp thời tiếp được nàng, chiếu nàng hiện giờ thân thủ, cũng hoàn toàn có thể chính mình cho chính mình giải vây. Đây là cái gọi là kẻ tài cao gan cũng lớn đi. Trở về lại thu thập ngươi. Chụp hạ bố đồ thảo mông nhỏ, Nam Cung Hành hãy còn không yên tâm mà một tay ôm nàng eo, một tay ở giữa không trung vung lên, một cổ cuồng phong mãnh liệt tập quá. Kịch liệt cuồng phong cuốn tịch khởi cắt đất, mê đến bố đồ thảo đều không thể không nhắm lại hai mắt. Chờ hết thể gió êm sóng lặng lúc sau, nàng lại trợn mắt, tức khắc bị trước mắt cảnh tượng cấp chấn kinh rồi. Chương 62. Bố đồ thảo bọn họ đang định ở một mảnh cực kỳ rộng lớn đất bằng phía trên. Nơi này phương bởi vì cự long huyết nhục ảnh hưởng, sinh trưởng vô số cực kỳ chân quý cao giai linh thực. Mà ở bọn họ đỉnh đầu phía trên, chính là cự long xương cổ cốt nơi nơi đây. Cho nên bọn họ hiện tại hẳn là đang đứng ở cự long huyết hầu cùng lưng chỗ giao giới. Nơi này ngưng tụ cự long toàn thân nhất chân quý lực lượng tinh hoa, long cốt thủy, cho nên càng tới gần nơi đây, này phụ cận sở sinh trưởng thiên tài địa bảo liền càng là chân quý. Có thể nghĩ, bố đồ thảo bọn họ dưới chân sở trạm này khối địa thượng. Sở sinh trưởng linh thực đến tuột cùng có bao nhiêu chân quý. Mà lúc này, nay khối địa đã không thấy. Không, vẫn là may mắn còn tồn tại một tiểu khối, chính là bố đồ thảo bọn họ dưới chân sở đứng này khối. Mặt khác mà, tắc bị sinh sôi tước đi một tầng giống nhau, liên quan sinh trưởng với phía trên thiên tài dị bảo nhóm đều biến mất đến không còn một mảnh. Bố đồ thảo biết vài thứ kia đi nơi nào, Nam Cung Hành tùy thân trong động phủ. Tùy thân động phủ, nghe nhìn như thực quý trọng bảo vật. Nhưng kỳ thật mỗi một vị độ kiếp phía trên tu sĩ mỗi người đều có, khác nhau chỉ ở chỗ kia động phủ nội không gian lớn nhỏ cùng bên trong sở ẩn chứa linh khí, bảo vật chờ số lượng mà thôi. Nam Cung Hành tùy thân động phủ bố đồ thảo đi vào, bên trong trừ bỏ một tòa đơn sơ nhà gỗ nhỏ ở ngoài, các loại quý trọng linh hoa linh thảo nơi nơi loạn trường, cây cối cũng là tùy ý này tùy ý sinh trưởng tốt, một chút mỹ cảm đều không có không nói, còn lộn xộn thật sự. Lại cứ nội bộ còn linh khí sung túc, địa vực mở mang. Là bao nhiêu người đều cầu mà không được đỉnh cấp tùy thân động phủ. Kết quả đã bị Nam Cung Hành như vậy không đi tâm địa đối đãi, quả thực phí phạm của trời. Bố đồ thảo có điểm tiểu cưỡng bách chứng, mang thai trong lúc lại thật sự nhàm chán, liền bắt lấy Nam Cung Hành tùy thân động phủ ấn chính mình hứng thú nhưng kính mà lan lộn, hoàn toàn đem kia trở thành một loại hiện thực bản trang vẫn phòng trò chơi nhỏ. Sự thật chứng minh, bố đồ thảo vẫn là có chút thiết kế ánh mắt. Trải qua nàng tỉ mỉ bố trí. Nam Cung Hành tùy thân động phủ hoàn toàn chính là một bộ súng bắn chim đổi pháo bộ dáng, rực rỡ hẳn lên. Nhà gỗ nhỏ thăng cấp vì trong rừng biệt thự, cây cối đều nhịp mà bị quy hoạch đến một khối chuyên môn vẽ ra tới trên mặt đất, hình thành một mảnh rừng cây nhỏ. Mà các loại linh hoa linh thảo nhóm đều bị ấn từng người tập tính, phân loại mà gieo trồng ở khai khẩn đến chỉnh chỉnh tề tề dự điền. Hiện giờ lại vừa thấy Nam Cung Hành tùy thân động phủ, lại đối lập từ trước bộ dáng, chỉ cần là cá nhân đều có thể nhìn ra trong đó khác nhau như trời với đất. Vì thế, số không biết xấu hổ Nam Cung người nào đó, còn đánh khen thưởng danh hào, hoàn toàn không màng bố đồ thảo vẫn là cái đại bụng bà, lôi kéo nàng liền ở trên giường lăn lộn cả ngày. Thật là thói đời ngày sau, nên bị đại ép đoàn dơ lên cao chính nghĩa cây đuốc tiêu chết. Trời xanh không mây phía chân trời phía trên, một nhà đẹp đẽ quý giá long mã xe bay cực nhanh chạy như bay mà qua, cho người ta lưu lại một đạo hoa lệ tàn ảnh. Bên trong xe ngựa, bố đồ thảo chính thoải mái mà hoa ở Nam Cung Hành trong lòng ngực. Trong tay cầm cái linh quả có một chút không một chút mà gặm, thích ý thật sự. Bọn họ đang ở hồi trình trên đường, này một chuyến lữ trình, bố đồ thảo cảm thấy bọn họ thật là thu hoạch pha phong. Nhà mình thân thân tướng công vừa ra tay, không chỉ có trực tiếp đoạt nam chủ gần chín thành long cốt thủy, còn nhân tiện đem bên trong chân quý nhất kia bộ phận thiên tài địa bảo cùng nhau liền thổ đoan. Hiện giờ này đó các bảo bối trừ bỏ có thể loại ở Nam Cung Hành tùy thân động phủ những cái đó, mặt khác đều không ngoại lệ, tất cả đều an an ổn ổn mà ngốc tại Bố Đồ Thảo nhẫn chữ vật nội. Đối với Nam Cung Hành tự giác nộp lên hành vi rất là vừa lòng, Bố Đồ Thảo đường trường ôm hắn, hung hăng mà thưởng vài cái ba ba. Kết quả lại bị phun tảo tạ lễ quá nhẹ, ở bảo vật lợi dụ hạ, khuất nhục mà lại ưng thuận rất nhiều lệnh người thẹn thùng hiệp ước không bình đẳng. Tức giận đến Bố Đồ Thảo đêm đó ăn nhiều một chén linh gạo cơm. Xem đến Nam Cung Hành đều nhịn không được âm thầm suy tư, về sau muốn hay không nhiều chọc nhà mình nương tử sinh khí, hảo hống nàng ăn nhiều cơm. Hảo đi, cuối cùng cái này ma quỷ tư tưởng vẫn là bị kịp thời cảnh giác Bố Đồ Thảo bóp chết ở trong nôi. Tướng công, ta khuyên ngươi làm người. Khó được ra khỏi nhà một chuyến, Bố Đồ Thảo tự nhiên không chịu như vậy về sớm đi. Nàng liền làm nũng mang chơi xấu, lôi kéo Nam Cung Hành từ Long Sơn thôn xuất phát, một đường đi đi rừng rừng. Rất là ngoạn nhạc một đoạn nhật tử mới trở lại tông môn nội. Dù ngoạn nhật tử quá thật sự mau, thẳng đến nhìn đến quen thuộc tông môn sân môn, lại cúi đầu nhìn một cái chính mình cao cao phồng lên bụng, Bố Đồ Thảo lúc này mới kinh giác, nguyên lai nàng hiện tại đều đã hoài thai 9 tháng. Cũng quái tu sĩ thân thể tố chất quá hảo, nàng tháng đều lớn như vậy, cũng không có gì quá lớn không khỏe cảm. Cho dù có một chút, ở ngoạn nhạc vui sướng hạ, cũng bị hòa tan đến hơi không thể giác. Không biết là bởi vì đột nhiên ý thức được chính mình đã là cái sắp sinh sản sản phụ, vẫn là bởi vì sắp kết thúc sung sướng du lịch thất vọng, dẫn tới Bố Đồ Thảo đột giác phía dưới nóng lên, có chút nhao dính dính thủy giống như. Chạy ra. Ngoa tào, chơi ta a. Một phen khẩn bắt lấy bên cạnh người Nam Cung Hành cánh tay, Bố Đồ Thảo gấp đến độ mồ hôi đầy đầu, gian nan mà nói, mau. Nước ối phá, nhà ngươi hoa muốn sinh. Cái gì? Nam Cung Hành sao nghe như vậy một cái tin dữ, cả người đều ngây người. Thẳng đến Bố Đồ Thảo bị đau từng cơn bức cho nhịn không được thủ hạ một cái dùng sức, chào đau hắn, hắn chỉ sợ còn phải một lăng thượng hồi lâu. Mau tới người. Tiểu bà đỡ tới. Cơ hồ là ở Nam Cung Hành hoàn hồn tiếp theo nháy mắt, Bố Đồ Thảo đã bị hắn chặn ngang bế lên. Ngay sau đó nàng liền cảm giác chung quanh không gian vặn vẹo vài cái, sau đó chính mình đã bị thật cẩn thận mà đặt ở mềm mại giường đệm phía trên. Thừa dịp đau từng cơn khoảng cách, Bố Đồ Thảo ngắm vài lần chung quanh. Nhận ra đây là chính mình phòng ngủ. Lúc này mới thả lỏng vài phần, chuyên tâm đi cảm thụ đau từng cơn. Nàng tuy rằng không sinh quá hài tử, nhưng là ở hiện đại cái loại này tin tức đại nổ mạnh thời đại sinh tồn quá nhiều năm, vẫn là biết được một ít sinh dục tri thức. Ít nhất hiện tại Bố Đồ Thảo liền biết, chính mình còn ở đau từng cơn khai cung khẩu giai đoạn, hài tử còn không có nhanh như vậy bị sinh ra tới. Cho nên nàng còn có thời gian, đi chú ý mỗi vị đã hoảng đến cùng rồi nhặng không đầu giống nhau, chỉ biết ở phòng trong xoay vòng vòng hòa cha hắn. Đừng ở ta trước mặt lắc lư. Nhìn mắt phiền, đi ra ngoài làm người thúc giục bà đỡ lại đây, lại làm người chuẩn bị nước gấm cùng ăn đồ vật cho ta. Nga nga hảo. Lúc này Nam Cung Hành, đã hoàn toàn không có ngày xưa cao cao tại Thượng Vân Hành tôn giả kia phó thanh lãnh cao quý bộ dáng. Hắn hiện tại ở Bố Đồ Thảo trong mắt, cũng chỉ dư lại xuẩn. Cơ hồ là một cái mệnh lệnh một động tác, được Bố Đồ Thảo mệnh lệnh lúc sau, hắn bay nhanh mà chạy ra ngoài phòng, không một lát liền trộm tới hai vị bà đỡ. Sau đó lại lắc mình đi ra ngoài. Ngay sau đó liền đoàn tiến vào một chén ấm áp vạn năm nhân sâm canh cũng các màu điểm tâm, hàng ngọt đều có. Bố Đồ Thảo ở bà đỡ dưới sự trợ giúp bắt đầu gian nan mà đứng lên, nhịn đau đi đường, phương tiện trong chốc lát sinh sản. Mà Nam Cung Hành tắc bưng một đôi ăn, truy ở nàng bên cạnh, thật cẩn thận mà huy nàng. Bà đỡ chính là nói, sinh hài tử là việc tốn sức, sản phụ đến ăn nhiều một chút, mới có sức lực sinh. Ăn không ô, không cần lại cho ta. Bố Đồ Thảo đã ăn một chén canh sâm cũng 5-6 khối điểm tâm. Dạ dày bị căng đến tràn đầy, đã no không được. Chính là Nam Cung Hành còn cầm khối đào hoa bánh nóng lòng muốn thử mà lại tưởng uy nàng, chọc đến nàng nhịn không được đã phát hỏa. Này nam nhân liền không thể có điểm ánh mắt sao. Chính mình đau đến muốn chết còn luôn là tới phiền nhân. Thời gian mang thai nội đè ép cảm xúc lập tức bùng nổ, Bố Đồ Thảo nhịn không được khóc. Nàng kỳ thật không nghĩ như vậy làm ra vẻ, nhưng chính là không biết vì cái gì, khống chế không được cảm xúc, liền tưởng hướng Nam Cung Hành phát hỏa. Đối mặt thê tử lửa giận. Nam Cung Hành vẫn chưa sinh khí, ngược lại còn rất là đau lòng. Hắn buông trong tay điểm tâm, duỗi tay nhẹ nhàng vòng lấy Bố Đồ Thảo, ôn nhu an ủi, không sợ, ta ở. Gần một câu đơn giản nhất lời nói, liền thành công làm Bố Đồ Thảo nôn nóng tâm bình tĩnh trở lại. Bố Đồ Thảo ỉ lại mà dựa vào Nam Cung Hành trong lòng ngực, nhắm mắt cảm thụ được từ trên người hắn truyền lại tới độ ấm, một hồi lâu, kia viên không bình tĩnh tâm rốt cuộc bình tĩnh trở lại. Thực xin lỗi. Bình tĩnh lại sau Bố Đồ Thảo mới kinh ngạc phát hiện chính mình vừa rồi là cỡ nào mà vô cớ gây rối, mà nguyên lai nàng vừa mới mặt ngoài bình tĩnh, đều chỉ là vì che giấu nội tâm hoảng loạn mà thôi. Làm ầm ĩ như vậy một hồi, chờ đến bố đồ thảo nhận được bà đỡ nhắc nhở, lại lần nữa nằm hồi trên giường chuẩn bị sinh hài tử là lúc, nội tâm đã bình tĩnh rất nhiều. Nàng nỗ lực theo bà đỡ nói, điều chỉnh hô hấp, từng cái có quy luật mà dùng sức, gian nan mà đem hài tử gian nan mà sinh hạ tới. Mà Nam Cung Hành, toàn bộ hành trình đều làm bạn ở bố đồ thảo bên cạnh người, một tấc cũng không rời. Hoa hoa hoa cùng với tân sinh nhi một tiếng khóc nỉ non, bố đồ thảo cũng nhịn không được đi theo lộ ra một tia nhẹ nhàng mỉm cười. Thật tốt! Ta về sau cũng là có hoa người. Đây là nàng ngất xỉu trước đấy lòng duy nhất hiện lên ý niệm. Tân sinh mệnh ra đời luôn là lệnh người vui sướng, biết được bố đồ thảo thuận lợi sản từ sau. Nàng sư tôn sư huynh cùng một ít quen biết bạn bè đều sôi nổi lại đây vấn an nàng. Mà Nam Cung Hành bên này cũng có rất nhiều khách nhân tiến đến, bất quá bọn họ là đến thăm tiểu bảo bảo. Thời gian ở cùng tiểu phiền nhân tinh đấu chi đấu dũng trung vội vàng mà qua, đảo mắt 3 năm. Thật vất vả ngao đến nhà mình tiểu phiền nhân tinh có thể đi đi học tuổi tác, bố đồ thảo sáng sớm liền vui vẻ mà đem người đưa đi học đường, chính mình tắc qua ở trong nhà, cá mặn cả ngày, cảm giác nhân sinh đạt tới đỉnh. Đáng tiếc, vui vẻ thời gian luôn là hữu hạn. Tới gần trạng vạng, đang nằm ở tự chế xa xa ghế nằm xem y y thuật bố đồ thảo đã bị một tiếng mãi thanh mãi khí hưng phấn kêu gọi thanh bừng tỉnh, mẫu thân. Cố tình kéo dài quá âm kêu gọi, nghe tới liền cùng làm nũng giống nhau, làm nhân tâm đều mềm. Tuy rằng sớm đã nhận thức đến phiền nhân tinh bản chất, nhưng mẫu tính bản năng vẫn là làm bố đồ thảo không tự chủ được mà lộ ra chính mình nhất ôn nhu tươi cười, quay đầu hướng về thanh âm truyền đến chỗ nhìn lại, Hiên Nhi. Tiểu Nam Cung Hiên vừa nghe đến nhà mình mẫu thân kêu gọi, cặp kia chân ngắn nhỏ chuyển đến càng nhanh. Trực tiếp ném ra phía sau đi học đường tiếp hắn thân cha, giống cái tiểu đạn pháo giống nhau mà vọt vào bố đồ thảo trong lòng ngực, đầu nhỏ chôn nhập mẫu thân thơm tho mềm mại ngực, hạnh phúc mà cọ cọ. Mỗi cọ vài cái, Nam Cung Tiểu Bằng Hữu đã bị hắn cha hắc mặt một phen nắm sau cổ áo xách lên tới, tức giận đến hắn ở giữa không trung dùng sức phịch tứ chi, ý đồ dây rủa trở lại bố đồ thảo trong lòng ngực. Buông ta ra, ta muốn mẫu thân. Buông ra. Ngại danh, đó là ta nương tử. Là ta mẫu thân, mới không phải cha. Là của ta. Ta. Ha ha ha ha. Bị này phụ tử hấu trĩ khắc khẩu đậu cười, bố đồ thảo nhịn không được ôm bụng ngã vào ghế nằm nội, trên mặt tươi cười như xuân hoa sáng lạ, còn lộ ra nồng đầm hạnh phúc chi ý, làm trong lúc vô tình thấy như vậy một màn Nam Cung Hành cũng nhịn không được lộ ra một mặt cười tới. Thật tốt, có thể tái kiến ngươi ngây thơ miệng cười. Không uổng công ta nghịch thiên mà làm, xoay chuyển thời không, làm chúng ta cùng nhau lại trọng tới một hồi. Ở Nam Cung Hành nhẫn chữ vật nội, chính an tĩnh mà nằm một viên tròn tròn kim loại cầu, này viên kim loại cầu giống như là hỏng rồi giống nhau, phía trên thường thường có điện hoa hiện lên, ngẫu nhiên còn sẽ truyền đến vài tiếng tạc âm. Hệ thống nhiệm vụ. Thứ tư. Người chế tạo. Thứ tư Nam Cung Tư. Tuyên bố. Nhiệm vụ. Thứ tư. Chỉ định ký chủ. Tư đồ thảo. Tư. Tác giả có lời muốn nói, toàn văn xong. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com.